cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 61, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, xảy ra chuyện lớn như vậy. Làm sao là hai ngày liền có thể lắng lại? Không có 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không giải quyết được. Dự tính bên trong về không được rất bình thường. Cái này tại trong dự đoán. Kiều Ngôn không có quá kinh ngạc kỳ quái. Cũng là có thể tiếp nhận. Đối phương nếu là hôm nay có thể trở về A Thành. Hơn phân nửa hôm qua liền phát tin tức rằng. Không đến mức bận bịu thành dạng này. Hoặc là sáng nay liền nên sách đầy miệng. Chu Hy Vân từ trò chuyện bắt đầu liền không nói cái này. Có thể nghĩ là ở bên kia gặp trở ngại. Nếu không không cần Kiều Ngôn mở miệng. Người này cũng sẽ chủ động nói tới trở về sự tình. Chu Hy Vân nói. Tạm thời còn đi không được. Kiều Ngôn lau mặt một cái bên trên nước. Ích Phong tập đoàn bên kia xin phép nghỉ không? Mời. Cho nghỉ rồi. Chu Hy Vân gật đầu. Cũng là gọi điện thoại. Kiều Ngôn hỏi. Lãnh đạo nói như thế nào? Trì hoãn mấy ngày không có gì đáng ngại. Người còn tại là được. Vậy các ngươi lãnh đạo không sai. Dễ nói chuyện. Chu Hy Vân nói tiếp. Chỉ là đem nghỉ đông sớm. Gần nhất không đi công tác. Trên tay không có trọng yếu hạng mục. Trong tổ những đồng nghiệp khác có thể tiếp nhận cương vị. Đi không tẩu ảnh vang không lớn. Kiều Ngôn dương dương lông mày đuôi. Thần sắc không có nửa phần thất lạc. Thoải mái. Trừ tiền lương sao? Không giữ. Cái kia còn có thể. Bất quá toàn cần không còn. Không sao. Không thiếu điểm này. Nguyên bản rất nổi nóng hỏi một chút đề. Rất dạy người để ý. Nhưng màn hình hai bên hai vị đều biểu hiện được tương đối chính diện. Ai cũng không giảng ủ rũ lời nói. Cũng không níu lấy những cái kia rối bời phương diện không thà. Kiều Ngôn ngữ điệu nhẹ nhõm. Nghe không ra lo lắng chi ý. Mà Chu Hy Vân cũng không chút phí sức. Không tiêu cực. Phảng phất hết thảy khó khăn đều không quan trọng gì. Chu Hy Vân nói. Thứ tư vé máy bay đã mua. Buổi chiều đến A Thành. Kiều Ngôn nói. Lúc nào. Đối phương báo cái thời gian cụ thể. Cũng dặn dò không cần đi tiếp. Như thế quá phiền phức. Lại Chu Hy Vân đến lúc đó khả năng còn muốn về công ty một chuyến. Kiều Ngôn đáp ứng. Trả lời. Ban ngày ta cũng phải thủ cửa hàng. Dung nhân thứ tư có việc. Ban đêm mới có thể đến trong tiệm thay ta. Hai nàng tuần lễ này an bài đều tương đối phong phú. Không bằng trước sớm thuận tiện. Một trận video điện thoại tiếp tục nửa giờ lâu. Song phương cách cắp mạng nói so trước mấy ngày cộng lại đều hơn rất nhiều. Đến cuối cùng cúp máy trò chuyện lúc đều có chút dính nhau. Nói gần nói xa đều để lộ ra một chút không nỡ. Nhưng bức bách tại Chu Hy Vân bên kia có người đến hô. Để đi làm cái gì? Trùng hợp Kiều Ngôn bên này cũng mau ra môn. Video không thể không như vậy gián đoạn. Liền ôn nhu cáo biệt đều không thể giảng trên nửa câu. Cứng nhắc liền điềm, cúp máy khóa, đương màn hình biến trở về ứng dụng giao diện. Kiều Ngôn đứng tại trước gương rủ xuống mí mắt. Không rên một tiếng nhìn ướt sũng rửa mặt đài 2-3 giây. Sau đó không lâu lại trầm mặc đâm tóc, thăm dò vào tay cơ cùng chìa khóa xe, mang theo bọc nhỏ bao xuống lâu. Nói không thất vọng là giả, kỳ thật vẫn là ngóng trông Chu Hy Vân có thể sớm đi trở về. Vô luận có gặp hay không được đến, nhưng tối thiểu nhất có thể đem những cái kia nhức đầu phế phẩm phiền phức giải quyết. Dù là Chu Hy Vân về A Thành sau từ sáng sớm đến tối đều là đợi tại Ích Phong tập đoàn cũng được. Chỉ ít so hiện nay cục diện mạnh một chút. Ngày đẩy về sau biết một ngày. Đại biểu việc này càng khó giải quyết. Càng khó giải quyết. Không chừng sẽ phát triển thành cái nào dạng. Kiều Ngôn không có cách. Ngực giống như là bị nặng nề đè ép. Nếu như là nửa năm trước. Không có dưới mắt nhiều chuyện như vậy đâu. Chu Tuệ Văn làm gì cũng khả năng giúp đỡ nữ nhi một thanh. Không nói ra mặt liền ổn định toàn cục. Nhưng cứu vãn bộ phận tổn thất nhất định có thể làm được. Chu Tuệ Văn nhân mạch rộng như vậy. Các ngành các nghề mạng lưới quan hệ đều có. Kéo cái này tuổi trẻ. Xuất hiện lớp lớp vũng bùn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà xấu chính là ở chỗ bộc lộ bên trên. Chu Tuệ Văn không tại lúc này kỳ thừa cơ tạo áp lực bức bách Chu Hy Vân làm lựa chọn đều cảm ơn trời đất. Lập tức xin mời nàng ra mặt hỗ trợ. Đó chẳng khác nào nằm mơ. Si tâm vọng tưởng, trên đường đi từ nhìn sông ra vườn đến thẻ pháp. Kiều ngôn đầy trong đầu đều là sự tính. Liền ăn điểm tâm đều tâm tình đều không còn. Không thấy ngon miệng, chán đến không được. Nhưng nhất mã quy nhất mã. Hiện trạng lại thế nào thảm liệt. Về sau hay là nên làm gì liền làm gì. Trên tay tất cả công việc một dạng cũng không thể rơi xuống. Thủ cửa hàng, ngẫu nhiên ra ngoài chạy đơn. Thêu làm đồ ngọt, thuộc về kiều ngôn việc không thấy ít. Mấy bình vào cửa liền nhất định phải động. Một khác đều không mang ngừng. Mở cửa làm ăn không thể bởi vậy liền đình trệ không chuyển. Offline tuyến bên trên đơn đặt hàng đến. Lúc này liền phải mở làm. Lại nói, dung nhân còn ở đây. Kiều ngôn tư nhân phiền não hẳn là bản thân tiêu hóa hết. Không thể ảnh hưởng bằng hữu. Kiều ngôn không hiểu làm trò chơi. Sẽ chỉ chơi game. Có rảnh rỗi không không vẽ tranh đồ. Lo lắng suông là vô dụng. Xoắn suýt quá mức ngược lại là phí công. Phía sau 3 ngày thời gian bên trong. Kiều ngôn thoáng điều chỉnh trạng thái. Vẫn bình tĩnh tỉnh táo lại. Đợi tại trong tiệm có tờ đơn lúc liền làm việc. Không có chỉ riêng ôm máy tính đánh gậy ngồi đi sau đài đuổi đồ. Đem tranh minh họa bản nháp định phát cho kim chủ xem qua. Thương nghị xác định sửa chữa chi tiết sau lần nữa vùi đầu gian khổ làm ra. Tranh thủ mau chóng định ra sơ đồ phác thảo. Đối diện vị kia kim chủ yêu cầu lại cao lại nhiều. Thu được bản nháp liền phát một đống lớn rất có cá nhân kiến giải chỉ điểm ý kiến tới. Nơi này không hợp ý, chỗ nào không đúng. Để đổi địa phương biến động cũng không phải rất lớn. Không khó, nhưng cái kia thái độ cũng làm người ta chán ghét. Điển hình soi mói, từ ban sơ liền trứng gà bên trong chọn xương cốt. Cái này muốn đổi thành trước kia. Kiều ngôn 100% đối loại khách hàng này tiến hành xóa bỏ kéo đen một con rồng thao tác. Sớm bái bai sớm giải phóng. Thà rằng góp đi vào một chương bản nháp lãng phí thời gian tinh lực. Cũng tiết kiệm đến tiếp sau cãi cọ. Nhưng bây giờ dù sao cũng là thiếu tiền. Người ở dưới mái hiên không được. Không cúi đầu. Cho nên toàn nhịn xuống. 2 lần sửa chữa sau sơ đồ phác thảo lọt qua cửa. Kim chủ phát tới một cái văn kiện. WeChat tin tức không đủ đối phương phát huy. Tập trung gửi công văn kiện mới có thể thể hiện bên kia coi trọng. Kiều ngôn nhẫn nại tính tình tiếp thu văn kiện. Hết thảy làm theo chính là. Mà tại câu thông khe hở bên trong. Kiều ngôn cũng nắm chặt thời gian đuổi quảng cáo đồ. Hội trưởng đề cử thương gia dễ dàng sống chung. Tới câu thông cũng càng trực tiếp hữu hiệu. Bên này sáng ý gửi tới về sau. Thương gia không có sách bất luận cái gì yêu cầu khác. Đối kiều ngôn cấu tứ cực kỳ ủng hộ. Để nàng yên tâm lớn mật họa. Không muốn bó tay bó chân có quá nhiều cố kỵ. Kiều ngôn giống như là bạch tuộc. Đuổi lên đồ đến cũng không cần mệnh. Tốc độ lại nhanh. Thành phẩm chất lượng cũng không kém. Nàng là song tuyến song hành. Buổi sáng nhàn rỗi trong lúc đó liền họa quảng cáo. Buổi chiều cùng ban đêm liền chuyên chú tranh minh họa. Giống như quay qua quay lại con quay. Một khác đều không ngừng nghỉ. Đánh quảng cáo không khó. Cũng không tốn thời gian ở giữa. Dù sao cũng là tiếp tục sử dụng nàng lúc đầu tác phẩm nhân vật. Không cần sáng tạo quá nhiều người mới vật cùng bối cảnh. Chỉnh thể độ khó không lớn. Toàn bộ vẽ xuống đến quả thực thuận buồm xuôi gió. Kiều ngôn vẽ xong ngay lập tức liền phát cho thương gia. Bên kia y nguyên dễ nói chuyện. Thu được tác phẩm sau phi thường sảng khoái. Chờ kiều ngôn đem quảng cáo phát tài khoản bên trên cũng phản hồi lưu lượng ghi chép sau liền nhanh chóng tính tiền thu tiền. Kiều ngôn tiếp đệ nhất đơn quảng cáo là một lần tính mua đứt thuần rộng. Không đi phân dung hình thức. Cái sau thu tiền thời gian càng dài. Quá trình cũng phức tạp, không bằng trước người gọn gàng mà linh hoạt, lại đằng sau chính là chuyên tâm tranh minh họa, chỉ cần có thời gian đều tại chơi đùa cái đồ chơi này. Kim chủ yêu cầu mỗi hoàn thành một cái giai đoạn liền screenshot báo cáo tiến độ. Định thời gian xác định vị trí sách các loại nghĩ mới ra là mới ra cách nhìn. Như đối phương không phải hội trưởng giới thiệu đến, Kiều Ngôn Thực sẽ cảm thấy đây là cố ý đến gây chuyện trả thù. Hội trưởng khuyên Kiều Ngôn bớt giận. Trần An biểu thị Kim Chủ thêm tiền rất khả quan. Lần trước đàm phán lập tức liền tăng giá 1/3. Thuộc về việc tư bên trong giá cả tương đối cao một nhóm kia. Nhiều tiền tất nhiên có nhiều việc. Nghĩ tiếp Kim Chủ đơn không ít người. Hội trưởng cũng là phí một phen trắc trở mới giúp Kiều Ngôn dắt lên tuyến. Hội trưởng Trần An, kỳ thật bên kia đối ngươi rất hài lòng. Còn hỏi có thể hay không đào ngươi đi công ty bọn họ. Kiều Ngôn mười động nhưng cự. Được rồi, một bộ liền đủ muốn mạng. Làm bất động, hội trưởng như bình thản đối diện tương đối quen thuộc. Hồi phục, bọn hắn nơi đó đãi ngộ thật có thể. Tiền lương cao, phúc lợi nhiều. Rất nhiều người chèn phá đầu còn không thể nào vào được. Kiều Ngôn hỏi, nhà nào công ty, biết nàng không hứng thú. Hội trưởng cũng không tỉ mỉ giới thiệu. Chỉ nói cho, làm trò chơi. Lương một năm phương diện không có chọn. Chính là rất mệt mỏi. Mà lại muốn tới thành phố S công việc. Kiều Ngôn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhìn thấy những này liền càng không quan tâm. Trực tiếp coi nhẹ đi. GT, lúc trước đại học vẫn còn đang đi học thời kỳ. Kiều Ngôn nghiêm túc cân nhắc qua muốn hay không hướng công ty game nguyên họa sĩ. Tranh minh họa sư phương hướng cố gắng phát triển. Nhưng về sau phát hiện không thích hợp. Công ty game vẽ tranh công việc trình độ nào đó xác thực ổn định. Thuần dựa vào năng lực ăn cơm. Nhưng có điểm dòng lệch ngấn nước. Nhiệm vụ trọng áp lực lớn. Không có như vậy tự do. Lại thêm nữa những cái kia công ty đều không tại A Thành. Mang ý nghĩa Kiều Ngôn sau khi tốt nghiệp nhất định phải rời đi nơi này đến một cái khác hoàn toàn xa lạ thành thị đi. Nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đi đến dã man sông loạn kiêm chức đường. Vẽ tranh lại không chỉ tiến công ty một đầu mưu sinh biện pháp. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Mà lại từ Tử Khanh cùng mỗ mỗ còn tại A Thành. Cũng không thể mang nhà mang người rời đi cái này sinh trưởng ở địa phương cố hương. Hội trưởng cảm thấy nàng trước mắt làm một mình chính là lãng phí họa kỹ. Trình độ của nàng không nên chỉ họa nhỏ ngắn khắp. Thuần túy chính là đại tài tiểu dụng. Tiếc hận nói, người nếu là đi vào, tìm đáng tin cậy mang một vùng, nhiều học một ít, khẳng định qua không được bao lâu liền có thể làm chủ đẹp. Tuyệt đối từ đây đi đến tiền đồ tươi sáng. Tiền giấy ào ào tới. Kiều Ngôn không để ý, cho rằng hội trưởng quá khoa trương. Nàng rõ ràng mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng, không có lớn như vậy năng lực, tả hữu không khuyên nổi. Hội trưởng vẫn là hết hy vọng, ngày nào nghĩ thoáng dự định đổi nghề, có thể tùy thời tìm ta, đến lúc đó giúp ngươi giới thiệu. Kiều Ngôn nói lời cảm tạ, quay đầu lại chìm tâm làm việc. Trong tiệm, Dung Nhân có khi phát hiện Kiều Ngôn đang vẽ tranh cũng không nói thêm cái gì. Không ngại, từ nàng đi, chỉ cần không trì hoãn thẻ pháp sinh ý. Tùy tiện Kiều Ngôn vẽ tranh vẫn là như thế nào. Làm lão bản liền điểm này chỗ tốt. Không ai quan, nhân viên thanh nhàn lúc chỉ có thể đứng nghỉ ngơi một chút. Nếu không tìm đồng bạn tán gẫu, không thể đang đi làm trong lúc đó làm việc tư. Kiều Ngôn rảnh rỗi nghĩ lên thiên xuống đất đều được. Tùy tiện dây vò, ai cũng ngăn không được. Dung Nhân chỉ thuận miệng hỏi. Biết được Kiều Ngôn có kiêm chức, lý giải đồng bạn, còn nói, nếu không hôm nay sớm một chút tan tầm. Không cần, Kiều Ngôn cũng không ngẩng đầu lên. Ở chỗ này vẫn là về nhà đều giống nhau. Không có khác nhau. Dung Nhân cười cười, nơi này ầm ĩ, ảnh hưởng ngươi trạng thái. Kiều Ngôn nói, sẽ không, bên ngoài linh cảm còn tốt điểm. Họa một bộ tuyên truyền tranh minh họa tương đối phí công phu. Mỗi ngày vụn vụn vặt vặt 8-9 giờ nện vào đi. Tựa như sớm tối đều tại làm cái này. Kiêm chức kiếm tiền sự tình Kiều Ngôn không nói cho trong nhà. Cũng không nói với Chu Hy Vân. Trừ hội trưởng cùng Dung Nhân người bạn này. Những người còn lại đều không rõ ràng. Nàng ban đêm trở lại biệt thự liền cơm đều không cần tâm ăn. Giao hàng đều chẳng muốn điểm. Vào cửa nấu một bao mì tôm đối phó mấy ngụm liền xong việc. Quay người lại ổ trên giường tiếp tục. Có thể nói khắc khổ. Sau năm đó trước kỳ thi tốt nghiệp trung học còn liều mình. mất ăn mất ngủ làm việc. Trước kia học tập nếu là có cái này sức mạnh, không chừng a phần lớn không đáng kể. Làm gì cũng không đến nỗi trong lớp thứ nhất đếm ngược. Cùng thời khắc đó, thành phố S, Chu Hy Vân đồng dạng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mỗi ngày mệt mỏi chân không chạm đất. Thứ hai đến thứ tư liền thuận miệng khí thời gian đều không có. Liên tục mấy ngày lao lực để người tinh thần đều căng cứng đến đỉnh. Căn bản thư giãn không đi xuống. Bằng hữu công ty nội ứng bị cầm ra đến. Đích thật là một vị hạch tâm thành viên. Hạng mục này người sắp đặt một trong. Công ty cao tầng tính cả Chu Hy Vân ở bên trong. Tất cả mọi người không ngờ tới chân ngoài dài hơn chân trong sẽ là cái kia chủ hoạch. Ban sơ còn tưởng rằng là cái nào đó có rõ ràng động cơ tầng quản lý lão công nhân. Bắt nội ứng chiêu là Chu Hy Vân ra. Cũng không có phí bao nhiêu lực khí. Chỉ bất quá bố trí mới ra chướng nhãn pháp. Cái kia nội ứng liền không giữ được bình tĩnh tự bạo. Tại tiêu hủy chứng cứ lúc bị tại chỗ bắt bao. Bằng hữu công ty đã báo động. Luật sư cái gì cũng đều mời. Nhưng mà nội ứng miệng gấp. Tự biết khó thoát một kiếp. Thế là chống đỡ toàn bộ chịu tội. Thừa nhận mình nhất thời không thanh tỉnh làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng kiên quyết chống chế trộm bán sáng ý cho người đối diện. Xem ra đối thủ công ty cho hắn không ít chỗ tốt. Nếu không sẽ không như thế mạnh miệng. Cảnh sát nơi đó đã toàn diện kiểm chứng một lần. Tra ra chủ hoạch xác thực trộm công ty tư liệu chờ chút. Nhưng không có tra được bày kế trong chương mục có bất kỳ dị thường thu nhập. Liền đại bút doanh thu đều không có. Không chỉ là bày kế tài khoản không có vấn đề. Hắn thân thuộc như cha mẫu lão bà cũng không có. Tất cả đều sạch sẽ. Cảnh sát có thể tra được đồ vật cứ như vậy nhiều. Không cách nào chứng minh chủ hoạch cùng đối thủ công ty có tự mình hoạt động. Mắt đối thủ công ty bên ngoài rất là trong sạch. Cho nên tra rõ liền đến này là ngừng. Theo quy định không thể lại tiếp tục. Như thế không hợp pháp. Không có tiền lệ này. Pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Công ty cùng công ty bảo hộ cũng bình đẳng. Hiện thực cứ như vậy. Không có càng nhiều chứng cứ chỉ có thể ngậm bồ hòn. Bằng hữu vì thế tức giận đến kém chút tiến bệnh viện. Ngoài miệng vết bỏng rộp đều xuất hiện. Một cái mới trò chơi khai phát muôn vàn khó khăn. Toàn công ty trên dưới hoa bao nhiêu nhân lực vật lực. Còn có nhiều như vậy tài chính. Hơn 100 triệu giai đoạn trước đầu nhập. Hiện nay liền bọt nước đều không có tung tóe một cái. Đều nhanh toàn thua tiền. Bằng hữu tại hạng mục này bên trên rót vào quá lớn chờ mong cùng vốn gốc. Chịu không được như vậy đả kích. Lòng như cho nguội đều. Biết được chủ hoạch thà rằng cõng nồi phát triển an toàn lao cũng không quay đầu lại là bờ. Hắn đều có từ 30 mấy lâu nhảy xuống xúc động. Người tại tuyệt vọng lúc là không nhìn thấy hy vọng. Cho dù có thể làm lại từ đầu. Còn có đầy đủ giao thiệp cùng tư bản có thể chống đỡ xuống dưới. Nhưng loại kia khắp chạy lên não trọng áp kéo dài không tiêu tan. Cần tương đương ý chí lực cùng thời gian mới có thể chậm rãi đứng lên. Chu Hy Vân chính là bởi vậy mới không dám rời đi. Lo lắng bằng hữu thật muốn không ra. Còn sẽ hình xa bọn hắn đều hô đến bên này. Để tương hỗ chiếu ứng nhìn một chút. GT, hình xa bọn hắn cũng đều là đi đến ném tiền. Cái này trò chơi hạng mục vốn là một đám bằng hữu dốc sức đầu tư. Mới đầu cũng không nghĩ lấy tìm mặt khác đầu tư. Những người khác quăng vào đi tiền không bằng Chu Hy Vân nhiều. So vị bằng hữu kia liền càng ít. Mọi người trải qua được hao tổn. Trước mắt vẫn có thể tiếp nhận. Hình xa đem bầy kế tổ tông 18 đời đều móc ra chào hỏi một lần. Từ cha hắn mắng hắn phu nhân quá. Ra ra. Hận không thể đến đồn công an đánh chết cái kia không làm nhân sự cháu trai. Một đám hảo hữu thay nhau vì người quen bằng hữu làm tâm lý công việc. Khuyên bảo nghĩ thoáng điểm. Tiếp lấy chính nhi bát kinh trù tiền. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem hạng mục nối liền. Bổ cứu cũng muốn dùng tiền. Nhu cầu cấp bách đại bút một khoản tiền lớn. Hình xa đơn độc tìm Chu Hy Vân đàm đàm. Hỏi, người tổng cộng nện bao nhiêu đi vào? Chu Hy Vân về lấy một cái không thấp số lượng. Hình xa nháy mắt liền mắng câu đặc biệt bẩn. Trừng mắt giơ chân. Con mẹ nó ngươi liều mạng a ngươi. xả bức ném nhiều như vậy. Chu Hy Vân mặt không biểu tình, giữa ngón tay cầm điếu thuốc lật ngược nhào nặn, không châm lửa, không có rút, hình xa gấp. Ta nhìn nhảy lầu cái kia không nên là A Khải, ngươi đi nhảy còn tạm được. Chu Hy Vân nói, không đến mức, không tới cái kia trình độ, còn không đến mức. Hình xa nói, so người trong cuộc còn tới lửa, hạng mục này nếu là chết rồi, ngươi chờ ra đường xin cơm đi thôi. Chu Hy Vân không phản bác, cả người vẫn rất bình tĩnh, mắng đủ rồi, nên đối mặt vấn đề nhất định phải trực diện. Liên tiếp mấy ngày rối loạn về sau, bên này dần dần hướng tới yên ổn. Chu Hy Vân xử lý xong lớn nhất khó khăn mới rời khỏi. Về sau đem còn lại đều giao cho Hình Sa. Chờ thứ tư buổi chiều đúng giờ đi máy bay về A Thành. Bên ngoài lại thế nào rung chuyển, A Thành vẫn là an ổn bình thản. Chu Hy Vân là tại chập tối chừng 6 giờ đến Thanh Hà đường phố. Thẳng đón xe nhìn lại xông ra vườn biệt thự cổng. Người này có biệt thự khóa cửa mật mã, đến liền trực tiếp đi vào. Kiều Ngôn đã trong phòng khách chờ lấy. Trước đó nói là trong tiệm bận bịu ban đêm tới, nhưng đến ngày này vẫn là sớm đợi trong nhà. Bất quá nàng chờ đến lúc nửa đường liền ngủ mất. Trong ngực chất đống đánh gậy cùng công cụ, đầu nghiêng lệch một bên. Bối rối cấp trên thực tế nhịn không được, cũng không biết được cái nào thời điểm liền không có ý thức. Chu Hy Vân đi vào liền thấy một màn kia, buông xuống hành lý, nhẹ chân nhẹ tay quá khứ, đi đến ghế sofa chỗ ấy cẩn thận hơn lấy đi Kiều Ngôn trước mặt đồ vật. Đặt trên bàn trà, Kiều Ngôn chỉ là nghỉ ngơi một chút, ngủ được tương đối cạn, hơi cảm giác được động tĩnh liền tỉnh, nàng phản ứng rất lớn, thình lình cảm giác được trước mặt có người còn dọa nhảy một cái. Về sau rụt rụt, Chu Hy Vân ôn nhu nói, là ta. Kiều Ngôn bối rối nhập nhèm mở mắt ra, phí sức một nhìn, vô ý thức nhìn xem thời gian, nói, nhanh như vậy, còn tưởng rằng ngươi sẽ chậm thêm điểm. Chu Hy Vân kéo kéo mắt cá chân nàng, đem người ôm đến hạn ngồi. Kiều Ngôn thuận thế liền ngã đi lên, không phản kháng, rất mệt mỏi. Chu Hy Vân hỏi, Kiều Ngôn nói, còn tốt. Chu Hy Vân, làm gì rồi? Nàng lắc đầu, không, cái gì cũng không làm. Tách ra mấy ngày lại tương phùng, hai người cũng không có nói nhảm, gặp mặt liền kề. Chu Hy Vân xích lại gần tìm Kiều Ngôn môi, Kiều Ngôn cũng phối hợp trèo lên Chu Hy Vân bả vai. Đi trên lầu, Kiều Ngôn thấp giọng nói, chương 62, trời chiều ngã về Tây. Dư Huy dụ qua xong xa quăng vào trong nhà, tia sáng ấm áp lại sán lạn, tràn đầy tràn một phòng, đem trong phòng khách vật sở hữu kiện đều nhiễm lên xinh đẹp nhu hòa kim hoàng. Các nàng quanh thân cũng độ một tầng ánh sáng, thật mỏng một tầng, ấm áp lại lưu luyến. Tương hỗ dương mắt ở giữa đều có thể nhìn thấy riêng phần mình tai bên trên mảnh mai lông tơ. Một nụ hôn lâu dài, tiếp tục thời gian rất lâu. Hai người không có lên lầu, lười nhắc chuyển di địa phương. Kiều Ngôn để đi lên cũng không phải vì làm cái gì, chỉ là lo lắng sẽ bỗng nhiên có ai tới cửa, sợ nàng hai thân mật bị gặp được. Lại không phải không có khả năng này, hai vị trưởng bối có khi sẽ tới. Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ đều có bên này chìa khóa, mật mã cũng tất cả đều Dương biết. Ngẫu nhiên bỗng nhiên liền xuất hiện, sẽ không cố ý nữ nhi thông báo một tiếng. Các nàng rất không bao lâu đợi sẽ trong phòng khách làm những này, cơ bản đều lên trên lầu gian phòng bên trong khóa trái môn, tránh phiền toái không cần thiết. Chu Hy Vân không nghe Kiều Ngôn trả lời, đợi lát nữa, nhưng một mực không có hành động, từ đầu đến cuối đều không đi lên. Kiều Ngôn đến đằng sau cũng coi như không đến liền không đi, dưới lầu cũng giống vậy. Lúc đó là giữa ban ngày, cách trời tối còn sớm, chỉ là gặp mặt lệ cũ ôn tập lập tức, sẽ không thái quá. Kiều Ngôn chân trần hiện ra nửa quỳ ngồi tư thế, thuận tiện dựa vào trên người Chu Hy Vân. Ngày nắng to, nàng mặc quần áo không nhiều, trên dưới chỉ một kiện rộng rãi đai đeo váy ngắn, thanh lương cổ áo hình chữ V kiểu dáng, sợi tổng hợp bóng loáng mềm mại, chiều dài ước chừng đến giữa hai đùi vị trí. Nàng lấy mái tóc đều co lại đến, để cho tiện vẽ tranh. Dùng đại hào một chữ kẹp cố định, chỉ rủ xuống mấy sợi xốc xách toái phát. Xem ra nhà ở lại không mất khinh thục nhỏ gợi cảm. Tự mang một cỗ thiên nhiên vũ mị phong tình. Cái này trang điểm phong cách cùng bình thường Chu Hy Vân gần. Đổi đến trên người nàng lại là một loại khác, hoàn toàn khác biệt hương vị. Chu Hy Vân ôm nàng. Một cái tay phủ tại nàng sau thắt lưng. Qua nửa phút mới quấn về phía trước. Hướng thượng du rời. Người này vẫn là một thân chính trang. Áo sơ mi trắng phối quần dài. Buổi sáng tại thành phố S xử lý bộ phận công việc. Trước khi đi không kịp đổi đi. Chấp nhận cái bộ dáng này liền trở lại. Kiều Ngôn bên cạnh thân bên cạnh giải khai Chu Hy Vân áo sơ mi nút thắt. Chỉ giải hai viên, còn sót lại không có đụng. Bên ngoài hơn 30 độ thiên. Mặc như vậy không nóng. Kiều Ngôn nhẹ giọng hỏi. Lại đem môi rơi vào Chu Hy Vân trên mặt. Dùng chóp mũi chịu chịu. Bên kia chỉ có hơn 20 độ. Còn tốt, Chu Hy Vân trả lời. Cũng trái lại hôn hôn Kiều Ngôn cái cằm cùng bên gáy. Thành phố S tối hôm qua trời mưa. Hạ nhiệt, tương đối mát mẻ. Kiều Ngôn dương dương cổ. Sau một khắc nắm chặt thủ hạ lực đạo. Tiếp lấy lại buông ra. Cải thành dùng sức đẩy. Lập tức liền đem đối phương đẩy trên ghế salon ngã. Nàng cưỡi tại phía trên. Sờ về phía Chu Hy Vân bụng dưới kéo lên kéo góc áo. Không phải 8 điểm đến A Thành máy bay. Sớm như vậy liền đến. Bên kia sự tình giải quyết rồi. Không sai biệt lắm. Chu Hy Vân nói. Nằm dưới đáy không dãy giụa. Mặc cho vị này tổ tông như thế nào dày vò. Đợi ở bên kia cũng không chuyện làm. Sớm định ra 4 giờ hơn máy bay. Kế hoạch tranh thủ 9 điểm trước đến Thanh Hà đường phố. Nhưng buổi sáng làm xong sau liền rảnh rỗi. Cho nên dứt khoát đổi ký về sớm một chút. Chu Hy Vân không nơi tay trên máy giảng những này. Vốn nghĩ không quấy dày Kiều Ngôn thủ cửa hàng. Sớm một chút đến bên này làm việc cái gì. Đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị bên trên. Vừa vặn Kiều Ngôn tan tầm khi trở về ở giữa cũng phù hợp. Nào ngờ miệng người nào đó là tâm không phải. Rõ ràng giảng không rảnh đến sân bay tiếp người. Nhưng trở về đến so Chu Hy Vân còn sớm. Kiều Ngôn mạnh miệng, không thừa nhận là chuyên môn trở về chờ lấy Chu Hy Vân. Nàng đào lấy Chu Hy Vân ăn vài miếng. Nói, trong tiệm sinh ý không ra sao. Không có nhiều khách nhân. Chu Hy Vân thuận mở miệng. Kiều Ngôn hỏi, người ngày mai như thường lệ đi làm. Chu Hy Vân nói, buổi sáng quá khứ, không phải nói chuyện hôm nay muốn đi qua một chuyến. Có thể không cần đi. Tìm Trần khác giúp một chút. Hỏi lung tung này kia một sọt. Xác định được yên tâm. Kiều Ngôn một lần nữa gặm Chu Hy Vân miệng đầy. Chân động mấy lần còn đem Chu Hy Vân giày cũng đạp rơi. Các nàng ngược lại trên ghế salon. Thừa dịp chút xuống lọt vào đến quang biến mất trước lại là một chút cái khác. Nơi này nơi đó thân mấy lần. Không lâu lại rèn luyện dán chặt. Tách ra trong vòng vài ngày kỳ thật cảm giác vẫn được. Cấp bách tưởng niệm là không tồn tại. Không tới loại kia khoa chương trình độ. Chỉ bất quá không gặp được người có một chút trống vắng cảm giác. Luôn cảm thấy lẻ loi trơ trọi. Dưới mắt thấy, song phương phản ứng vẫn là cùng tách rời trước không khác nhau chút nào. Ai cũng không nói, có muốn hay không, loại hình, liền lo lắng vài câu đều chưa từng có. Như thế quá buồn nôn, không phù hợp Kiều Ngôn bản tính. Chu Hy Vân cũng sẽ không giảng những thứ này. Kiều Ngôn ấn xuống Chu Hy Vân. Khoe oai làm có thể tuyên bố. Tối nay ngươi rửa rau. Ta rửa chén đĩa. Xào liệu cũng là chuyện của ngươi. Chu Hy Vân đáp ứng. Ước định trở về đánh lửa nồi liền thật đánh lửa nồi. Kiên quyết không đi ra ăn. Lần này đến thành phố S đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Chu Hy Vân hoàn chỉnh đi ra ngoài hoàn chỉnh trở về. Đáng giá ăn bữa ngon ăn mừng. Kiều Ngôn sai xử người không nhu nhược. Bá bá chính là một trận chỉ huy. Đem đêm nay an bài đến rõ ràng. Chu Hy Vân cái này cũng còn không có làm cái gì đâu. Lúc đầu rất ôn nhu bầu không khí. Hiện nay toàn phá công. Chu Hy Vân tốt khí. Đối Kiều Ngôn dưới lưng Phương nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nói, được rồi, một hồi liền đi. Kiều Ngôn bóp Chu Hy Vân mặt. Đánh chỗ nào đâu, đùa nghịch lưu manh à ngươi. Chu Hy Vân ôm nàng ngồi dậy. Không có đánh, không có dùng lực. Kiều Ngôn đụng lên đi cắn cắn người này. Ra mồm lẩm bẩm hai tiếng. Thì thầm như oán trách. Chu Hy Vân, người không muốn mặt, lúc này mới đến đó nhi. Đằng sau còn có càng không biết xấu hổ. Chu Hy Vân không để Kiều Ngôn tránh ra. Đem người quấn trong ngực. Hộ nàng sau thắt lưng tay lại hướng phía dưới đi đi. Kiều Ngôn xấu hổ mang tai phát nhiệt. Trên mặt giống như là có lửa tại đốt. Nhưng miệng bên trong lại không âm thanh nhi. Cầm điếc đồng dạng. Hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm sắc trời rất đẹp. Hợp với tình hình, mơ hồ thái dương cuối cùng vẫn là rơi xuống nhà cao tầng đằng sau. Giấu vào đường chân trời trở xuống. Dần dần không thấy, trong phòng trở nên càng thêm ám trầm. Ngay từ đầu tối tăm mờ mịt, lại đằng sau liền đen. Những cái kia cửa thủy tinh bên ngoài đồ vật cũng chậm rãi ẩn tiến bóng đêm bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ còn mông lung hình dáng. Lúc này làm sao có người bỗng nhiên đến thăm biệt thự. Rất khuya, không có ai sẽ đến. Không có bất kỳ quấy rầy nào. Đường trong phòng khách đèn sáng lên lúc. Kiều Ngôn xử lý váy. Mặt như vô sự từ trên ghế salon. Quay người lại làm mấy lần tóc. Nàng cũng không nhìn Chu Hy Vân. Không nhìn thẳng vào người kia. Chu Hy Vân chờ một lúc mới đứng lên. Mang hành lý lên lầu đặt vào. Vòng xuống sau lầu liền tiến phòng bếp chơi đùa. Hai người nồi lẩu đơn giản. Tất cả vật liệu đều là có sẵn. Liền món ăn đều là mua cắt gọn. Ăn cơm cũng không thế nào khó khăn. Xào liệu nấu mở liền có thể hạ đồ ăn. Quanh bàn phía trên ngồi đối diện liền có thể động đũa. Kiều Ngôn ít có chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Phối chữ ăn vẫn được. Vạn năm không phát mấy đầu động thái nàng khó được nổi lên một lần. Tiến thượng hạng bạn nhóm đều rất cổ động. Nể tình điểm tán, bình luận, mẫn tỉ mắt sắc phát hiện trên bàn chỉ có hai cái bát hai cặp đũa. Lại thoáng nhìn ảnh chụp một góc bên trong Chu Hy Vân lộ ra một nửa quần tây. Mặc dù nhìn ra Chu Hy Vân giới tính, nhưng vẫn là trêu tức phát bình luận nói đùa. Nha, khó được a ta Kiều Kiều cũng không chỉ lấy. Những bằng hữu khác nhau nhau gia nhập trêu chọc đội ngũ. Máy lặp lại tiếp một câu cuối cùng. Dung nhân cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta Kiều Kiều cũng không chỉ lấy. Trong tiệm nhân viên đều thêm Kiều Ngôn WeChat. Dương Dương bọn hắn theo dung nhân đằng sau xếp hàng. Ta lão bản cũng không chỉ lấy. Vẻn vẹn mấy chục phút. Đến nhanh lên giường nằm ngủ lúc. Kiều Ngôn vòng bằng hữu bên trong hồi phục đều nổ tung. WeChat phát hiện. Nơi đó điểm đỏ số lượng một mực đang biến hóa. Có chút bằng hữu đem mẫn tỉ trò đùa cho là thật. Nói chuyện riêng Kiều Ngôn có phải hay không thoát đơn. Chu Hy Vân đối này không biết rõ tình hình. Bị dẫm cũng giống như không có cảm giác. Hỏi, còn lại cuối cùng một mảnh mập châu quyền. Muốn hay không? Kiều Ngôn không khách khí đẩy bát quá khứ. Chính mình cũng lười nhác động thủ. Nhất định phải đối phương giúp mình bỏng kẹp đến trong chén. Nàng rót hai ngụm nước ngọt, phút chốc hữu tâm vô tâm nói câu, ta kiếm tiền, Chu Hy Vân dương mắt xem ra, nghe xong liền biết là ngoài tiệm kiếm, hỏi, có bao nhiêu, không có ngươi nhiều, Kiều Ngôn nói, âm thầm tính một cái, dựng thẳng lên ba ngón tay, đại khái số này, kiếm tiền khẳng định đến tìm người chia sẻ, buồn bực không giảng tổng ít một chút cảm giác vui sướng. Đây là vui vẻ sự tình. Kiều Ngôn không nghĩ giấu giếm. Chu Hy Vân khen. Lợi hại. Kiều Ngôn nói. Trước mấy ngày tiếp quảng cáo. Còn tiếp outsource tờ đơn họa tranh minh họa. Chu Hy Vân gật gật đầu. Giống như cười cười. Vậy vẫn là thật nhiều. Chúng ta hội trưởng hỗ trợ nói giá. Bên kia cho đến hào phóng. Kiều Ngôn giải thích. Sau đó nâng lên xuất bản chia. Cùng nhau đều cáo chi. Số tiền này cộng lại, đối với người bình thường đến nói vẫn là khá lớn một vài mắt. Theo A Thành bình quân tiền lương để tính, đại bộ phận người tân tân khổ khổ làm 3-4 năm cũng không thể kiếm đến nhiều như vậy. Kiều Ngôn lúc này là thật đi, Chu Hy Vân tán dương cũng không phải qua loa. Nàng tiên đô, 26 năm địa vị một lần như thế, không chịu thua kém. Chu Hy Vân đem bỏng quen mập châu quyển thả nàng trong chén. Nửa là nghiêm túc, nửa là chế nhạo nói. Về sau ta dựa vào Kiều lão bản bảo bọc. Kiều Ngôn yên tâm thoải mái thu hồi bát. Chấm đồ chấm nhét miệng bên trong. Sảng khoái hắng giọng. Có thể, không có vấn đề. Chu Hy Vân nói. Người nuôi ta, Kiều Ngôn nói. Cũng không phải không được. Chu Hy Vân nhịn không được lại cong cong khóe miệng. Thật, ta giống như là yêu nói dối người. Kiều Ngôn hỏi lại, nhíu mày. Chu Hy Vân hỏi, còn muốn ăn món gì? Khoai tây phiến, vẫn là ma dụ kết. Người không ăn rồi. Kiều Ngôn nói, đều muốn, lại đến mấy cây rong biển mầm. Cái kia tôm trượt cũng hạ. Tất cả đều nấu bên trên. Chu Hy Vân nói, mao đỗ đâu? Muốn, xốp giòn thịt, hạ hạ, đều hạ. Người nào đó vừa ăn vừa chỉ huy. Mồm mép mở ra liền không dừng được. Nguyên bản đêm nay một bàn chỉ có hai nàng tại. Nhưng cố ăn ra náo nhiệt đoàn viên ảo giác. Chu Hy Vân dựa vào nàng. Để nấu cái nào đồ ăn liền nấu cái nào. Không lo ăn không ăn được xong. Dù sao thuận Kiều Ngôn tâm ý tới. Ăn không hết có thể thả tủ lạnh. Sẽ không hư. Đợi đến nên hạ bàn. Kiều Ngôn chống bụng trống. Không có hình tượng sụi lơ dựa vào ghế. Chu Hy Vân thu thập tàn cuộc. Đưa tay tới. Đầu ngón tay sờ khóe miệng nàng. Giúp nàng xoa xoa. Cái này tổ tông không lĩnh tình. Không ra nửa cái ban đêm liền lộ ra nguyên hình. Lúc trước ôn nhu không còn. Ghét bỏ đẩy đẩy Chu Hy Vân móng vuốt. Kéo dài thanh âm nói. Nồi lẩu mùi vị. Chu Hy Vân đem giấy vung trong ngực nàng. Mình làm. Kiều Ngôn không động đậy. Đại gia như duỗi duỗi eo. Trong phòng liền hai ta. Không có việc gì. Chu Hy Vân thu bát. Kiều Ngôn ý vị thâm trường nói. Người cũng không phải ngoại nhân. Chu Hy Vân nhìn qua. Biết rõ còn cố hỏi. Đó là cái gì người? Liền loại kia. Kiều Ngôn giả bộ ngớ ngẩn. Chính là không chịu nói rõ. Nhưng lại cực kỳ ra mặt dày. Chính ngươi hiểu được. Chu Hy Vân nói. Ta không biết được. Kiều Ngôn lúc này mới rút giấy lau lau. Ngắm người kia một chút. Nói. Đừng giả bộ. Quá giả. Chu Hy Vân thấp mắt. Ánh mắt rơi trên mặt nàng. Tới ánh mắt đụng vào nhau. Giả ý nói. Không có hiểu. Kiều Ngôn muốn mặt. Vô luận như thế nào cũng không chịu lại hướng xuống giảng kỹ. Hiểu liền hiểu. Không hiểu thì thôi. Có lời nói chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Quá ngay thẳng giảng không ra. Đến cùng là cùng một chỗ lớn lên. Vẫn là rất để người thẹn thùng. Các nàng trước kia cũng không phải dạng này. Đối chọi gay gắt nhiều năm như vậy. Bên trên hai tháng còn nhìn đối phương không vừa mắt. Trận này chuyển biến quá nhanh. Kiều Ngôn thích ứng không được. Liền Chu Hy Vân đối nàng ôn nhu hai phần nàng đều không quen. Giảng câu nói như thế kia quả thực chính là muốn nàng mạng già. Bất quá Chu Hy Vân cũng không có thật dự định để Kiều Ngôn giảng cái này. Trêu đùa chơi. Thấy Kiều Ngôn thực tế là không mặt mũi nhìn thẳng. Tránh trái tránh phải. Chu Hy Vân hơi thu liễm chút. Bỏ qua cho nàng. Kiều Ngôn lạc bại rời đi cái bàn. Trộm gian dùng mánh lới không nguyện ý rửa chén. Nguội dịch bước đến trong phòng khách xem tivi. Còn nói. Ta có việc. Đồ không có vẽ xong. Đuổi đồ đi. Chu Hy Vân không ngại. Thu bát liền lại tiến phòng bếp. Kiều Ngôn rất vui. Không biết là lại vì khi dễ Chu Hy Vân một lần cảm thấy cao hứng hay là làm sao. Hoặc là ăn no không cần làm việc quá an nhàn. Nàng nhếch miệng. Con mắt cong ra đường cong. Tâm tình thông thuận. Làm việc hiệu suất đều sẽ mau một chút. Sờ đến máy tính sau Kiều Ngôn cả người tốc độ đều nhanh một mảng lớn. Thủ hạ xoát xoát xoát động. Hoàn thành hiệu quả cũng so bình. Lúc càng tốt hơn. Chu Hy Vân quay tới nhìn một lần. Lúc này Kiều Ngôn ngay tại phóng đại tỷ lệ tu chi tiết. Nhìn không ra trên màn hình cụ thể đồ án. Chu Hy Vân nói. Họa kỹ tiến bộ. Kiều Ngôn nói. Đương nhiên là có tiến bộ. Người lần trước thấy ta vẽ tranh đều cái nào thời điểm. Chu Hy Vân lần trước tận mắt nhìn đến Kiều Ngôn vẽ tranh đều là đại học thời kỳ. Cách này đã có 5-6 năm. Kiều Ngôn đem họa co lại thành bình thường lớn nhỏ để người này ngó ngó. Thế nào? Chu Hy Vân lại khen một câu. Chúng ta hội trưởng nói ta hiện tại trình độ có thể tiến công ty hỗn. Kiều Ngôn nói, người cảm thấy có thể đi vào không? Chu Hy Vân trả lời, có thể, trình độ so đại bộ phận họa sĩ cao. Đương đây là lấy lòng mình. Kiều Ngôn vui tươi hớn hở, vẫn thưởng thức một phen trên tay tác phẩm. Nàng không yêu cùng người khác so, nhưng nghe đến Chu Hy Vân thừa nhận bản thân vẫn là vui vẻ. Tần nữ thần ánh mắt cao, cơ hồ không khen người. Đây là số lượng không nhiều một lần. Chu Hy Vân sát bên ngồi xuống, đợi ở một bên, chờ Kiều Ngôn vẽ xong kết thúc công việc. Kiều Ngôn đào ngũ, bắt một chương trống không giấy A4 vẽ tay tiểu nhân nhi. Không bao lâu lại giả vờ giả vịt Phật hướng Chu Hy Vân. Chu Hy Vân cầm lên nhìn một chút, phía trên là cái khóc chít chít, đeo kính mặc tây phục chibi nữ hài tử. Người nào đó rất có thú vị, không chỉ có đem tiểu nhân nhi họa đến giống như đúc. Còn sợ Chu Hy Vân nhận không ra đó là ai, đặc địa dẫn xuất một cái mũi tên, chỉ hướng, tuần khóc bao, ba chữ to, tuần khóc bao, bản nhân lạnh nhạt nhận lấy bộ này đại tác, triển bình ép trang sách bên trong. Kiều Ngôn nháy mắt mấy cái, vô lại nói, nếu không phiếu đứng lên đi. Chu Hy Vân thong dong trả lời, cũng được, chờ ngày nào ta nổi danh, tranh này không chừng cũng có thể bán ít tiền. Kiều Ngôn nói, ác liệt cực kỳ, vậy ta ngày mai mua cái khung trở về. Chu Hy Vân cảnh nàng một chút, không biết là bị đâm trúng cái kia dây thần kinh. Nàng hí ha hí hửng ngược lại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên cười. Thở không ra hơi che bụng, Chu Hy Vân không cùng chăm chỉ, không cùng hai đồ đần chấp nhặt, phân biệt sau lại đoàn tụ. Đêm nay tất nhiên là muốn thức đêm, sẽ không sớm như vậy liền ngủ lại. Kiều Ngôn kết thúc công việc không vẽ, Chu Hy Vân giúp đỡ nhặt đồ vật, về sau mới là thật đi lên lầu. Kiều Ngôn hào phóng theo Chu Hy Vân sau lưng tiến đối diện gian phòng. Không nên quá tự giác mở điều hòa. Sau đó rửa sạch sẽ chui ổ chăn, bình chân như vậy nằm để Chu Hy Vân vì chính mình xoa bóp. Càng ngày càng sẽ hưởng thụ, dễ chịu đến không trở về mình phòng. Chu Hy Vân nghe lời làm theo, trước vò bắp chân, qua một hồi, nhi đóng lại đèn, trong bóng đêm lục lọi, ẩn ấn địa phương khác. Kiều Ngôn hừ hừ hạ, tràn ra một tiếng than nhẹ, vò cánh tay, còn có bả vai, Kiều Ngôn nói. Bắt lấy tay của người này cổ tay. Chu Hy Vân dạ, nhưng không nghe theo. Kiều Ngôn không tự chủ được hướng xuống co lại, đem mặt vùi vào trong chăn. Chu Hy Vân không hiểu thấu gọi nàng danh tự. Kiều Ngôn khô cằn đạo, ở đây, đối phương lại hỏi lúc trước vấn đề kia. Thanh âm hơi câm nói thật nhỏ, ta là gì của ngươi? Chương 63, đều là quan hệ này, còn có thể là ai? Hồn cũng thân. Nên làm, không nên làm, hai nàng cũng đều lướt qua liền thôi qua, mà lại không chỉ một lần. Đáp án sớm đã sáng tỏ, căn bản không cần đơn độc sách ra giảng. Đối phương tại riêng phần mình trong lòng thân phận đã không cần nói cũng biết. Có mấy lời mặc dù không nói ra miệng, nhưng kết quả rõ ràng. Trên đời này không có cái nào chủ phòng sẽ tùy tiện đồng ý người khác chuyển vào chỗ của mình. Cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm, cũng không có ai sẽ tại nghèo túng lúc đi hướng. Đúng, ngay lập tức đầu nhập bên này. Huống chi đương sự vị này bản thân cũng không tới cùng đồ mạt lộ tình trạng. Lại đương nhiên liền đến, lẫn nhau ở giữa ràng buộc vẫn luôn thật nặng. Chỉ bất quá sớm mấy năm song phương cũng không chịu thừa nhận. Vào xem lấy cãi nhau khí đối phương đi, cho tới bây giờ mới dần dần chuyển biến. Chu Hy Vân hiểu rõ Kiều Ngôn, biết cái này đòi nợ quỷ là loại nào tính tình, nếu không phải là tiếp nhận đối phương, không phải y theo Kiều Ngôn thường ngày tác phong làm việc. Bảo đảm lập tức liền cự tuyệt, mặc cho mẹ ruột ra mặt cũng sẽ không đáp ứng, nhất là đối Chu Hy Vân. Nếu như theo trước kia lệ cũ, Kiều Ngôn tuyệt đối sẽ hung hăng bỏ đá xuống giếng một đợt. Đừng nói tiếp nhận Chu Hy Vân vào ở biệt thự. Không ngay mặt xem kịch gặm hạt dưa đều xem như thiện lương. Kiều Ngôn cũng không biết cái nào thời điểm liền chuyển tính. Thái độ đối với Chu Hy Vân bắt đầu có chỗ khác biệt. Từ một ngày nào đó lên liền thu liễm rất nhiều. Không còn là nhìn thấy người này liền tận lực kiếm chuyện. Có lẽ là mấy năm du học tách rời khiến cho song phương ngăn cách, trở thành nhạt. Có lẽ là các nàng những năm này vốn là tiểu đả tiểu nháo. Xét đến cùng cũng không nhiều lắm mâu thuẫn. Cũng hoặc tất cả đều là uống rượu lần kia công lao. Chu Hy Vân không rõ ràng. Cũng không thèm để ý Kiều Ngôn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Nàng giờ phút này không để Kiều Ngôn tránh. Liền lùi lại đường đều cho vị này phá hỏng. Nhất định phải cái thiết thiết thực thực trả lời. Kiều Ngôn thẹn muốn chết. Chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên. Nóng mặt lỗ tai nóng. Sau đó không lâu trên thân cũng nóng. Như bị ném vào bốc lên trắng hơi lồng hấp bên trong không chỗ ở hun. Nàng như là sẽ chỉ đem đầu hướng phía dưới chôn đà điểu. Không ngừng kéo chăn mền che lại đỉnh đầu. Chuyển đến chuyển đi. Không yên tĩnh cực kỳ. Vô luận như thế nào chính là không chịu mở miệng. Vậy quá thẹn thùng. Đối với một cái yêu đương kinh lịch trống không vạn năm cô độc thanh niên mà nói quả thực chính là muốn mệnh. Chính diện trả lời Chu Hy Vân. Không khác chính miệng tỏ tình. Hơn nữa còn là chính nhi bát kinh công bố cái chủng loại kia tư thế. Kiều Ngôn sống 26 năm. Cùng trên thân cái này từ nhỏ đến lớn liền tương hỗ tai họa. Lâu như vậy đến nay đều là chết sĩ diện không nhận thua. Có khi thà rằng khổ thân thụ ủy khuất cũng không cúi đầu. Hiện tại muốn giảng hai câu giả mồm. Cái kia thật là rất khó làm được. Dù cho trong nội tâm nàng đã ngầm thừa nhận Chu Hy Vân tồn tại. Cho phép người này từng bước tiến vào chính mình toàn bộ sinh hoạt. Kiều Ngôn mặt đều đỏ. Đỏ đến triệt triệt để để. Giống như đun sôi. Con tôm. Chu Hy Vân không nhìn thấy trên mặt nàng biến hóa. Cũng mặc kệ. Không muốn nói cũng phải nói. Đêm nay phải làm cái minh bạch. Kiều Ngôn lúc này không có can đảm. Sát phong cảnh kêu to hai tiếng. Khi thì bị Chu Hy Vân áp bách làm cho nhịn không được nhỏ giọng ươm. Khi thì lại rất mạnh miệng. Cực lực lắc lư đạo. Ngủ ngủ. Rất khuya. Lại không nghỉ ngơi liền nên hừng đông nha. Chu Hy Vân đưa nàng váy đẩy lên chút. Sờ đến thắt lưng phía dưới ném một cái rớt bộ vị. Một cái tay khác thì ấn xuống nàng một bên bả vai. Sửng sốt không cho lùi bước hoặc cơ hội tránh né. Kiên trì để nàng đối mặt chính mình. Chu Hy Vân cũng không làm gì. Không làm ra bất luận cái gì vượt khuôn cử động. Thủ quy củ sự nhẫn nại 10 phần. Có thể đồng thời cũng tại biên giới tuyến bên trên lật ngược bồi hồi. Ấm giọng nói. Giảng ngủ tiếp. Không vội. Kiều Ngôn vô lại lẩm bẩm. Buông ra ngươi. Ép tới ta khó chịu. Chu Hy Vân thấp đi chắn một lần miệng của nàng. Rất có tính nhẫn nại. Không nói không kết thúc. Đêm nay ai cũng đừng nghĩ an bình. Chu đại tiểu thư học theo. Được đến người nào đó chân truyền. Học xong làm sao thay đổi biện pháp mài hà khắc người. Không đạt mục đích không bỏ qua. Chính là không để Kiều Ngôn tốt qua. Kiều Ngôn ngày bình thường rất hoành. Lúc này lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Trốn không thoát. Chính diện cũng chơi không lại đối phương. Trừ nằm nơi đó thụ lấy vẫn là nằm nơi đó. Nghĩ nghỉ một chút chậm khẩu khí đều không được. Chu Hy Vân không cho cơ hội. Làm cho nàng lui không thể lui. Nàng ban sơ vẫn còn tương đối có thể gánh. Kiên trì không hé miệng. Liền cầu xin tha thứ đều không có. Nhưng đến đằng sau phát hiện Chu Hy Vân dần dần muốn làm thật. Hành vi bên trên cũng càng thêm thân mật về sau. Nàng lúc này mới bắt đầu chịu thua. Nhẹ giọng thì thầm lẩm bẩm. Thì thầm như đầu hàng. Tuần Hy, tốt tốt, không chơi, người trước tránh ra, có chuyện dễ thương lượng. Làm gì à, người chớ làm loạn. Chu tỷ tỷ, hàm, hát, Tuần Hy, ngoài miệng càng là không đứng đắn. Chịu khi dễ liền càng hung ác. Chu Hy Vân không quen lấy nàng. Không nói cũng đừng nghĩ sống yên ổn nghỉ ngơi. Kiều Ngôn không nhớ ra được mình bị bịt mồm bao nhiêu lần. Lờ mờ bên trong có ấn tượng trên thân nặng nề. Trước hết nhất còn có thể cảm nhận được mát mẻ điều hòa không khí gió lạnh. ở giữa lại bị che kín con mắt, đến đằng sau chỉ có thể nghe được Chu Hy Vân trong tóc hương khí. Đuôi tóc phật đến trên mặt, trên da thịt xúc cảm như có như không. Ngứa một chút, Kiều Ngôn khẽ cắn hạ Chu Hy Vân. Chưa hết giận trả thù trở về. Đều đến lúc này, xương cốt vẫn là rất cứng. Mà Chu Hy Vân có rất nhiều biện pháp khiến nàng mềm hồ. Đánh tan phòng tuyến của nàng. Một tấc, từng giây từng phút, Kiều Ngôn cuối cùng vẫn là lựa chọn chịu thua. Không dãy giụa nữa phản kháng. Nàng dứt khoát ôm Chu Hy Vân. Thậm chí trái lại đặt ở phía trên. Chu Hy Vân bóp cằm của nàng. Nhấc lên một cái. Kiều Ngôn nằm sấp Chu Hy Vân bên tai. Rốt cục dầu dĩ nói ba chữ kia. Chu Hy Vân sờ sờ sau gáy nàng. Phủ nàng tai. Nàng thân hình giật mình. Sau một lúc lâu lại nghe lời lặp lại. Bạn gái. Tần bạn gái lần này mới bỏ qua nàng. Tha cho nàng một lần. Chờ một lúc. Kiều Ngôn nằm thẳng hướng trần nhà. Không còn khí lực lại nháo đằng. Chu Hy Vân còn có dư lực nghiêng người chịu qua đi. Chống lên thân thể đổ vào bên cạnh. Cúi đầu hôn một cái mặt của nàng. Hất ra nàng bên gáy rối bời sợi tóc. Lại là đưa tay tiến trong chăn. Kiều Ngôn, cam chịu, nhắm mắt lại. Không lâu lại dùng lực nắm chặt chăn mền cạnh góc. Đợi đến màn cửa bị gió đêm quét phiêu động. Ngoài phòng phát ra cành lá ma sát nhẹ vang lên. Lại chậm chạp bình tĩnh lại về sau. Chu Hy Vân lại dùng cái tay kia đụng chút Kiều Ngôn bên mặt. Lòng bàn tay tại nàng cầm tuyến nơi đó trùng điệp đè lên. Kiều Ngôn không mặt mũi tiếp tục dùng chăn mền che kín bản thân. Chim cút giấu đi. Chu Hy Vân không còn cản nàng. Ánh mắt hơi liễm. Lặng im bảo vệ ở một bên. Đợi đến nửa phút sau lại giật ra chăn mền. Nhẹ nói. Ra. Hít thở không khí. Kiều Ngôn kiên quyết không đối mặt người này. Lại đem cánh tay dựng trên ánh mắt. Còn nói. Ngươi rời đi chỗ khác. Không nên nhìn ta. Chấm. Không nhìn. Chu Hy Vân nhu hòa nói. Lôi kéo thủ đoạn của nàng. Kiều Ngôn cảm giác toàn thân càng giống là có lửa tại đốt. Xấu hổ muốn chết. Nàng giữ vững cuối cùng một cửa ải không cho Chu Hy Vân nhìn. Đợi đến không lay chuyển được lại nhận mệnh buông ra lực đạo. Tại bất tỉnh yếu ám trầm trong đêm tối chừng Chu Hy Vân một chút. Tiếp lấy không quan tâm để lên đi muốn dùng tay che khuất Chu Hy Vân ánh mắt. Chu Hy Vân không chống cự. Lập tức liền ngã nơi đó. Mặc cho Kiều Ngôn xử trí như thế nào. Kiều Ngôn chính là điển hình bên ngoài mạnh bên trong nhu. Ngoài miệng không phục. Trận thế làm cho lớn. Thật là muốn tới nên vào tay phản kích thời điểm đi. Lay hoay nửa ngày lại ỉu xíu. Không có ý tốt đến thật. Cũng không đành lòng đối Chu Hy Vân làm cái gì. Chủ yếu vẫn là đọc lấy Chu Hy Vân bên ngoài bôn ba vài ngày. Chạy tới chạy lui mệt mỏi như vậy. Hôm nay về đến nhà còn phải xuất lực nấu cơm cho mình ăn. Thật nếu là hạ thủ. Chu Hy Vân ngày mai còn muốn vất vả công việc. Không nhất định có thể có tinh thần cùng khí lực làm việc. Kiều Ngôn dựa vào Chu Hy Vân xương quai xanh bên trên từ từ. Không cam lòng khẽ cắn môi. Nắm chặt Chu Hy Vân thịt mềm. Sấm to mưa nhỏ uy hiếp nói. Lúc này để ngươi chiếm thượng phong. Hai ngày nữa ngươi đừng nghĩ tốt qua. Chu Hy Vân đều vui. Nói. Được. Ta chờ. Kiều Ngôn tự giác rơi hạ phong thật mất mặt. Dù sao mỗi lần đều là Chu Hy Vân trước. Mình một bước. Thế là lệnh cưỡng chế đối phương không cho phép. Phát ra âm thanh đều không được. Chu Hy Vân lại cười khẽ. Tâm tình rất tốt. Bá Vương quá ngang ngược. Từ trước đến nay không giảng đạo lý. Hai ba lần lại bị chọc giận. Liền lần nữa ở trên cao nhìn xuống muốn gặm Chu Hy Vân mấy ngụm lấy đó tính sổ sách. Hiển lộ rõ ràng mình thực lực. Chu Hy Vân thuận nàng nổ tính tình. Trấn An vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Các nàng mấy phút sau quay về tại tốt. Đều không có tí sức lực nào mới ôm thành cùng một chỗ. Kiều Ngôn cố ý chọc ghẹo Chu Hy Vân. Nơi này bóp nơi đó bắt. Đợi đến Chu Hy Vân lên phản ứng lại không chịu trách nhiệm quay lưng lại giả chết. Tuyệt đối không để ý đối phương. Chu Hy Vân đối cái này cẩn thận con mắt vừa tức vừa không thể làm gì. Về sau vẫn là chậm thật lâu mới chìm xuống. Không biết qua bao lâu. cũng không ai nhìn thời gian. Tóm lại xác thực không tới nổi kinh. Thích Thú cũng dần dần xuống dưới. Kiều Ngôn ngủ trước lấy. Nằm nghiêng không có động tĩnh. Hô hấp trở nên quy luật bình ổn. Cả người đều vô cùng trung thực yên tĩnh. Nàng là thật mệt. Ban ngày thủ cửa hàng lại vẽ. Ban đêm lại là như thế pha trộn một trận. Thêm nữa ăn đến cũng no bụng. Vốn là bối rối trùng điệp. Dưới mắt liền ngủ được chết chìm. Mặc cho bên cạnh Chu Hy Vân xoay người làm ra vang động cũng không bị ảnh hưởng. Chu Hy Vân vì đó dịch chăn mền. Đem nàng kẹp ở bên ngoài sạch sẽ cánh tay bỏ vào đến. Không để lộ tại gió mát dưới đáy. Tránh bị lạnh. Đêm khuya còn rất dài. Thừa lấy thời gian không ít. Xa không đến hừng đông thời gian. Sợ đem người làm tỉnh lại. Chu Hy Vân không có lại đụng phải Kiều Ngôn. Duy trì nằm ngang tư thế bất động. Về A Thành sau thời gian cùng trước kia không có gì khác biệt. Mỗi ngày như cũ là những sự tình kia. Biến hóa không lớn. Thành phố S sóng gió lại sôi trào như thế nào. Động tĩnh cùng thế cục lại thế nào khẩn trương. Thanh Hà đường phố nơi này vẫn không bị ảnh hưởng. Thời gian vẫn là tiếp tục bình tĩnh qua. Một ngày tiếp một ngày. Chu Hy Vân tại sau khi trở về ngày thứ hai liền tiếp vào hình xa viễn trình điện báo. Tan tầm khe hở cùng bằng hữu bọn hắn mở cái video hội nghị. Đơn độc tâm sự, nàng trong xe tiếp video. Thẳng dừng xe ở bên ngoài. Không có về biệt thự lại thương nghị. Chuyên môn tránh đi Kiều Ngôn. Vẻn vẹn qua một ngày. Thành phố S công ty cục diện lại là một phen khác quang cảnh. Đối thủ công ty đã toàn diện đẩy ra cái kia khoản đạo văn trò chơi. Các lộ marketing đã an bài thỏa đáng. Hiện tại trên mạng khắp nơi đều là nên trò chơi cứng rắn rộng mềm rộng. Đối thủ lần này là quyết tâm không biết xấu hổ. Sửng sốt đem đạo văn sáng ý con đường tiến hành tới cùng. Đến tiếp sau đẩy ra nội dung vẫn là tiếp tục sử dụng bên này vỏ bọc. Có thậm chí là trắng trợn trộm lấy. Liền đại khái mô hình biến động cũng không lớn. Đừng nói là bằng hữu. Hiện tại hình xa bọn hắn cũng không nín được chửi ầm lên. Chịu không được loại này uất khí. Tại chỗ phá phòng đến nghĩ lên người đối diện địa bàn đánh nhau. Thực tế là khinh người quá đáng. Còn được đà lấn tới. Lúc trước trộm sáng ý cũng liền thôi. Miễn cưỡng có thể chịu. Nhưng bây giờ thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Sáng loáng khiêu khích bên này nhưng. Phàm có chút cốt khí đều nuốt không nổi phần này khuất nhục. Từ trước đến nay hòa khí sinh tài ôn như ngọc đều có chút phát cáu. Tại video bên kia sắc mặt phi thường khó coi. Ôn lão bản nhiều khi đều là mỉm cười. Có thể không tức giận liền không tức giận. Bình thường cho dù là có con ma men uống nhiều muốn gây chuyện phá tiệm. Nàng đều bình thản trấn tĩnh liền xử lý. Không chấp nhặt với người khác. Lần này khí đến mặt đen vẫn là không thấy nhiều. Đối thủ công ty rõ ràng nhưng lại không sợ gây chuyện. Có lần thứ nhất thăm dò liền có lần thứ hai phách lối. Bên kia cơ hồ là sát bên cạnh đến. Đông chép tây chép. Cũng không phải hoàn toàn tương tự. Nhưng trên đại thể tương tự. Xuất ra sớm hơn thời gian tuyến cáo nó cũng vô dụng. Bị thẩm vấn công đường đều phán không được. Không có tính thực chất hữu lực chứng cứ. Phương này chính là tranh luận ra bông hoa đến. Người ta nhiều nhất liền xem như trùng hợp đụng vào một số phương diện cấu tứ. Nhưng chi tiết đồ vật khác biệt không tính có vấn đề. Không có đầu nào pháp luật quy định có thể độc quyền mặc cho du lịch hí loại hình. Truy cứu tới vẫn là bên này không để ý tới. Chơi không lại bên kia. Lại trở lên đều là tiếp theo. Nếu như vỡ lở ra. Đánh lên. Công ty thanh danh phương diện cũng là một đại khảo lượng. Chắc chắn sẽ vì vậy mà bị hao tổn. Nhận ảnh hưởng trái chiều. Tại trò chơi khai phát lĩnh vực này bên trong. Cho đến trước mắt. Bằng hữu công ty vẫn còn ổn định cái bệ. Từng bước mở rộng phát triển giai đoạn. So ra kém những cái kia ngành nghề bên trong lão đại ca. So với đối thủ cũng thiếu chút tư cách. Bên này thành lập niên hạn mới bao lâu. Liều nội tình liều phương diện khác đều hơi yếu kém chút. Chịu không được lâu dài tìm đường chết. Nghe xong những này. Chu Hy Vân sắc mặt cũng ngưng trọng. Lông mày vặn lấy. Cũng may nàng vẫn như cũ tương đối tỉnh táo. đến tận đây sẽ không quá táo bạo. Đối mặt khốn cục hàng đầu ý nghĩ là tìm ra đường, mà không phải tích tụ nổi giận. Video hội nghị mở xong, thành phố S bên kia các bằng hữu cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Phát tiết kết thúc, tất cả mọi người thoáng lý trí chút. Bất luận đối thủ có bao nhiêu tùy tiện, bọn hắn đều không thể quá xúc động. Hiện nay biện pháp tốt nhất vẫn là tiếp tục bổ cứu nguyên bản hạng mục. Ngàn vạn không thể mắc lừa. Trải qua một phen khuyên bảo, bằng hữu bình phục không ít. Hình xa cũng không còn hùng hùng hổ hổ. Một đám người phải nghĩ biện pháp gom góp tài chính. Chu Hy Vân chuyển một khoản đến bằng hữu công ty. Nhất định phải bổ sung trống chỗ. Hình xa nói chuyện riêng hỏi. Chỗ nào đến tiền? Tìm Chu Di cầm. Chu Hy Vân hồi phục. Không phải. Hình xa. Chu Hy Vân. Lần trước rút tiền dùng để trung chuyển. Tạm thời trước lấp bên trên A Khải nơi đó. Hình xa. Hình xa. Vậy còn ngươi? Lúc đầu mặc kệ rồi. Chu Hy Vân. Lại nhìn. Hình xa. Ngươi có mau bệnh đúng hay không? Chu Hy Vân. Vẫn được. Hình xa. Ta nhìn ngươi ra đường lấy miệng ở trong tầm tay. Đồng bạn hai cái hàn huyên một hồi. Không. Lâu Ôn Như Ngọc cũng biết việc này. Hình xa cùng Ôn Như Ngọc đều không ủng hộ Chu Hy Vân làm như vậy. Đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lấp thành phố S không nhưng A Thành bên kia vẫn là không có chán. Sớm muộn đạt được sự tình. Hình xa rất cấp bách. Dự định chuyển một bộ phận tiền cho Chu Hy Vân trước đệm lên. Không được lại tìm cha hắn mượn. Ôn Như Ngọc cũng chuẩn bị hỗ trợ. Trong tay nàng có bộ phận vốn lưu động. Nhưng không nhiều. Cũng mặc kệ như thế nào có một chút tính một điểm. Dù sao cũng so không có tốt. Chu Hy Vân cũng không phải rất gấp. Đều cự tuyệt. Trận này biến động quá lớn. Chu Hy Vân vừa đi vừa về thành phố S một chuyến trên đường cũng cân nhắc rất nhiều. Nhìn thấy Kiều Ngôn sau càng là xác định ý nghĩ nàng kế hoạch ném rơi trong tay đại bộ phận đầu tư. Bất động sản cũng bán. Chỉ lưu một số nhỏ tiềm lực lớn. Tranh thủ lấy nhanh chóng giảm sản lượng phương thức sớm ngày bứt ra. Không đến mức bị động như vậy. Chu Hy Vân suy tính được hết sức rõ ràng. Tự biết ném đồ vật quá tạp. Bất luận có hay không bây giờ cái này việc phiền não. Tương lai một ngày nào đó vẫn là sẽ đối mặt những thứ này. Quả thật, khi đó nàng hẳn là sẽ so bây giờ có thể kiếm hơn mấy lần thậm chí là mấy chục gấp mấy trăm lần. Nhưng nhất thời là nhất thời. Cuối cùng đều là rất nhiều năm sau sự tình. Tương lai dự đoán giải quyết không sảng khoái hạ tình cảnh. Lên không được bất cứ tác dụng gì. Nàng không có ý định khi thế giới đệ nhất giàu. Không nghĩ tới nhất định phải kiếm vạn ức trăm tỷ tài sản. Kiếm nhiều tiền như vậy đến chết cũng xài không hết. Không có gì ý nghĩa. Nàng bây giờ đầy đủ có tiền. Danh nghĩa tùy tiện một bộ phòng chính là người bình thường phấn đấu cả một đời đều sờ không thể thành. Vẫn là phải thỏa mãn. Lại có, liền xem như từ giờ trở đi không có gì cả. Nhưng nàng có trình độ bằng thân. Năng lực thực lực vẫn còn. Về sau lại thế nào thảm. Bằng bản sự công việc vẫn là có thể nuôi sống mình. Vượt qua không kém thời gian. Sẽ không thật luân lạc tới này ăn may tình trạng. Chu Hy Vân cân nhắc lại lượng các loại khả năng. Sớm tại thành phố S liền làm tốt tương ứng chuẩn bị. Nàng không có nói cho Kiều Ngôn. Sợ Kiều Ngôn lo lắng. Kiều Ngôn liền hoàn toàn không biết gì. Hình xa cực lực phản đối Chu Hy Vân làm như vậy. Cho rằng nàng không thanh tình. Cân nhắc không đủ tất cả mặt. Những cái kia đầu tư dạng nào không phải Chu Hy Vân tân tân khổ khổ kinh doanh đã lâu tâm huyết. Lúc trước bán đi cổ phiếu liền thiệt thòi lớn. Hiện tại nghiễm nhiên chính là tự đoạn cánh tay. Hình xa rất kích động. Kém chút gọi điện thoại đến mắng. Nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì. Ngăn không được Chu Hy Vân quyết định. Chu Hy Vân người này bên ngoài dễ nói chuyện. Nhưng thực chất bên trong liền bướng bỉnh. Nàng cùng Kiều Ngôn là cùng một loại người. Một khi hạ quyết tâm muốn làm gì liền sẽ không cải biến. Không quay đầu lại. Kiều Ngôn giao đồ thu sổ sách thời khắc. Vừa vặn là Chu Hy Vân bắt đầu xử lý những sự tình kia thời điểm. Kiều Ngôn còn cái gì cũng không biết. Cầm tới kim chủ số dư liền hào phóng mời khách. Đối Chu Hy Vân quả thực bỏ được. mua đông mua tây hoa một đống tiền. Mấy đại thiên chảy ra đi đều không đau lòng. Người nào đó thật làm Chu Hy Vân là phá sản hộ. Hận không thể toàn phương diện ôm đồm hoàn tất. Các nàng dạ hành trung tâm thương mại. Đi ngang qua một nhà xa xỉ phẩm. Cửa hàng. Kiều Ngôn thoáng nhìn bên trong có cái bao thích hợp Chu Hy Vân. Dừng lại liền không đi. Chuẩn bị muốn vào ở trong đó. Chu Hy Vân đem nó giữ chặt. Không cho phép đi vào. Kiều Ngôn còn không kiên nhẫn. Đánh Chu Hy Vân mờ u bàn tay. Dắt ta làm gì? Buông ra, Chu Hy Vân nói. Đi, Kiều Ngôn không chịu rời đi. Chỉ vào nơi đó đầu bao hỏi. Người ngó ngó cái kia. Màu trắng đem nhì cái kia. Đẹp mắt không? Không dễ nhìn. Chu Hy Vân nói. Xấu chết rồi. Kiều Ngôn không vui lòng. Người nhìn cũng chưa từng nhìn. Trong mắt đều không nhúc nhích. Cái này bảng hiệu bao đều xấu. Cay con mắt, thẩm mỹ theo không kịp thời đại. Chu Hy Vân nói, đưa tay liền che kín Kiều Ngôn con mắt. Quả thực là đem nàng túm đi. Kiều Ngôn chết sống không nguyện ý, chính là muốn đi vào. Nhưng bức bách tại chơi không lại Chu Hy Vân. Bất đắc dĩ bị kéo lấy rời đi. Chu Hy Vân thời khắc đề phòng cái này bại gia đồ chơi sẽ chuồn êm trở về. Không bao lâu lại ôm lấy Kiều Ngôn cổ. Liền kém mang theo vị này. Điểm nhẹ kéo. Điểm nhẹ. Kiều Ngôn biểu hiện được đặc biệt sốc nổi. Một bộ trong mắt đều bị ghim đến chừng ra ngoài chết không nhắm mắt dáng vẻ. Người muốn mạng a Chu Hy Vân. Có phải là muốn làm đường phố mưu sát ta? Chấm. Chu Hy Vân có tai như điếc. Xoay qua vị này tổ tông đầu. Không để về sau nhìn. Trầm giọng nói. Nhìn đường. Đừng khắp nơi nhìn. Kiều Ngôn chính là không nghe lời. Mù kêu to nổi kinh. Buông tay. Có nghe hay không? Lại không thả hai ta không xong a? Không thả tiệt giao. Nghe được không? Người có phải hay không lỗ tai cõng? Họ Chu. Chu đại tiểu thư. Chu Hy Vân tập mãi thành thói quen. Đi trên đường cũng không sợ mất mặt. Đi đến góc đường một bên khác lại lạnh nhạt nắm ở Kiều Ngôn eo. Không để ý tới chung quanh còn có lui tới người qua đường. Hoàn toàn không quan tâm. Có thể là không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy. Dám tại trước mặt mọi người làm ra loại sự tình này. Kiều Ngôn mở to mắt. Người đều mộng. Lập tức liền ngậm miệng. Chu Hy Vân hỏi. Siêu thị đi dạo không đi dạo. Kiều Ngôn mím mím môi. Một lát. Cứng nhắc đạo. Đi dạo. Các nàng chuyển đến phụ cận chuỗi siêu thị. Hạ đến tầng ngầm một, Chu Hy Vân đến nhiều người địa phương thả tay xuống. Kiều Ngôn thẳng lưng giống cây cán đồng dạng, cương đến xoay người cũng sẽ không. Đi dạo siêu thị chỉ là tùy ý mua mua. Nhìn chúng, thích hợp liền hướng giỏ hàng bên trong ném. Ổn định giá vật phẩm không cần cân nhắc giá cả. Đưa tay cầm chính là, chờ ra siêu thị, lại đi ngang qua một cái cửa hàng lúc. Chu Hy Vân không nên quá tự nhiên đi vào mua hai hộp không có mắt thấy đồ vật. Kiều Ngôn thấy rõ món đồ kia sau suýt nữa lại một lần đỏ mặt. Nhanh nhẹn hướng bên cạnh xê dịch hai bước cách xa một chút. Giả vờ như tới không quen. Không biết đây là ai. Chương 64. Người nào đó phân tình huống ra mặt mỏng. Ngày bình thường không ít ở bên ngoài làm chuyện xấu. Hiện nay lại là không có ý tứ. Tự giác bên đường người đến người đi. Sợ bị nhìn ra mánh khóe. Giờ phút này ngược lại là 10 phần sĩ diện. Không có bình thường trương dương sức mạnh. Không chút nghĩ ngợi liền chủ động tránh hiểm nghi. Nghiễm nhiên chính là giấu đầu lòi đuôi. Vẽ vời thêm chuyện tác quái. Cũng là không phải muốn phủi sạch quan hệ ý tứ. Chỉ bất quá vị này lần đầu đùa nghịch bằng hữu. Không có trải qua loại tình huống này. Vô ý thức liền che che lấp lấp. Vừa mới bắt đầu đều như vậy. Phản ứng tự nhiên. Giống Chu Hy Vân loại này mới là số ít. Ai lần thứ nhất yêu đương cứ như vậy ung dung mua những thứ đồ ngổn ngang này. Cũng liền Chu Hy Vân phần độc nhất. Có thể làm đến bình tĩnh như vậy trình độ. Không xấu hổ. Kiều Ngôn vừa đi vừa quay đầu. Đứng xa xa nhìn lại Chu Hy Vân. Khó chịu cực kỳ. Đều nhanh vặn ba thành bánh quai trèo. Chu Hy Vân chậm rãi dẫn theo mua sắm túi theo ở phía sau. Một điểm không thèm để ý, đường đường chính chính không xem ra gì nhi. phảng phất mới cử động lại bình thường bất quá. Chẳng có gì lạ, cũng thế, hai nàng ở chung hình thức lại thăng cấp, cũng nhận được hai bên chính miệng chứng nhận con dấu. Hiện tại thế nhưng là danh chính ngôn thuận quan hệ, tình nhân ở giữa chính là hẳn là hào phóng quang minh một chút. Đều ở cùng một dưới mái hiên, không cần trộm đạo giống như làm tặc. Huống chi trên đường người đi đường cũng không có ai sẽ quan tâm quá nhiều các nàng. Càng sẽ không quan tâm trong suốt nhựa mua sắm trong túi đến tột cùng mua những vật kia. Ngược lại là Kiều Ngôn cố ý tách ra làm cho người chú mục. Phàm là mọc mắt đều có thể nhìn ra các nàng là cùng nhau. Kiều Ngôn một bước ba quay đầu. Người là đi trước, vừa ý nghĩ còn dừng lại tại Chu Hy Vân nơi đó. Trên mặt liền kém viết lên. Chột dạ, hai chữ. Hai vị cao gầy vóc dáng mỹ nữ chân dài rất cỗ mang tính tiêu chí. Đứng trong đám người đầy đủ dễ thấy. Nhất là Kiều Ngôn cái phản ứng này. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hai nàng thế nào. Cho là tỉ muội náo mâu thuẫn hoặc như thế nào. Ăn cắp Chu Hy Vân cơ hồ không có. Dò xét Kiều Ngôn đều có mấy cái. Chủ yếu là Kiều Ngôn cái dạng kia bó tay bó chân. Nhấc chân động tác đều không lưu loát. Chợt nhìn là lạ, đi ra một đoạn đường. Kiều Ngôn hậu chi hậu giác giống như không có gì. Lại tiếp tục chậm xuống bước chân. Chu Hy Vân một hồi liền theo sau. Nghiêng đầu nhìn nàng một chút. Nàng động động bờ môi. Giống như vô ý nhìn về phía nơi khác. Lầu bầu nói. Cái túi ngươi xách, ta không cầm. Về ngươi. Chu Hy Vân không quan trọng. Đáp, tùy tiện. Nàng hắng giọng. Lập tức nhảy qua cái đề tài này. Chờ một lúc đón xe. Vẫn là đi đường trở về. Nhìn sông ra vườn rời cái này bên cạnh không tính quá xa. Lái xe không đến 10 phút. Đi đường đoán chừng nửa giờ nhiều một chút. Chu Hy Vân nói. Đều được. Tản tản bộ cũng có thể. Kiều Ngôn không phản đối. Mập mờ đáp ứng. Đi ngang qua bán tươi ép nước trái cây sạp hàng. Hai người tiện đường mua hai chén thêm đá tươi ép nước chanh giải giải nhiệt. Kiều Ngôn còn thèm ăn tại sát vách bày ra mua một phần nổ viên thuốc. Hôm nay chi tiêu cơ bản dựa vào Kiều lão bản xuất tiền túi. Trừ thứ nào đó, Chu Hy Vân một tay xách cái túi một tay nhấc nước trái cây. Nhìn thấy Kiều Ngôn phối hợp ăn. Quay đầu nhìn hai lần. Kiều Ngôn cũng tự giác. Dùng cái thẻ xiên một viên liền uy đối phương. Nói. Nổ cá viên, bên trong thêm cá mực hạt, hương vị vẫn được, chấp nhận, chẳng ra sao cả, cắn một cái xuống dưới cơ bản đều là bột mì. Nói là cá viên, kỳ thật chính là phẩm chất rất kém cỏi làm viên thuốc. Mùi vị nặng dầu nhiều, tràn đầy không khỏe mạnh gia vị hương. Chu Hy Vân từ nhỏ đến lớn đều không thích ăn loại này thực phẩm rác. Nhưng ăn đều uy bên miệng, nàng vẫn là há miệng tiếp. Kiều Ngôn hỏi, thế nào, Chu Hy Vân ăn không quen nổ, nhưng như cũ gật gật đầu. Có thể, Kiều Ngôn nhai nhai, nói, không có ta trong đại viện nhà kia ăn ngon. Chu Hy Vân không có ấn tượng, chỉ nói, kỳ thật vẫn được, tần nữ thần nói được thì được. Kiều Ngôn không tranh luận, đưa tay lại uy một viên quá khứ. Chu Hy Vân chiếu đơn thu hết, không ngại cây kia cái thẻ là Kiều Ngôn mới nếm qua. Không biết là mở miệng chỉ ra ám muội nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác. Hai người ở chung càng thêm hữu tình nhân dạng. Càng ngày càng thượng đạo. Đặc biệt là đêm nay lần này ra đi một chút. Chờ đi tới cửa tiểu khu. Nổ viên thuốc cùng nước trái cây một điểm không có thừa. Chỉ còn lại một túi rác rưởi. Kiều Ngôn đem không chén nhựa đút cho Chu Hy Vân. Rốt cục chịu tiếp nhận trên tay đối phương mua sắm túi. Để Chu Hy Vân ném đồ vật đi. Tần nữ thần thanh lãnh kình toàn không còn. Trở nên cũng ăn nhân gian khói lửa. Ném xong rác rưởi lại không biết được từ chỗ nào lấy ra ẩm ướt khăn tay. Giúp Kiều Ngôn lau lau trên tay mỡ đông. Lại không giảng cứu sát chính mình. Kiều Ngôn đời này đầu một lần hưởng thụ đãi ngộ như thế. Đã không quen. Lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng cảm thụ. Nàng đầu ngón tay đụng chút Chu Hy Vân quần áo. Không hiểu tình thú nắm chặt kéo mấy lần. Nhất định phải sát phong cảnh làm bộ tại người ta góc áo bên trên bôi hai thanh. nguyên bản rất ôn nhu nhất cử động, đến nơi này ngạnh sinh sinh đổi góc. Chu Hy Vân nắm lấy nàng làm loạn móng vuốt, đập tay nàng cõng, đau đâu, Kiều Ngôn nói, tận lực bán thảm, làm gì đánh người, Chu Hy Vân nói, ta không dùng lực, Kiều Ngôn oán trách, ngươi dữ dằn, Chu Hy Vân nói, không hung ngươi, Kiều Ngôn nói, mới là lạ, Chu Hy Vân lười nhác phản bác, đợi mở cửa vào nhà, Bôi Đen lấy ra Kiều Ngôn đồ trên tay thả trên bàn, không đợi bật đèn liền bỗng nhiên ôm lấy Kiều Ngôn. Kiều Ngôn giật nảy mình, vội vàng ngăn lại, cứ để mù tới, đối phương cũng không có làm cái gì, chỉ là mang theo nàng hướng gần nhất gian phòng đi, các nàng đều không có đi chỗ cũ, mà là tiến góc rẽ một gian dùng chung phòng tắm rửa. Về sau trong vòng một canh giờ, cả tòa trong nhà chỉ có nơi này mới mở đèn, địa phương khác đều đen, tia sáng ám trầm, tất cả sự vật đều ẩn tàng tại mông lung trong bóng đêm. Tình lữ hai cái đơn độc chỗ lấy lúc khẳng định phải làm điểm thân mật. Dù sao mới phát triển không lâu giai đoạn, nhất định đến dính hổ mấy cái. Kiều Ngôn không phải là đối thủ của Chu Hy Vân, mới đầu còn phản kháng, nhưng qua không đến 2 phút liền đầu hàng, sống yên ổn nằm ngửa không dãy giụa, tranh thủ hơi dễ dàng một chút, không đem đầy vạc nước làm cho khắp nơi đều là. Không phải muộn một hồi còn phải là hai nàng bên trong một vị xuất lực đến thanh lý. Chu Hy Vân không có quá mức, chỉ là vì vị này tẩy một chút, tiện thể cũng cho mình tẩy tẩy. Nửa đường hôn lại hai ngụm, lấy đó, giáo huấn, Kiều Ngôn không sợ nàng. Mới đầu cho là muốn làm gì, đương phát hiện Chu Hy Vân cũng sẽ không làm gì sau liền càn rỡ. Không lâu dứt khoát trái lại đè ép Chu Hy Vân. Hướng người này trên mặt phật nước, Chu Hy Vân đều thụ lấy, không phản kích, các nàng tiểu hài nhi, rất có hăng hái làm ầm ĩ, thật lâu đều yên tĩnh không xuống. Đại bộ phận thời điểm đều là Kiều Ngôn tại trêu chọc Chu Hy Vân. Cười đùa tí tửng, một hồi dùng khăn lông ướt che Chu Hy Vân, một hồi dùng cả tay chân để lên đi, ngược lại Chu Hy Vân trong ngực, cọ người kia ngực, mèo lười nhi nằm sấp đối phương trong ngực. Có khi gối Chu Hy Vân trên bờ vai nghỉ ngơi một chút khí. Không còn khí lực, Kiều Ngôn thật dài thư. Khẩu khí, chùi chùi nước, nói, được, Chu Hy Vân trả lời. Hiện tại ra ngoài, Kiều Ngôn hắng giọng, đi ngủ, ngày mai phải làm việc. Chu Hy Vân lại vì đó lau sạch sẽ nước, thổi một chút tóc, ra ngoài vẫn là Chu Hy Vân ôm. Kiều Ngôn đều không cần đi đường. Chân không chạm đất liền trở về phòng. Tối nay là Chu Hy Vân lưu nàng bên này. Song phương vẫn là một phòng. Chuyển sang nơi khác mà thôi. Không có khác biệt lớn. Kiều Ngôn nhường ra hé mở giường vị trí. Chờ Chu Hy Vân đi lên liền nằm nghiêng. Nhìn chằm chằm người này nhìn một chút. Kỳ thật cũng nhìn không rõ ràng. Đen kịt, nhiều lắm là nhìn cái mơ hồ hình dáng. Nhìn không thấy đối phương cụ thể cái nào dạng. Kiều Ngôn đụng lên đi sờ sờ Chu Hy Vân mặt. Mấy giờ rồi? Chu Hy Vân cũng nằm nghiêng. Nói cái đại khái thời gian. Muộn như vậy, trôi qua thật nhanh. Kiều Ngôn nói, trở về thời điểm mới 10 điểm. Chu Hy Vân nói tiếp. 34, vào cửa không sai biệt lắm 9 điểm 50. Kiều Ngôn không lý do vui vẻ. Chỉ nhớ rất tốt. Chu Hy Vân nói, người lúc trước hỏi qua một lần. Có a có. Quý nhân hay quên sự tình, Kiều Ngôn nga một tiếng. Lúc trước vào xem lấy đùa giỡn đi. Nào còn nhớ mình nói qua những cái nào lời nói. Nàng suy tư một lát. Không bao lâu lại kề tìm Chu Hy Vân. Trong chăn dưới đáy đậu đậu tốt tốt sờ lấy. Mê đầu được não đối đầu Chu Hy Vân miệng. Nhưng sắp tiếp cận lại không đích thân lên đi. Chỉ nhỏ giọng nói. Người ngày mai có nhiều việc sao? Trên môi ấm áp để Chu Hy Vân lắc thần. Nửa ngày mới trả lời, buổi chiều có một cái tiểu hội, lúc khác thong thả, đến nơi này Kiều Ngôn liền hiểu, yên tâm, lớn mật tiến tới, Chu Hy Vân tiếp lấy nàng, tiếp nhận nàng hôn, Kiều Ngôn thưởng Chu Hy Vân điểm ngon ngọt, không nhiều, vẻn vẹn một chút xíu, đòi nợ quỷ vĩnh viễn mệt nhọc, nhơn nhớt méo mó cả buổi, sửng sốt đem không khí chậm rãi mang. Chu Hy Vân nguyên bản không có ý định làm gì, nhưng không bao lâu vẫn là ôm lên bờ vai của nàng. Phối hợp nàng, nàng ý đồ xấu tử, đến nơi này liền phút chốc thối lui, lập tức trung thực quy củ xuống tới. Chu Hy Vân đưa nàng kéo trở về, không để ngủ, nàng thẳng tắp co quắp thi. Vô luận Chu Hy Vân làm sao lay hoay mình, tóm lại chính là không trả lời. Chu Hy Vân tốt khí, bóp khuôn mặt nàng, đau nhức, nàng lại làm bộ kêu to. Chấm, trên mặt không có nhiều thịt, đừng nạn. Chu Hy Vân không thể làm gì, lại bóp một thanh, thành thật một chút, nàng nói, ngủ ngủ, buồn ngủ quá. Chu Hy Vân buông tay ra, đến tận đây cũng không thể kiểu gì, chỉ có thể tùy theo. Kiều Ngôn Đạt được giơ lên khóe miệng, che kín chăn mền, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu, nhẹ nhàng nói, mộng đẹp. Chu Hy Vân cưỡng ép nhắm mắt lại, mộng đẹp. Kiều Ngôn đưa tay sờ qua đi kéo người này eo, một chút cào. Chu Hy Vân lại tại trong chăn bắt lấy tay của nàng, bắt được liền không thả. Kiều Ngôn không có ý định thu hồi lại, kiếm đều không có dãy rùa, sống yên ổn tùy ý Chu Hy Vân mười ngón khấu chặt. Các nàng duy trì cái dạng này chìm vào giấc ngủ, thẳng đến Kiều Ngôn ngủ trước quá khứ mới thôi. Lại là một đêm, thời gian trong thoáng chốc liền qua. Sinh hoạt hàng ngày bên trong vui vẻ hài lòng, cả người trạng thái đều sẽ hoàn toàn khác biệt, như có phương hướng rõ ràng hơn, làm cái gì đều càng có động lực. Yêu đương việc này rất thần kỳ, tới lặng yên, cải biến cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác. Mấy ngày chính là một cái mới dạng, đợi đến nửa tháng sau, tựa hồ hết thảy đều là nguyên dạng, lại, tựa hồ cũng thay đổi, cảm giác này rất mới mẻ. Đối với song phương đều là như thế, nhưng bình tĩnh chỉ là nhất thời, chân chính vấn đề không được đến giải quyết trước đó, nên đối mặt hiện thực trốn tránh không được. Chu Tuệ Văn về nước, đến A Thành chuyện thứ nhất chính là tìm tới Thanh Hà đường phố bên này. Dự định cùng Chu Hy Vân gặp mặt nói chuyện, Chu Tuệ Văn trước điện thoại liên lạc Kiều Ngôn, xem như trước thời gian thông báo một tiếng, chào hỏi, đêm đó liền đến. Một mình đến nhìn sông ra vườn, Kiều Ngôn kiên trì đi tiếp ứng, không thể không mời Chu Tuệ Văn vào cửa, tạm thời giấu ở bí mật, giả vờ như không có việc gì an bài hai mẹ con gặp mặt. Hai mẹ con chạm mặt sau bầu không khí rất khẩn trương, giống như hai người xa lạ, nhưng Chu Tuệ Văn đối Kiều Ngôn thái độ còn sẽ liền. Bởi vì không biết nội tình, cho nên vào cửa sau liền đem túi sách đưa cho Kiều Ngôn. Hòa khí địa ủy uyển ôn nhu nói, Kiều Kiều, khả năng giúp đỡ A-di trước đảm bảo một chút cái này sao? Dùng cái này đẩy ra Kiều Ngôn, Kiều Ngôn tâm đều là run, nào dám không theo, âm thầm ngắm trên ghế salon Chu Hy Vân một chút. Nàng ánh mắt phức tạp đáp ứng, thức thời đem địa phương tặng cho các nàng, quay người lên thang lầu, Chu Hy Vân hướng bên này nhìn xuống. Ánh mắt rơi xuống Chu Tuệ Văn trên thân, lại dùng ánh mắt dư quang liếc nhìn Kiều Ngôn bóng lưng. Nhẹ nhàng chỉ một chút, không xem thêm, không để lại dấu vết liền thu hồi đi. Chu Tuệ Văn chưa từng phát giác được các nàng không thích hợp. Chờ Kiều Ngôn đi xa mới chuyển hướng phòng khách trung ương. Chậm rãi qua đi, Chu Hy Vân kết thân mẹ vẫn là tôn trọng. Đứng dậy, đem nước trà rót, mở miệng hô, mẹ. Chu Tuệ Văn không tiếp nước trà, không theo tiếng, mặt không thay đổi đứng, không nói một lời ngắm nghía nữ nhi. Ngài ngồi, Chu Hy Vân không kiêu ngạo không tự ti nói, đem nước trà đẩy lên Chu Tuệ Văn trước mặt. Trước nghỉ một lát, mấy ngày liền đi công tác bôn ba để Chu Tuệ Văn khí sắc xem ra rất kém cỏi. Mặt nàng có chút trắng, khóe mắt nếp nhăn đều càng sâu, để lộ ra che giấu không được mỏi mệt. Chu Tuệ Văn không nghĩ vòng vo, không tâm tình nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền đi thẳng vào vấn đề. Hỏi, về nhà, vẫn là không trở về. Đã nghĩ tốt chưa? Chương 65, lúc trạng vạng tối thái dương suy yếu chiếu vào chân trời. Mãnh liệt kích thích chiếu sáng rơi lượt vung, đem biệt thự tầng ngoài đều nhiễm lên một tầng màu ấm. Sán lạn dư huy trải qua mái hiên chặn đường. ở trên tường hình thành một mảnh kim hoàng. Tiếp lấy lại bắn vào trong suốt cửa sổ kiếng lại ném rơi xuống trong hành lang. Tại mặt đất lại biến thành nghiêng nghiêng mấy buộc. Giữa hè nhiệt độ không khí cao. Chiếu sáng đến trên thân chỉ chốc lát sau liền có chút nóng bỏng. Như bị dựng lên đến thiêu đốt. Kiều Ngôn ôm bao ngồi tại trên bậc thang. Mặc kệ trên mặt đất sạch sẽ hay không. Chỗ nào đều không đi. Lặng im canh giữ ở góc rẽ hầu. Nàng vô ý nghe lén người ta tư mật nói chuyện. Vốn định lên trên lầu gian phòng đợi một thời gian ngắn lại xuống đi. Nhưng đi đến chỗ này lại không yên lòng. Sợ gặp mặt nói chuyện không thuận lợi sẽ náo sập. Ra ngoài lo lắng liền không lại đi lên. Lặng lẽ sờ lưu lại. Để phòng dưới đáy sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó cũng thuận tiện kịp thời ngăn cản. Lầu một đối thoại tiếng không lớn. Hai mẹ con cảm xúc đều tương đối tỉnh táo. Ngữ điệu chập trùng cũng bình ổn. Chưa từng đột nhiên sụp đổ. Hoặc bỗng dưng cất cao thanh âm rằng co. Toàn bộ quá trình thể diện lại ôn hòa. Không có trong dự đoán cãi lộn. Không có làm lớn chuyện mâu thuẫn. Liền Chu Tuệ Văn một câu quở trách đều nghe không được. Có đôi khi hai người nói chuyện thanh âm tương đối thấp. Thấp đến không đủ để truyền đến bên này. Đứt quãng. Không rõ ràng lắm. Lần này gặp mặt tựa như là nói chuyện làm ăn. Thiếu hai phần nên có ấm áp thân tình cảm giác. Toàn bộ hành trình lạnh như băng. Giống như hai cái người xa lạ ở giữa mở thành công bố song phương đều có chỗ tâm lý chuẩn bị. Có cái gì toàn mở ra ràng. Thẳng tới thẳng lui. Một điểm không hàm xúc. Riêng phần mình hỏi một chút. Được đến một phương khác đáp án. Sau đó liền không còn. Chu Tuệ Văn không nổi giận. Dường như sớm đã ngờ tới Chu Hy Vân sẽ là cái lựa chọn này. Nghe tới Chu Hy Vân lời nói về sau. Trên mặt thần sắc biến động gần như tại không. Ánh mắt đều vẫn là nguyên dạng. Thẳng chính là không tức giận. Không nhận xúc động. Không chút nào ngoài ý muốn. Phảng phất đang tiếp nhận thẩm phán. Đã biết hậu quả. Cho nên nghe tới Chu Hy Vân sau khi trả lời không đến mức kích động phẫn uất. Tương phản, rất bình tĩnh tự nhiên. Nội tâm không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Chu Tuệ Văn từ đầu tới đuôi không động vào ly kia trà. Cũng không giống khác phụ mẫu đối mặt nữ nhi bộc lộ lúc như thế nước mắt liên tục không thể tự kiềm chế. Chu Di lại một lần nhấc lên mí mắt. Nhìn xem tivi cửa hàng vật phẩm trang sức. Chu Hy Vân đưa Kiều Ngôn cái kia xuyên quần cọc hoa đâm bím tóc nhỏ gốm sứ vật trang trí. Kiều Ngôn lần trước đưa đến bên này, đã không thèm để ý nữ nhi tiếp xuống lôi kéo tìm từ. Chu Tuệ Văn có chút xuất thần, tâm tư bay xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, Chu Tuệ Văn đột nhiên hỏi, nhất định phải là như vậy sao? Liền không thể sửa đổi một chút. Chu Hy Vân nghiêm túc trả lời, không thể, vì mẹ ruột cũng không thể. Chu Tuệ Văn thu tầm mắt lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ta nuôi dưỡng ngươi 26-27 năm. Cho tới bây giờ không muốn ngươi hồi báo qua cái gì. Liền yêu cầu này. Vẫn chưa được. Chu Hy Vân im lặng. Không cùng đối mặt. Chỉ rủ xuống mắt nhìn hướng nước trà cái chén. Nhẹ nói. Thật xin lỗi. Chu Tuệ Văn nói. Ta dạy qua ngươi. Nói xin lỗi là vô dụng nhất. Chu Hy Vân nói tiếp. Vâng. Nếu thật là cảm thấy có lỗi với ta, vậy liền phải làm ra cải biến, mà không phải như bây giờ. Đổi không được, không có cái gì là đổi không được. Lớn hơn nữa sai lầm đều có thể quay đầu. Chu Tuệ Văn nói, kiềm chế tay đặt ngang đến trên đùi. Ngữ khí lãnh đạm, Chu Hy Vân, cái kia không đồng dạng, không có khác biệt, đây là cá nhân ngươi ý nghĩ. Chu Tuệ Văn hỏi. Cho nên là ta cái này làm mẹ không đối rồi. Ta không phải ý tứ này. Ngươi đừng hiểu lầm. Chu Hy Vân nói. Mẹ ngươi cũng không có gì chỗ không đúng. Đã ta không hề sai. Vậy ngươi liền đổi. Chúng ta chỉ là quan niệm có chênh lệch. Chu Tuệ Văn nói. Ngươi là ta sinh. Cũng là ta nuôi lớn. Có thể lớn bao nhiêu khác biệt. Nhiều năm như vậy dốc lòng bồi dưỡng. Trả giá nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian. Chu Hy Vân chính là Chu Tuệ Văn một tay mang ra. Nàng cùng Chu Tuệ Văn khác biệt lại lớn cũng lớn không đến đến nơi đâu. Chu Tuệ Văn giáo Tuần Hy Thiên làm thế nào sự tình. làm người như thế nào, bao quát xử lý như thế nào tự thân các loại vấn đề chờ chút. Tại những phương diện này, hai mẹ con phong cách thật sự là một cái khuôn đúc ra. Cho dù là hiện tại mặt đối mặt tranh luận, thái độ của các nàng cùng tác phong cũng là không có sai biệt. Liền phản ứng đều đại thể cùng loại. Nữ nhi chính là làm mẹ phiên bản. Chu Hy Vân chính là Chu Tuệ Văn kế thừa. Các nàng chỗ khác biệt kỳ thật rất nhỏ. Nhưng cái này đồng thời cũng là giữa hai người không thể điều hòa khác nhau chỗ. Là làm hạ không cách nào giải quyết mâu thuẫn. Chu Hy Vân môi đỏ cầm động, ấp ủ giây lát, lại che giấu ánh mắt nhìn về phía mẹ ruột. Chậm rãi nói, ta không có phạm sai lầm. Chu Tuệ Văn quyết giữ ý mình. Thấy nó không chịu cúi đầu. Trả lời, kia chính là ta sai. Vẫn là của ta vấn đề. Ngươi có ngươi khó xử. Chu Hy Vân nói, là ta không có xử lý thỏa đáng. Làm ngươi khó xử. Chu Tuệ Văn nói, ta không chịu nhận. Chu Hy Vân hắng giọng, biết, ngươi khi còn bé cũng không dạng này. Trước kia rất nghe lời. Chu Tuệ Văn nói, con mắt trở nên có chút đỏ. Hiện tại lớn, không giống với trước đây ít năm. Ta cũng không xen vào. Chu Hy Vân sẽ không chọc giận nàng. Nhẹ nói, những năm này ngươi hao tâm tổn trí. Là ta cô phụ ngươi chờ mong. Hiện tại vẫn còn đổi kịp. Về sau một lần nữa qua cũng có thể. Không kịp, mọi thứ không có tuyệt đối. Chu Hy Vân không nói lời nào. Rút một trang giấy đưa tới. Chu Tuệ Văn đẩy ra nàng. Không cần, là ta không tốt. Chu Hy Vân nhẹ nhàng nói. Đem giấy thả bên cạnh. Vẫn là câu nói kia. Thật xin lỗi. Chu Tuệ Văn không có khóc. Ngươi là muốn chọc giận chết ta. Chu Hy Vân không trả lời. Người ngày mai liền trở về. Về đại viện, Chu Tuệ Văn nói, vẫn là chưa từ bỏ ý định, kiên trì muốn nữ nhi sửa lại. Qua trận ta giúp ngươi tìm bác sĩ tâm lý. Đến lúc đó ngươi cùng bác sĩ nói chuyện, nghe bác sĩ nói như thế nào. Khả năng vẫn là áp lực quá lớn. Bản thân nhận biết ra mau bệnh, đây cũng không phải là không thể uốn nắn. Mấy năm trước dẫn ngươi đi chính là nguyên nhân này. Lúc ấy không đều đổi tốt. Hiện tại, mẹ, Chu Hy Vân ngắt lời nói. Ngạnh sinh sinh gọi lại. Không muốn lại nghe xuống dưới. Lại không nguyện ý nói qua tại lời khó nghe. Là thật không có cách nào. Có thể, cứ như vậy đi. Đừng nói. Chu Tuệ Văn vẫn là nói. Người trước đó liền uốn nắn tới. Trước kia cũng hảo hảo. Vì cái gì lần này không được? Chu Hy Vân trả lời. Cái này uốn nắn không được. Bác sĩ giảng ngươi là. Lúc ấy ta lừa gạt ngươi. Chu Tuệ Văn sửng sốt. Chu Hy Vân nói. Chỉ là vì không để ngươi thương tâm. Sợ ngươi khó chịu. Ta biên lừa gạt ngươi. Đây là ngoại nhân chỗ không hiểu rõ một đoạn quá khứ. Đại nhất chuyện này đến tiếp sau. Kiều Ngôn các nàng không biết rõ tình hình. Lúc trước Chu Hy Vân sau khi về nhà. Chu Tuệ Văn mang nữ nhi đến bác sĩ nơi đó làm mấy lần tâm lý phụ đạo. Bất quá khi đó cũng không phải sáng loáng vì cải biến Chu Hy Vân hướng giới tính. Chỉ là Chu Tuệ Văn từ đầu đến cuối cho rằng Chu Hy Vân khẳng định không phải đồng tính luyến ái. Nghĩ đến Chu Hy Vân rời gia đình cách làm quá cực đoan. Coi là nữ nhi có phải là tao ngộ không tốt tình huống. Hoặc là tuổi dậy thì phản nghịch đưa đến. Cho nên hết giận tỉnh táo về sau. Liên tục do dự vẫn là tìm vị bác sĩ tâm lý đến giúp đỡ. Mà khi đó Chu Hy Vân vẫn là thật xứng hợp bác sĩ. Kết thúc về nhà đối Chu Tuệ Văn hứa hẹn. Về sau sẽ không. Các nàng lúc này mới chân chính hòa hảo. Nhưng mà mẫu nữ song phương đối câu kia hứa hẹn nhận biết xuất hiện sai lầm. Tuần, Hy Vân ý tứ là lúc sau sẽ không lại xúc động như vậy tùy hứng. Sẽ không vứt xuống mẹ ruột mặc kệ. Nhưng Chu Tuệ Văn lý giải lại là một cái khác tầng hàm nghĩa. Coi là kia là nhận lầm. Coi là Chu Hy Vân sửa lại. Lại là đã nhiều năm như vậy. Chu Hy Vân lại chưa nói qua cái này. Trong lúc đó biểu hiện một mực rất bình thường. Bên người tiếp xúc bằng hữu cũng không có gì đặc biệt. Không có chỗ nào mà không phải là khác phái luyến. Nàng đông đảo người theo đuổi cũng đều là nam nhân. Cho nên Chu Tuệ Văn không còn sinh nghi. Thật làm Chu Hy Vân khôi phục. bình thường, liền mặc kệ lấy Chu Hy Vân. Chuyện đương nhiên liền có lần trước ra mắt sự kiện, nhưng ai nghĩ được đâu, nguyên lai không phải như thế. Chu Hy Vân cố ý đem lời nói giảng được lập lờ nước đôi. Thái độ thật không minh bạch, tại Chu Tuệ Văn trước mặt chưa từng hiển lộ mảy may. Thẳng đến có năng lực độc lập, không muốn tiếp tục giả bộ nữa, mới dần dần lột ra ngụy trang. Dường như chưa hề thực sự hiểu rõ qua con gái ruột. Chu Tuệ Văn bờ môi run lên, ngón tay thu nạp nắm chặt, hiển nhiên rốt cuộc đàm không đi xuống, vãn hồi không kết thúc mặt. Chu Hy Vân nhẹ nói, nếu như ngươi về sau không muốn gặp ta, ta sẽ tận lực không quay về, để tránh chiêu ngươi phiền. Đời ta cứ như vậy, tận lực đổi cũng đổi không được, không có cách nào, mặc kệ ngươi còn có nhận hay không ta, ngươi vĩnh viễn là mẹ ta. Chu Tuệ Văn con mắt càng đỏ, xuống dốc nước mắt, có thể giảng không ra lời nói. Lúc ấy nếu là nghe ngươi ông ngoại nói nhiều tốt, thật lâu, Chu Tuệ Văn chịu đựng cảm xúc nói, có chút quyết tuyệt, sớm biết nuôi bất chính, lúc trước liền không nên muốn ngươi. Chu Hy Vân dừng một chút, không biện dài, Chu Tuệ Văn nhẫn tâm nói, liền nên để hắn mang ngươi đi, không đi cướp. Tránh khỏi hiện tại như thế bực mình. Cái này liền quá mức. Giảng được không nể mặt mũi. Chu Hy Vân không nói một lời. Tránh lửa cháy đổ thêm dầu. Gặp nàng còn không nhận sai chịu thua. Chu Tuệ Văn rất là thất vọng. Cô đơn đứng dậy. Về sau coi như xong đi. Ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Ai cũng thuyết phục không được ai. Nan đề vẫn như cũ khó giải. Ngăn cách liền còn tại đó. Sẽ không bởi vì một lần đàm luận liền biến mất không thấy gì nữa. Dù sao nguồn gốc vấn đề không có giải quyết, giảng lại nhiều đều là vô dụng công. Lúc này tất cả ngôn ngữ đều là lợi kiếm, một câu đâm một đao, nói nhiều một câu liền nhiều một đao. Chu Hy Vân không khuyên nổi Chu Tuệ Văn, tính nết lại thế nào nhu hòa cũng không được, kết quả sẽ không vì vậy mà không đồng dạng. Chu Tuệ Văn cảm giác nàng không có thuốc chữa. Càng là giao lưu liền càng không thể trực diện, càng thêm không thể nào tiếp thu được. Đến cùng sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, Chu Tuệ Văn đã sớm đem Chu Hy Vân coi là nửa cái mình. Dưới mắt tình trạng như vậy, làm mẹ không có cách nào thản nhiên thong dong. Thà rằng cắt đứt quan hệ cũng làm không được bao dung tiếp nhận. Trình độ nào đó, con cái chính là phụ mẫu mặt khác chiếu rọi. Rõ ràng là dựa theo bản thân phương pháp đến dưỡng dục nữ nhi. Nhưng nữ nhi sau khi lớn lên lại thành mình nhất không hy vọng cái chủng loại kia người. Chu Tuệ Văn cảm thấy bị phản bội. Nhận đả kích, bình thản phía dưới cuối cùng sóng ngầm bốc lên. Thế cục gian nan, Chu Hy Vân ngồi nơi đó bất động. Không ngăn Chu Tuệ Văn rời đi. Trốn ở trong hành lang Kiều Ngôn trần trừ một lúc. Phát giác Chu Tuệ Văn muốn đi. Nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định xuống dưới. Đến trong phòng khách, nàng nhìn nhìn ghế sofa nơi đó im miệng không nói Chu Hy Vân. Qua đi vẫn là đuổi theo Chu Tuệ Văn. Chu Hy Vân lúc này cần tỉnh táo, mà không phải an ủi. Kiều Ngôn bình thường không tim không phổi, dưới mắt lại hiểu nên làm như thế nào. Có chút sự tình Chu Hy Vân lúc này làm không được. Nhất định phải nàng ra mặt hỗ trợ. Nếu đổi lại là chính nàng, nàng cũng sẽ là hy vọng Chu Hy Vân đi trước khuyên nhủ trưởng bối. Chu Hy Vân nghiêng đầu nhìn một chút, mắt nhìn lấy Kiều Ngôn đi ra ngoài bóng lưng. Cục diện rất loạn, thu lại không được, Kiều Ngôn không khuyên nổi Chu Tuệ Văn. Đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Chu Tuệ Văn mang lái xe tới. Xe liền dừng ở cư xá bên ngoài. Không dùng được Kiều Ngôn. Kiều Ngôn cơ linh, khăng khăng muốn đưa. Chu Tuệ Văn vẫn là cự tuyệt, thẳng lên xe, không tâm tình phản ứng ngoại nhân, thế nhưng không có nhan mặt cho nàng nhìn, mắt thấy tình thế tương đối nghiêm trọng, lại lẫn vào không đi vào. Kiều Ngôn bất đắc dĩ, đợi xe mở xa liền lặng lẽ gọi điện thoại thông chi từ Tử Khanh. Từ ngữ mập mờ nói cho từ nữ sĩ sự tình đại phát. Trời muốn sập, Kiều Ngôn không dám giảng hai mẹ con náo tách ra chân thực nguyên nhân. Mập mờ nói là Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn cãi nhau. Huyền náo rất hung, căn dặn từ Tử Khanh chú ý điểm. hỗ trợ trấn an một chút Chu Tuệ Văn. Vẫn là sợ xảy ra sự cố. Lo lắng Chu Tuệ Văn một cái hết hy vọng liền nghĩ quẩn hoặc như thế nào. Loại tình huống này cũng nói không chính xác. Cũng không phải nghĩ quá xấu chú người. Chủ yếu là Chu gia lão nhân rất sớm trước kia liền đã không còn tại thế. Chu Hy Vân vẫn luôn là Chu Tuệ Văn duy nhất người nhà. Mà lại Chu Di bên người cũng không gặp phải có cái nào đi được gần thân thích. Có chút sự tình không dám hứa chắc. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kiều Ngôn chột dạ, không dám giảng quá minh bạch, lại không dám giấu quá gấp, tóm lại hơi nhắc nhắc, nói rõ ràng Chu Tuệ Văn trước khi đi là loại nào trạng thái. Không tốt lắm chính là, Từ Tử Khanh lúc này vừa tan tầm về đến nhà, đang muốn tiến phòng bếp bận rộn, chuẩn bị tối nay cùng mỗ mỗ cùng một chỗ ăn cơm đều. Tiếp vào điện thoại liền giật nảy mình, phản ứng so Kiều Ngôn còn lớn hơn. Tuệ Văn đi rồi, đi chỗ nào không có giảng. Kiều Ngôn nói, ta không có hỏi, phản, đang bị lái xe tiếp đi. Người đứa nhỏ này, người thế nào không ngăn a? Người thả nàng đi làm gì nha ngươi? Thực sự là, Từ Tử Khanh rất sốt ruột, trực giác chuyện xấu, người Chu gì cái kia tính tình ngươi còn không biết được. Các ngươi cũng thế, trêu tức nàng làm cái gì, từng cái không bớt lo. Người cũng không biết hỏi nhiều hỏi. Hy Vân không hiểu chuyện. Người cũng không hiểu. Suốt ngày chỉ toàn làm ẩu. Kiều Ngôn không cãi lại. Bị huấn liền nghe. Lúc này không thể so dĩ vãng. Trình độ khác biệt. Từ Tử Khanh tại đầu bên kia điện thoại tức giận đến muốn mạng. Nhưng biết lại thế nào giáo huấn cũng vô dụng. Cho nên nhanh dùng mỗ mỗ điện thoại gửi điện thoại Chu Tuệ Văn. Nghĩ thăm dò một chút. Muốn đem Chu Tuệ Văn hô về đại viện. Tiếp qua không lâu liền ban đêm. Vẫn là quái dậy người lo lắng. Điện thoại đả thông. Nhưng Chu Tuệ Văn không tiếp. Một lần không được. Lần thứ hai vẫn chưa được. Liền mấy lần đều kết nối không được. Bên kia không có động tĩnh. Từ Tử Khanh ổ cơn giận. Chờ một lúc dứt khoát cúp máy Kiều Ngôn điện báo. Đổi điện thoại di động của mình gọi Chu Tuệ Văn dãy số. Kiều Ngôn ở chỗ này khí quyển không ra, mặc cho mẹ ruột vắng vẻ cũng không thèm để ý, đứng ven đường chờ kết quả. Lúc hồi lâu nhi khẳng định là không có kết quả, cái gì cũng chờ không đến. Chu Tuệ Văn còn tại nổi nóng, sẽ không để ý tới những thứ này. Nhưng trưởng bối chính là trưởng bối, Từ Tử Khanh lại thế nào cũng so nữ nhi sẽ đến sự tình điểm. Hiểu được nên xử lý như thế nào dạng này nho cục. Từ nữ mười dùng mỗ mỗ điện thoại cùng giọng điệu gửi nhắn tin cho Chu Tuệ Văn. Giả ý muốn mời Chu Tuệ Văn trở về ăn cơm chiều. Nói là trong nhà hầm canh. Hỏi có rảnh rỗi không? Đến tiếp sau Kiều Ngôn cũng không biết. Từ Tử Khanh không có cáo chi. Nàng cũng không mặt mũi hỏi. Tại bên đường làm đứng mấy phút. Kiều Ngôn đợi đến thái dương rơi vào dưới đường chân trời phương không còn hình bóng mới đi trở về. Về biệt thự bên trong, lúc đó Chu Hy Vân đã không ở phòng khách, không biết đi đâu nhi tỉnh táo. Kiều Ngôn biết điều không đáng ghét, đi vào liền thu thập mặt bàn cùng ghế sofa. Đem nước trà nhặt được trong phòng bếp, tận lực không tìm tồn tại cảm. Kỳ thật Kiều Ngôn không có toàn bộ nghe tới Chu Hy Vân cùng Chu Di đối thoại. Đại bộ phận đều không rõ ràng, cách xa chỉ nghe cái đại khái. Cũng liền cuối cùng miễn cưỡng hiểu vài câu. Cái kia, hắn, có thể nghĩ chỉ là vị nào. Hỏi đều không cần hỏi. Trừ Chu Hy Vân thân cha không có ai. Sẽ không là người khác. Tần cha là Chu gia không thể xách cái kia. Những năm này xưa nay đã như vậy. Chu Hy Vân từ nhỏ liền không có từng nói tới cha ruột là nhân vật ra sao. Đừng bảo là nhớ nhung hoài niệm. Tại bên ngoài liền vị này xưng hô đều không có đề cập qua một lần. Mà Chu Tuệ Văn cũng xưa nay không nói về tuần tra. Tựa như người này chưa từng tồn tại. Kiều Ngôn khi còn bé xem nhẹ khi đó ngốc hết chỗ chê. Một trận hiếu kỳ tuần tra đến nơi đâu. Kém chút liền ngay mặt hỏi Chu Hy Vân. Cũng may khi đó bị Từ Tử Khanh răn dạy một phen. Để không cho phép nói loạn lời nói. Cho nên liền không có hỏi lại qua. Từ Tử Khanh hiểu rõ một chút chi tiết. Cũng không chịu cáo chi toàn bộ. chỉ biểu thị tuần tra không phải đồ tốt, là làm chuyện buồn nôn tai họa Chu gia bía y thái. Mỗ mỗ cũng nói tuần tra là xấu loại, xấu đến giả thiên gia đều nhìn không được, cho nên hắn nhiều năm trước ngày nào đó ban đêm gặp báo ứng lớn trên đường cái bị xe đâm chết. Kiều Ngôn khi còn bé không hiểu, phân biệt không ra các trưởng bối trong lời nói thật ra. Không biết tuần tra có phải là thật hay không chết rồi. Càng không thể nào biết được hắn đã làm gì. Đến bây giờ đều không rõ ràng. Mặc kệ tuần tra cuối cùng hậu quả kiểu gì, hắn làm nghiệt còn sót lại đến nay, gây họa tới đến Chu Hy Vân. Kiều Ngôn hữu tâm vô lực. Có chút sự tình là không thể cảm đồng thân thụ. Dù cùng là ly dị gia đình con cái, nhưng nàng không có cảm nhận được loại kia tình cảnh, không biết được giải quyết như thế nào vấn đề. Trong nhà thanh tịnh, lộ ra trống trải, mấy ngày trước đây vui sướng vui vẻ bầu không khí không còn sót lại chút gì. Đại hạ thiên lý rất có loại quạnh quẽ cảm giác, lại cao nhiệt độ cũng không nóng. Thật lạnh thật lạnh. Chu Hy Vân mười mấy phút sau xuất hiện, từ sau vườn hoa tiến đến, đi ra bên ngoài lắng lại hồi lâu. Trạng thái coi như ổn định. Kiều Ngôn tiến lên sát bên, đụng chút người này cánh tay. Chu Hy Vân nhu nhu nói, ta không sao, tự giác không đề cập tới những cái kia. Kiều Ngôn người không việc gì, ngược lại hỏi, ban đêm muốn hay không lại đi cửa hàng đi dạo một vòng. Chu Hy Vân nói, hôm nào đi. Nàng không được tự nhiên gật đầu, cũng được, có thể mai kia lại đi. Nói xong, ngón út ngoắc ngoắc Chu Hy Vân, hữu ý vô ý trấn an phá hai lần tay của đối phương cõng. Chu Hy Vân không giống thường ngày như thế sẽ đáp lại, thế nhưng không né tránh. Kiều Ngôn thuận thế bắt lấy Chu Hy Vân tay, bóp tại trong lòng bàn tay nhiều lần vò theo, nhẹ nhàng lấy làm an ủi. Ban đêm chú định khó qua. Chu Hy Vân bên ngoài không lộ ra ngoài cảm xúc, nhìn như trấn định, giống như không có bao nhiêu khó xử. Đến giờ còn tiến phòng bếp nấu nước phía dưới, cho Kiều Ngôn làm ăn. Nhưng Kiều Ngôn rõ ràng có thể cảm giác được người này dị dạng. Chu Hy Vân nhiều khi đều không yên lòng, tâm không ở chỗ này. Cũng bình thường, cuối cùng kinh lịch chuyện lớn như vậy, đâu có thể nào không bị ảnh hưởng. Kiều Ngôn yên ổn, đem Chu Hy Vân không động tới mấy đũa mì sợi ngược lại mình trong chén lắm điều rơi. Chủ động thanh lý tàn cuộc, vô thanh vô tức giải quyết còn lại tạp vụ. Chờ trời tối người yên, nàng thật lâu không ngủ. Trong bóng đêm tìm tòi hai ba lần liền ôm lấy Chu Hy Vân, đem nó nhu hòa kéo vào trong ngực. Chu Hy Vân tỉnh dậy, không có bối rối. Nàng đập Chu Hy Vân sau vai, xích lại gần hôn hôn người này cái trán, giống khi còn bé một dạng kiên nhẫn ôm lấy trấn an. Người có ta đây, Kiều Ngôn nhỏ giọng nói, dùng mặt chịu đối phương tóc mai. Chu Hy Vân, ta còn ở lại chỗ này. Chương 66, ngày mùa hè như thường ngày khô nóng, cũng yên lặng, bốn phía im ắng, sau trong đêm hạ một trận xối tí tách mưa nhỏ. Đậu điểm đánh vào cửa sổ kiếng bên trên, lạc đùng đoàng đùng đoàng, nhiễu loạn một phòng an bình. Trong phòng hai vị không nhận bên ngoài quấy nhiễu, tại trận này phân loạn động tĩnh bên trong không nhiều lắm phản ứng. Trong lúc đó cũng không ai đóng cửa sổ, mà là tùy ý bị gió thổi đến tà phi hạt mưa xối rèm, đều ngủ mất, nghe không được những cái kia vang động. Kiều Ngôn còn duy trì ôm Chu Hy Vân động tác, không có ý thức đều không lấy tay ra, một mực nằm nghiêng. Trong lúc đó, nàng tại tiếng mưa rơi bên trong tỉnh một lần, mông lung mở mắt ra sau thói quen liền giúp Chu Hy Vân dịch chặt chẽ chăn mền, thuận tiện đem điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao 2 độ, từ 20 điều đến 22. Chu Hy Vân tại lúc này cũng giật giật, cũng không có sốc lên mí mắt. Mưa đến rạng sáng 4-5 điểm liền ngừng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đợi đến chân trời toát ra một chút sáng ngời lúc ấy, pha lê bên trên vết nước đều tiêu tán, bàn đá xanh trên mặt đất chỉ còn mấp mô nước đọng bãi. Các nàng song song dậy trễ, so ngày thường muốn trễ 3-40 phút xuống giường. Bữa sáng là điểm giao hàng đưa vào. Kiều Ngôn lần đầu tiên so Chu Hy Vân trước rửa mặt hoàn tất, mặc vào trang phục liền hạ lâu tiếp ứng. Thừa dịp Chu Hy Vân trước khi ra cửa đem tất cả công việc đều giải quyết. Cái gì đều không cần Chu Hy Vân động thủ, toàn từ để nàng làm. Liền Chu Hy Vân đi công ty cũng là nàng lái xe đưa. Chu Hy Vân không có cự tuyệt nàng tốt, lúc đầu cũng không tâm tình lái xe, đến tận đây liền thuận. Kiều Ngôn đưa Chu Hy Vân đến X Phong tập đoàn dưới lầu. Đưa mắt nhìn Chu Hy Vân đi vào mới chuyển hướng trong ngõ nhỏ. Đến thẻ pháp chuẩn bị tiếp xuống một ngày công việc. Ai cũng không đề cập tới ngày hôm qua mới ra. Nửa chữ đều không ràng. Quyết định đã làm. Nói dóc cũng nói dóc. Đường rút lui bị cắt đứt. Đã không hối hận. Cái kia về sau hay là nên làm sao sống liền làm sao sống. Đi làm đi làm. Thủ cửa hàng thủ cửa hàng. Thường ngày Thanh Hà đường phố cùng trời thành đường hai điểm tạo thành một đường thẳng. Sinh hoạt như cũ hướng phía trước tiến hành. Một bước một cái dấu chân. Bất lực cải biến không được hiện thực, chỉ có thể mặc cho nó phát triển. Vứt xuống một chút nặng nề. Lưu lại một chút thích hợp mình. Tinh thần sa sút gần nửa ngày. Đường không thể làm gì ủ rũ dần dần thối lui. Chu Hy Vân rất nhanh lại điều tiết tới. Không giống hôm qua như vậy kiệm lời ít nói. Không có như vậy khiến Kiều Ngôn lo lắng. Người đến vì chính mình phụ trách. Không thể nghĩ mới ra là mới ra. Đến cùng là tự mình làm lựa chọn. Đến cục diện này, thấy rõ tình huống sau vẫn là phải tiếp tục đi tới đích. Nhất thời cảm xúc chỉ là nhất thời. Lật qua đạo khảm này cũng không có cái gì lớn không được. Thiên đại khó khăn đều có thể lật thiên. Một phương diện khác. Trước mắt khó xử cũng không chỉ một cái. Thành phố S bên kia còn không có giải quyết triệt đề. A Thành bên này bán tháo tài sản rút tiền còn tại tiến. Hành chi bên trong, Chu Hy Vân còn có một đống lớn sự tình không có làm. Nào có nhiều thời gian như vậy âm thầm thần thương. Chạy ba người, lại không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương. Có đôi khi đạt được thanh chủ thứ. Không phải muốn đối mặt tràng cảnh sẽ chỉ loạn hơn. Chu Hy Vân đến xế chiều liền tập trung tâm lực xử lý chuyện trọng yếu hơn. Một bên công việc một bên tự mình tìm tới mấy vị bằng hữu, để phụ một tay giúp đỡ chút. Tiện thể lại chú ý lập tức thành phố S tiến độ. Cùng hình xa bọn hắn liên hệ. Muốn làm còn có rất nhiều. Một hai ngày trong vòng cũng vội vàng không đến. Trong ngắn hạn là phân không ra càng nhiều tinh lực đi xoắn suýt những cái kia loạn thất bát tao. Chu Hy Vân giỏi về hợp quy tắc mình, có thể tỉnh táo phân tích hiện trạng, khống chế được nổi tính tình. Điểm này so chung quanh những người khác còn mạnh hơn nhiều. Người bình thường đoán chừng ít nhất phải để bụng 10 ngày nửa tháng mới có thể đi tới. Chờ một lần nữa tỉnh lại không biết ngày tháng năm nào đi. Thậm chí không chừng nửa đường liền đổi ý không thôi. Hơn phân nửa mấy ngày nữa liền quay lại là bờ. Nhưng nàng không có, làm quyết định trước đó liền suy tính được phi thường rõ ràng. Sớm đã cân nhắc qua lợi và hại, các phương diện đều đã châm trước hoàn tất. Sáng quyết định liền sẽ không lật lọng đột nhiên lại cải biến. Người này đối với mình phụ trách, cũng đối trong chuyện này những người còn lại phụ trách. Bao quát đối Kiều Ngôn. Kiều Ngôn ngược lại không rõ ràng Chu Hy Vân mưu trí lịch trình. Hôm nay từ đến sớm tan tầm đều rất lo lắng. Luôn quải niệm, một hồi nghĩ Chu Hy Vân bản tôn. Một hồi nhớ lại Chu Tuệ Văn. Lo lắng Chu Di như thế nào. Không bao lâu lại suy nghĩ mình cùng trong nhà. Hiện nay làm cho như thế nổi nóng. Nàng là tuyệt đối không thể bộc lộ. Tuyệt đối không thể quấy rối. Dù sao tại Chu Tuệ Văn tiếp nhận Chu Hy Vân trước kia không được. Phải chết chết giấu giếm. Liền xem như bị phát hiện hoặc hoài nghi, không gạt được cũng phải kiếm cớ giả vờ tiếp. Riêng là Chu Hy Vân hai lần bộc lộ đều náo thành dạng này, không dám tưởng tượng nàng lại cắm một cước lại biến thành dạng gì. Hai nàng tâm tính ổn ngược lại là có thể chống đỡ được, bù đắp được cái này một lần. Nhưng các trưởng bối liền không nhất định, không chừng có cái nào sẽ bị khí tiến bệnh viện, thậm chí nghiêm trọng hơn. Kiều Ngôn không sợ công khai, không lo lắng nàng cùng Chu Hy Vân về sau gặp qua thành loại nào. Nhưng không nghĩ vì vậy mà cho dốc lòng nuôi lớn trưởng bối của các nàng mang đến quá lớn bối rối. Yêu đương có khi cũng không chỉ liên quan đến đương cục hai người. Ngẫu nhiên cũng phải cân nhắc cái khác nhân tố. Không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là đừng đi một bước kia cờ hiểm. Loại thời điểm này che giấu ủy không ủy khuất đều là tiếp theo. Không phải chủ yếu điểm. Mấu chốt nhất vẫn là ổn thỏa xử lý phía sau hết thảy. Gắng đạt tới bình thản chút. Đừng có lại giống lúc này khó như vậy lấy kết thúc. Kiều Ngôn bây giờ có thể làm chính là không thêm phiền. Không cho Chu Hy Vân kiếm chuyện. Hết sức duy trì hai bên ổn định. Không để Chu gia thật tán. Có lẽ là cùng Chu Hy Vân bí mật kết giao quan hệ quấy phá. Kiều Ngôn luôn cảm thấy lần này vấn đề cùng nàng bản thân thoát không khỏi liên quan. Dẫn đến, mẫu nữ song phương mâu thuẫn tăng lên phức tạp hút mắc bên trong. Nàng cũng chiếm tương đương một bộ phận nguyên nhân. Cũng không phải quá tự xét lại. Phải tìm cho mình phiền não. Chỉ là tình huống thật xác thực như thế. Nếu như không phải liên tiếp sự tình dính cùng một chỗ. Chu gia mâu thuẫn có thể sẽ xử lý đến ôn hòa một chút. Mà không phải đơn giản như vậy trực tiếp. Khả năng Chu Hy Vân sẽ cùng Chu Tuệ Văn hảo hảo trò chuyện chút. Hay là tiến hành theo chất lượng đến. Tóm lại nói không chính xác. Nhận biết 20 mấy năm. Kiều Ngôn hôm qua còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tràng cảnh. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu gặp gỡ Chu Hy Vân ngay thẳng phản kháng ngỗ nghịch Chu Tuệ Văn. Phải biết Chu Hy Vân thường ngày đều là 10 phần tôn kính Chu Tuệ Văn. Cho dù có khi không muốn tiếp nhận Chu Tuệ Văn ý kiến. Cùng mẹ ruột ý nghĩ không gặp nhau. Nhưng Chu Hy Vân cũng chưa từng là thái độ này. Quá kiên quyết, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Kiều Ngôn nói không nên lời đến tột cùng ra sao tư vị. Trong đầu hơi xúc động, lại hơi khó chịu, đều là từ nhỏ liên tiếp xúc đến. Chu Tuệ Văn đối Chu Hy Vân là cái nào cấp bậc tồn tại? Nàng rất rõ ràng, cho dù là tận thế, tiếp qua không lâu liền sống không được. Chu Hy Vân cũng sẽ không thật vứt xuống mẹ ruột không muốn. Làm không được loại trình độ kia, hiện thực bộc lộ khó liền khó ở điểm này. Một mặt là dứt bỏ không xong đạo đức cùng tình nghĩa. Một mặt là tương lai cùng bản thân. Muốn làm đến từ đầu đến đuôi tách ra không dễ dàng. Có thể hoàn toàn dứt bỏ thế tục ràng buộc cùng tình cảm trách nhiệm mặc kệ. Hoặc là tinh thần cảnh giới thật đã vượt ra. Không vì ngoại vật mà thay đổi. So trong chùa miếu ni cô hòa thượng còn nghĩ đến mở. Hoặc là chính là quá phận xúc động. Cấp trên không có đầu óc chỉ toàn làm chuyện ngu xuẩn. Sớm muộn có một ngày sẽ hối hận cuống quýt. Cái sau là đại đa số. Hiện thực sẽ san bằng tất cả bén nhọn góc cạnh. Kịch liệt sẽ bình thản trở lại. Đến lúc đó thường thường là một chỗ hiếm nát. Kiều Ngôn tự biết không đáng tin cậy. Những năm này không ít vì Chu Hy Vân kiếm chuyện. Cho nên hiện nay liền cực kỳ rõ lý lẽ. Sửng sốt phát huy làm lần vạn lần tâm tư cùng tính nhẫn nại đến đối diện với mấy cái này. Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn tạm thời cắt ra. Nàng liền lặng lẽ sờ ở giữa quần nhau. Buổi chiều thừa dịp có rảnh hỏi lại hỏi mỗ mỗ đại viện bên kia như thế nào. Chu Tuệ Văn hôm qua trở về không có. Trong nhà từ Tử Khanh đi làm. Mỗ mỗ ngại trời nóng không ra khỏi cửa. Nghe khi đó ngay tại hóng gió phiến nghe hí khúc. Nghe xong là ngoại tôn nữ đánh tới liền lập tức đóng lại tivi. Chuyên tâm cùng Kiều Ngôn nói chuyện phiếm. Lão nhân ra có chút nói rông dài. Tại đầu bên kia điện thoại giảng một đống lớn. Tổng kết lại chính là Chu Tuệ Văn không có việc gì. Đêm qua bị Từ Tử Khanh gọi về Tây Giếng Đại Viện. Sau khi trở về ngay trước mỗ mỗ các nàng khóc qua một lần. Rất thương tâm bộ dáng. Biết được Chu Tuệ Văn kia là cùng Chu Hy Vân náo qua đi mới sụp đổ. Mỗ mỗ cũng không hỏi nguyên nhân. Cũng không trách cứ Chu Hy Vân. Chỉ nói với Kiều Ngôn. Người trong tiệm lang chuyện. Thời tiết cũng nóng đến rất. Cái này à trước hết không nên quay lại xiết nha. Muốn được không? Kiều Ngôn không có đáp ứng. Nói, qua mấy ngày có thời gian liền đi qua nhìn các ngươi. Đến lúc đó nhìn nhìn lại Chu Di. Mỗ mỗ vẫn là không nhường. Trả lời, Tuệ Văn chính nàng hiểu được phân tắc. Mấy hơn 10 tuổi lạc. Không nghĩ ra liền để nàng cá nhân nghĩ nha. Người không quản túi nhiều. Kiều Ngôn dự định lại khuyên hai câu. chuẩn bị để Mỗ Mỗ hỗ trợ nhìn một chút. Mỗ Mỗ nhưng lại mở miệng. Hai người các ngươi hảo hảo, không nên nháo đỡ. Ngươi nhìn đấu điểm Hy Vân, cái khác xiết không cần quan tâm. Lão nhân gia có kinh nghiệm, đi qua cầu so tiểu bối đi qua đường đều dài. Nhìn sự tình góc độ tương đối thấu triệt, cho dù không rõ ràng nội tình, có thể nghĩ đến so với ai khác đều khai sáng. Mọi thứ có vấn đề song phương đều hẳn là trước lắng đọng. Nghĩ rõ ràng bàn lại, bây giờ Kiều Ngôn sốt ruột cũng vô dụng. Không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Mỗ Mỗ chạm đến là thôi. Không nói nhiều, để chính Kiều Ngôn lĩnh ngộ làm việc đạo lý. Coi là Mỗ Mỗ đây là không nghĩ quản chuyện nhà của người khác. Sợ Kiều gia bên này khó làm, Kiều Ngôn vẫn là không nói. Đồng dạng không cho trưởng bối thêm phiền phức. Nàng thoáng điều chỉnh tâm tính, biết được Chu Tuệ Văn không có trở ngại, miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Cúp điện thoại, Kiều Ngôn chìm tâm làm điểm tâm ngọt, tính toán thời gian chờ Dung Nhân tới nhận ca. Kiều Ngôn lúc này không có lại biến tướng hướng Dung Nhân lĩnh giáo kinh nghiệm. Dung Nhân mười mấy tuổi liền bộc lộ, trong nhà không có quản qua, tùy tiện nàng tại A Thành làm sao cuộc sống tự do. Dù sao cho nhà họ hàng gần đều rời đi A Thành chuyển tới những thành thị khác đi. Ai còn có tâm tư quản Dung Nhân cái này không muốn đi đâu. Mà lại năm đó cho nhà ra sữa đem Tiểu Dương phòng lưu cho Dung Nhân chủ yếu suy tính cũng là bởi vì cái này. Cảm thấy nàng hướng giới tính sẽ ảnh hưởng về sau con đường. Lại không vui lòng để nàng lẫn vào trong nhà phương diện khác. Sợ nàng sẽ cho những người khác mang đến phiền phức, liền đem phòng ở cũ lưu cho nàng. Để từ đó sau có thể không để ý tới nàng nữa chiếu cố nàng. Trời cao biển rộng có thể bay bao xa toàn bộ nhờ Dung Nhân người bản sự. Có chân tướng mặt ngoài ấm áp, kỳ thực lạnh như băng, không giảng nửa phần ân tình. Kiều Ngôn hay là không đi bóc Dung Nhân vết sẹo. Trung thực ngậm miệng, 7 điểm trước liền có thể nhìn lại sông ra vườn. Ban đêm Dung Nhân thủ cửa hàng. Kiều Ngôn tan tầm trước đường vòng đi ra bên ngoài mua cái cát tương dưa hấu. Chậm chút thời điểm lại đến nhà bỏ vào trong tủ lạnh. Đợi ướp lạnh sau cùng Chu Hy Vân các phân một nửa. Đến buổi chiều xem ảnh thời gian cùng một chỗ dùng môi đào lấy ăn. Các nàng vai chịu vai cũng. Tương hỗ tâm sự hôm nay công việc. Ngây thơ chia sẻ một chút. Kiều Ngôn vẫn là hoàn toàn như trước đây như cũ. Tận lực biểu hiện được phong khinh vân đạm chút. Không nặng như vậy nặng. Nàng cố ý đồ xấu chi thìa quá khứ. Không khách khí đào Chu Hy Vân cái kia một nửa dưa hấu ở giữa nhất bộ phận. Hữu tâm khi dễ người. Chu Hy Vân đối này không ngại. Đem ở giữa đều lưu lại. Để nàng tùy tiện ăn. Người không thích dưa hấu à? Kiều Ngôn hỏi. Lại đào một muôi mình đút cho cái này. Người. Chu Hy Vân nói. Vẫn được. Hương vị trong veo. Nói xong. Cúi đầu ăn Kiều Ngôn uy tới. Kiều Ngôn lại hỏi. Họp thế nào, các người lãnh đạo lại an bài những cái nào nhiệm vụ? Chu Hy Vân không rõ ràng nói một chút, xách hai miệng, không liên quan đến cụ thể chi tiết, tương đối khái quát sẽ không lộ ra không thể nói những cái kia. Kiều Ngôn vẫn là nghe không hiểu, đối với mấy cái này, khiếu không thông, nhưng miệng bên trong bá bá nửa ngày không dừng được, gặm dưa hấu đều ngăn không nổi miệng, làm bạn là ôn nhu. Thuần giống, tờ giấy trắng, thường ngày quen có dính nhau dính hổ kình ít, kết nối hôn cũng không còn có. Song phương đều không có loại tâm tình này. Mấy ngày gần đây chỉ muốn yên lặng một chút, nằm trên giường sau vẫn là Kiều Ngôn quấn lấy Chu Hy Vân muốn ôm. Ngủ cũng là Kiều Ngôn gian phòng, người nào đó so tường thành còn cứng rắn ra mặt phát huy đầy đủ tác dụng. Chỉ cần Kiều Ngôn bỏ được phía dưới tử không buông tay. Vậy liền không có nàng làm không được cử động. Vô luận là ôm Chu Hy Vân ngủ hay là cái gì khác. Không thể hai người đều an tĩnh không giải quyết. Nhất định phải có một vị phải chủ động điểm. Trước sớm là Chu Hy Vân đánh đòn phủ đầu. Lập tức là Kiều Ngôn cái sau vượt cái trước. Mặc dù tình cảm song phương kinh nghiệm không đủ. Nhưng những này vẫn là sẽ. Thề non hẹn biển quá khoa trương. Làm bạn thực tế một điểm. Bất quá Kiều Ngôn người này thực chất bên trong liền không thế nào lãng mạn. không so được Chu Hy Vân làm qua những cái kia. Nàng tương đối tiếp địa khí thiết thực chút, miệng bên trong giảng lời dễ nghe có hạn, càng nhiều thì là mang theo Chu Hy Vân ra ngoài buông lỏng gân cốt, giải sầu một chút loại hình. Nàng tự có một bộ giải quyết phiền não phương thức phát tiết, cảm thấy vận động có thể giải quyết có nhiều vấn đề. Thế là có thời gian liền lôi kéo Chu Hy Vân chạy bộ, luyện hai người yoga, cùng ra ngoài bơi lội hoặc làm spa đằng chờ. Cùng lúc đó, Kiều Ngôn cũng mua một đống cổ quái kỳ lạ đồ chơi về nhà. Cái gì thú bông búp bê, CD, đời cũ micro, đều là Chu Hy Vân trưởng thành kỳ bên trong đã từng thích qua một vài thứ. Cũng không biết được nàng ở đâu ra phương pháp làm đến cái này chồng cũ phế phẩm. Thật nhiều trên mạng cũng mua không được, nhưng nàng sửng sốt tìm trở về. Thường xuyên hiến bảo như đút cho Chu Hy Vân. Tự nhiên, Kiều Ngôn vẫn là mạnh miệng. Bất luận thực tế làm bao nhiêu, có bao nhiêu quan tâm đối phương, trên miệng là kiên quyết sẽ không lộ ra. Nàng vẫn là thiếu bất lạp kỳ, suốt ngày không đứng đắn, có khi chen vào Chu Hy Vân trong ngực đông nghe tây ngửi, dùng môi chịu chịu đối phương da thịt, dùng mặt dán đi lên, hoặc là dẫm Chu Hy Vân mấy lần, sau đó thấp giọng nói: "Khâm, Chu Hy Vân, trên người ngươi thật mát mẻ." Lúc đến nơi này, giữa các nàng nhiệt độ mới dần dần tăng trở lại, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Kiều Ngôn bẹp Chu Hy Vân hai ngụm, không tim không phổi cắn cắn người này, vứt bỏ dép lê liền để lên đi. Các nàng đem cửa phòng khóa trái, đem màn cửa đều kéo bên trên, chịu đựng chen trên ghế salon thân mật, tựa sát vuốt ve an ủi. Chu Hy Vân lực đạo có chút nặng, bóp Kiều Ngôn đau, cái gì phiền lòng sự tình đều không còn, toàn bộ đều ném rơi. Kiều Ngôn mím môi, lại gọi nàng danh tự. "Ừm," Chu Hy Vân đáp. Kiều Ngôn hai tay vòng lấy Chu Hy Vân bả vai, dạng chân đi lên, đem môi rơi xuống Chu Hy Vân khóe miệng, ôn nhu nói: "Người cũng ôm ta." Chu Hy Vân liền ôm nàng vòng eo, một cái tay khác ôm trên lưng nàng. Sắc trời đã rơi xuống, thành thị xa xa cuối cùng phía kia, trời cùng đất theo thời gian trì hoãn mà lẫn nhau tan giao hợp, trở thành một thể. Chương 67, tại rối loạn vụn vặt trong hiện thực. Tháng 8 giáng lâm, thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt lại là một ngày, tuyệt không dừng lại một giây đồng hồ. Đầu tháng nhiệt độ không khí cơ bản 35 đi lên, rất có xông phá 40 độ đại quan xu thế. Độc ác thái dương phơi sàn nhà nóng lên, đi ra ngoài đi tại trên đường cái đều giống như đưa thân vào lồng hấp bên trong. Cho dù che dù, cũng không một hồi cũng sẽ mồ hôi lâm ly, càng thêm nóng bức. Bên ngoài trên đường phố càng sâu, quả thực không thể đợi lâu. Địa phương kênh liên tục mấy ngày đẩy đưa nhiệt độ cao dự cảnh, trên điện thoại di động nhắc nhở mỗi ngày đều đến đúng giờ đến. Một ngày không vắng chỗ, xác định vị trí đưa tin. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân tại biệt thự bên trong qua một đoạn thời gian thanh tịnh sinh hoạt, trừ công việc thường ngày chính là độc hưởng thế giới hai người. Phong phú bận rộn lại tự tại, đối với những cái kia không có cách nào giải quyết con đường phía trước, giải quyết không được cũng chỉ có thể thử đi thích ứng, đem nó xem như biến động sinh hoạt một bộ phận. Các nàng đối hiện thực tiếp nhận đến tương đối nhanh, vượt qua ban sơ thiên hôn địa ám về sau tất cả đều không phải vấn đề lớn, không có cái gì là nhất định không qua được. Rời bỏ gia đình hậu quả không phải trong dự đoán kém như vậy, không tới mất đi toàn bộ quá khứ nghiêm trọng trình độ, bộc lộ mang tới ảnh hưởng trái chiều không có tiếp tục quá lâu. Tây giếng đại viện bên kia cũng trở về quỹ đạo, miễn miễn cưỡng cưỡng, trước mắt không đến mức quá xấu. Chu Tuệ Văn vẫn là như thường lệ qua xuống dưới, không có nữ nhi tựa hồ cũng không quan trọng, coi như là Chu Hy Vân không tồn tại, Chu Tuệ Văn đem quá thừa tinh lực đều đặt ở công ty quản lý bên trên, đem càng nhiều tâm tư đều phân tán ra ngoài. Mặt ngoài nhìn xem rất không tệ, vẫn là thỏa thỏa xí nghiệp ưu tú nhà một cái, là làm người hâm mộ, quang vinh xinh đẹp có tiền đại lão bản. Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ đều đối Chu Tuệ Văn rất để bụng, lo lắng xảy ra chuyện, Nhiều năm như vậy hàng xóm, tình cảm vẫn là thâm hậu, không có khả năng hoàn toàn mặc kệ. Lại có, từ Tử Khanh cùng Chu Tuệ Văn là phát tiểu, cùng Kiều Ngôn hai nàng tình nghĩa đồng dạng, thật sự là tình như tỉ muội. Mỗ mỗ cũng đem Chu Tuệ Văn coi là nửa cái nữ nhi đối đãi. Hai nhà quan hệ cũng không phải loại kia nhựa quê nhà. Mỗ mỗ tương đối để ý Chu Tuệ Văn, mỗi đêm đều thủ nhà chính bên trong chờ lấy, đợi đối diện phòng ở đèn sáng mới để trong lòng lâu đi ngủ. Mặc kệ Chu Tuệ Văn ở công ty tăng ca đến rất trễ, lão nhân gia đều kiên trì như thế, sợ Chu Tuệ Văn ngày nào một cái để tâm vào chuyện vụn vặt liền nghĩ toan. Lão nhân gia vào ban ngày có rảnh cũng phát WeChat cho Chu Hy Vân. Giữa trưa cơm ở giữa thời khắc hào hứng đến liền bốc lên cái đầu. Dài dòng văn tự lải nhải, mỗ mỗ mới mặc kệ hai mẹ con có loại nào ngăn cách. Kính lão một mang, sờ lên điện thoại chậm rãi đánh chữ. Mười mấy phút phát một đầu, một phát chính là một chuỗi dài. Đa số thời điểm là chia sẻ một chút một ngày trước thường ngày. Ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn vài câu liên quan tới Chu Tuệ Văn. Chuyện phiếm, tỉ như Chu Tuệ Văn hôm qua tăng ca, tỉ như làm mẹ bề bộn nhiều việc, lại tỉ như mỗ mỗ đưa canh nóng đến đối diện, là Chu Tuệ Văn yêu nhất củ sen canh sườn. Mỗ mỗ Kiều Ngôn còn lắm lời, mỗi lần còn không cho Chu Hy Vân hồi phục mình. Một khi Chu Hy Vân về, nàng liền phát giọng nói, không có sự tình đến. Ngươi đi làm việc đường nha, cách A lại tìm ngươi. Những này trong âm thầm sự tình từ Tử Khanh các nàng cũng không rõ ràng. Kiều Ngôn ngược lại là biết một chút, nhưng không hiểu rõ toàn bộ. Mỗ mỗ cũng cho Kiều Ngôn phát tin tức, nhưng phát nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Lão nhân gia khó được nhắc nhở Kiều Ngôn phải chiếu cố tốt mình. Suốt ngày liền hỏi một chút ngoại tôn nữ đang làm cái gì, có mệt hay không? Nhọc lòng cực kỳ, Kiều Ngôn đối mỗ mỗ cực kỳ kiên nhẫn, thu một đầu tin tức liền về một đầu, mặt khác cũng tìm mấy lần chân chạy phục vụ tặng đồ trở về. Đều là chút nguyên liệu nấu ăn cùng thuốc bổ có bộ phận là Chu Hy Vân bỏ tiền mua. Nàng không nói, giả vờ như đều là mình tặng, căn dặn trong nhà hai vị trưởng bối nhất định phải mau chóng ăn, để tránh thả lâu sẽ hư mất. Từ nữ sĩ các nàng trong lòng nắm chắc, ngoài miệng không làm rõ, giả ý không hiểu, thu được đồ vật nên ăn thì ăn, thường thường liền kêu lên Chu Tuệ Văn cùng một chỗ. Mặc dù Chu Tuệ Văn nhiều khi cũng sẽ không tới, nhưng mấy lần bên trong kiểu gì cũng sẽ đi một lần. Đến Kiều gia hoặc nhiều hoặc ít sẽ ăn hai ngụm, các trưởng bối so Kiều Ngôn sẽ xử sự. Đối mặt Chu Tuệ Văn lúc không hề đề cập tới những cái kia nguyên liệu nấu ăn là Kiều Ngôn đưa qua. Từ Tử Khanh giả dạng làm là mình từ trên thị trường mua, hoặc là công ty, cái nào thân bằng hảo hữu tặng. Chu Tuệ Văn cũng không dễ lừa gạt. Nếu nói là Kiều Ngôn tiêu tiền, nàng hơn phân nửa có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ một cái không gạt được lộ tẩy, Chu Tuệ Văn một khi bực bội tức giận, về sau không chừng liền Kiều gia cánh cửa cũng sẽ không lại bước vào nửa bước. Từ Tử Khanh phát mấy chương ăn cơm ảnh chụp cho Kiều Ngôn, cũng không nhiều lời, đại ý là nói cho nữ nhi tình huống bên kia vẫn được, để Kiều Ngôn cho bên này Chu Hy Vân thông thông khí. Như thế lặp lại một phen, mặt ngoài nghiêng ngả gió êm sóng lặng, trung thượng tuần trong hơn nửa tháng, hết thảy mạnh khỏe, không có phát sinh khó giải quyết biến cố. Cũng là trong thời gian này, Chu Hy Vân nhanh chóng xuất thủ, chuyện đầu tư cũng làm cho không sai biệt lắm, không còn là tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Chu Hy Vân tìm xong tiếp nhận nhà dưới, hợp đồng cái gì đều ký, bộ phận biến hiện tiền cũng tới sổ, thành phố S phương kia tài chính lại đầu nhập cũng hữu kinh vô hiểm nối liền. Tiếp qua một hồi, đợi đến một nhóm khác tiền cũng tới sổ, nàng thật sự một thân nhẹ nhõm, không có quá lớn nỗi lo về sau. Vì giải quyết tự thân phiền phức, Chu Hy Vân nửa đường lại hướng X Phong tập đoàn mời hai ngày nghỉ, rút sạch đi làm thủ tục vân vân. Dù sao cũng là mới nhập chức không bao dài thời gian, lại là liên tiếp xin phép nghỉ, thượng tầng lãnh đạo một trận coi là Chu Hy Vân có phải hay không không có ý định làm. Nàng bên trên vị kia trực hệ cấp trên còn rất khẩn trương. Biết Chu Hy Vân bối cảnh, sợ nàng chạy, làm bị đỉnh đầu boss phí một phen tâm tư mới đào đến. Cá nhân liên quan, trong tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng cỗ, Chu Hy Vân cũng không thể vô duyên vô cớ liền đi. Không phải trực hệ cấp trên cũng không tốt hướng lên phía trên bàn giao. Xử lý xong chuyện riêng của mình, Chu Hy Vân về sau vẫn là chìm tâm công việc, ổn định đi làm, hơn nửa tháng bên trong. Kiều Ngôn lại tiếp mấy đơn vẽ tranh sinh ý, có rất nhiều đánh quảng cáo. Có rất nhiều tranh minh họa outsource, bởi vì lần trước hoàn thành hiệu quả tuyệt hảo. Vị kia kim chủ đối nàng phong cách cùng thực lực đều cực độ hài lòng. Cho nên đến đằng sau đối phương lại tìm tới hai về trước một lần tìm tới dò xét nội tình ý. Sau một lần hỏi Kiều Ngôn có nguyện ý hay không vào ở công ty bọn họ làm toàn chức. Mở ra tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ chờ chút đều không thấp. Thành ý 10 phần, kim chủ công ty game tổng bộ ở vào thành phố S lại có kế hoạch tiếp tục khuếch trương. Đúng ra phương lộ ra, công ty game thực lực rất mạnh. Mấy năm trước từng đẩy ra một cái toàn dân đều biết bạo lửa game điện thoại. Gần 2 năm thành tích không ít, Kiều Ngôn đối với mấy cái này không có hứng thú, không quan tâm nó mạnh hơn. Nghe xong muốn tới thành phố S làm công liền uyển cự. Lại cao tiền lương đều không tâm động. Kim chủ chưa từ bỏ ý định. Gặp nàng khó chơi dáng vẻ. Dứt khoát tự bạo ra môn. Nói mình là nào đó khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Như thế nào. Dùng sức cho Kiều Ngôn bánh vẽ. Không ngừng lắc lư. Hứa hẹn Kiều Ngôn không có tiến công ty kinh nghiệm cũng được. Công ty lại phái lão thủ mang nàng nhập hành, còn nhiều lần tăng giá, ngạnh sinh sinh từ thuế sau tới tay 20 thêm đến hơn 40. Gấp bội không thôi, càng giảng càng không hợp thói thường, điều kiện tốt đến có thể so với nằm mơ. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy đối phương giống lừa đảo, cố tình đến tìm sự tình, không chừng làm sao thiết cái bẫy để nàng nhảy. Nàng kiên quyết không mắc mưu, vô luận thật giả. Mặc cho kim chủ bản nhân làm sao nói khoác nhà mình công ty cao phúc lợi. Toàn bộ làm như nhìn không thấy. Mà lại liền xem như thật. Kiều Ngôn kỳ thật cũng chướng mắt. Không thích vào xưởng đương dây chuyền sản xuất vẽ chó. Nàng càng thích hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Một mặt là bản thân tính tình liền lười nhác. Không nỡ trong nhà. Một phương diện khác. Nàng từ đại học bắt đầu đánh đến bây giờ. Mở tiệm thêm yêu thích kiêm chức thu nhập không thể so vào xưởng thấp. Cái này thật vất vả có thể hưởng thụ vất vả thanh quả. Vừa mới nếm đến tự do phấn đấu ngon ngọt. Đâu có thể nào sẽ tùy tiện liền từ bỏ những cái kia. Thẻ pháp sinh ý lại thế nào không được. Nhưng tốt xấu đã sống qua lập nghiệp sơ kỳ. Đã tiến vào lợi nhuận thời kỳ. Dù là tháng trước nhận xung kích sau tương đối kéo hông. Nhưng năm nay phân đến Kiều Ngôn trên đầu lợi nhuận làm sao cũng không ít. So rất nhiều thu nhập một tháng hơn vạn bạch lĩnh đều mạnh rất nhiều. Mặt khác, manga xung quanh cùng xuất bản chờ bản quyền thu nhập cũng là cực kỳ khả quan một bộ phận thu nhập. Một lần xuất bản bán được tốt. 6 chữ số chia là cơ bản nhất. Kiều Ngôn lúc này mới vừa kiếm ra tên tuổi. Về sau tiếp tục dụng tâm vẽ xuống đi. Làm sao đều so tiến công ty hỗn đáng. Tại kiếm tiền môn này nghề bên trên. Kiều Ngôn không sánh bằng Chu Hy Vân. Nhưng trên thực tế cũng là không kém. Nếu không nàng lấy tiền ở đâu còn mỗi tháng hơn vạn phòng vay. Học cặn bã tự có học cặn bã đường ra. Không kịp ăn liều đọc sách thành tích trước kia cơm. Dựa vào bản sự khác cũng là có thể. Thật không có đến vì công ty game điểm kia lương một năm liền bán mạng cúi đầu tình trạng. Kim chủ không khuyên nổi nàng, tìm tới hội trưởng tới nói giúp. Hội trưởng kẹp ở giữa lưỡng nan, không tốt đắc tội nhà kia công ty game. Đơn độc nói chuyện thời điểm vẫn là cùng Kiều Ngôn ăn ngay nói thật. Hội trưởng ý tứ đơn giản sáng tỏ, hắn không can thiệp Kiều Ngôn lựa chọn, đem tốt xấu hai phương diện đều nói một chút. Mặt tốt chính là cấp trên những cái kia. Kiều Ngôn bản thân mở tiệm mở rất thuận lợi. Không cần thiết phải dày vò. Một mặt xấu liền hơi bi quan tiêu cực điểm. Nói tóm lại chính là làm ăn có phong hiểm. Kiều Ngôn khẳng định không thể dựa vào manga ăn cả một đời. nhiệt độ lại chống đỡ cái 3-5 năm đều quá sức. Về sau khả năng rất lớn vẫn là vắng vẻ vô danh. Họa không ra bao lớn tên tuổi tới. Làm sáng tác rất tàn khốc. Tuyệt đại bộ phận sáng tác người Hoa nở chu kỳ đều ngắn. Sóng lớn đãi cắt qua đi có thể lưu lại chỉ có đỉnh cao kim tự tháp cái kia một nắm. Còn lại những cái kia. Hoặc là lãng phí tinh lực. Hoặc là nhất thời bộc lộ tài năng. Nhưng cuối cùng cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Nhiều lắm là kiếm mấy năm tiền trinh. Đừng nhìn Kiều Ngôn hiện tại là dựa vào vẽ tranh kiếm tiền. Nhưng mấy năm sau, có lẽ nàng sớm chết chìm tại thời đại đại lưu bên trong. Đến lúc đó ai còn nhớ kỹ nàng cùng nàng tác phẩm. Đến lúc đó kiếm xung quanh cùng bản quyền phí là không nên nghĩ. Còn có hay không nghị lực kiên trì đều là vấn đề. Hội trưởng đem lời giảng được phi thường hiện thực. Hắn hành nghề đến nay mang qua họa tay rất nhiều. Không thể đếm hết được. Nhưng mà còn để lại ngàn dặm mới tìm được một. Căn bản không có mấy cái. Tưởng tượng số không mấy năm đến một mấy năm giấy môi thời đại. Lúc ấy thực thể manga tiền cảnh nhiều náo nhiệt. Hắn lúc ấy còn tại nổi danh manga xã đương chủ biên tới. Lúc trước ai có thể ngờ tới về sau giấy môi sẽ toàn phương diện xuống dốc. Cùng nào đó mấy nhà vui chơi giải trí công ty làm yêu. Đối manga ngành nghề hình thành tính áp đảo nghiền ép độc quyền. Dẫn đến trong nước manga phát triển không tiến ngược lại thụt lùi. Thậm chí làm cho một số người chỉ có thể nhận mệnh tìm nơi nương tựa trốn đi. Nhất định phải khác mưu đường ra. Bất luận cái gì ngành nghề đều không có vĩnh viễn ổn định. Trước khác nay khác, trong cục người có thể làm chỉ có tranh thủ lập tức lợi ích tối đại hóa. Đồng thời tận lực đem ánh mắt thả lâu dài chút, để tránh mình bị đại lưu sóng lớn trục chết tại trên bờ cát. Kiều Ngôn nghe vào hội trường, hiểu những đạo lý kia, nhưng nàng vẫn là không thay đổi chủ ý. Kiều Ngôn người này không có gì rộng lớn chí hướng. Nhìn xa trông rộng dự định nàng không làm được, nghĩ quá nhiều cảm giác phiền. Chỉ nguyện an ổn chút. Nàng thích tùy tâm sở dục vẽ tranh. Không vui lòng tiến công ty game làm cái gì tranh minh họa nguyên họa. Cái kia đều không thích hợp nàng. GT, lúc đầu từ nhỏ chính là đồ lười biếng nhàn cá. Đột nhiên muốn để nàng tiến công ty 996 bạo lá gan. Cái kia 100% là không thể nào. Huống chi nàng đối sang năm lạc quan đây. Chuẩn bị cố gắng kinh doanh thẻ pháp. Tranh thủ nhiều kiếm điểm đương tiểu lão bản vất vả tiền. Cho mình làm công cảm giác chung quy là không đồng dạng. Lại cao lương một năm đều thay thế không được loại kia an tâm cảm giác thỏa mãn. Kim chủ còn nghĩ lại tăng giá cả. Tử tâm nhãn muốn đào đi Kiều Ngôn. Kiều Ngôn dứt khoát không để ý tới người. Lười nhác cho ánh mắt. Có lẽ là nàng thái độ quá kiên quyết. Cuối cùng bên kia giống như là từ bỏ. Bất quá kim chủ ý tứ là hy vọng về sau có thể trường kỳ hợp tác. Phương diện giá tiền dễ thương lượng. Điểm này Kiều Ngôn ngược lại là tiếp nhận. Sảng khoái liền đáp ứng. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Gì khác đều dễ nói. Yêu cầu lại hà khác đều có thể hết sức thỏa mãn bên A33. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân nói cái này. Nhưng cũng chỉ là tùy ý xách một câu. Vẫn chưa giảng kỹ. Liền nhà kia công ty danh tự đều không có nói cho. Nghĩ đến không phải rất trọng yếu sự tình. Không cần thiết nói nhiều như vậy. Chu Hy Vân biết Kiều Ngôn tại tiếp outsource tờ đơn. Cũng không có quá quan tâm. Mặt khác, tại cái kia trong lúc đó. Còn có một chuyện khác để Chu Hy Vân càng thêm để ý. Lại biến mất một đoạn thời gian Tống Tân Dư lại xuất hiện. Hết lần này tới lần khác vào lúc này tìm tới Kiều Ngôn. Tống Tân Dư thật là khách quý ít gặp, về nước chừng 2 tháng, lại hơn phân nửa thời gian đều không ở trong nước đợi. Từ lần trước Chu Tuệ Văn Khánh sinh yến hậu vậy mà lại đi ra ngoài một chuyến. 2 ngày trước mới trở về, lại vừa có ngày nghỉ liền hẹn Kiều Ngôn ra ngoài họp gặp. Mời Kiều Ngôn ăn cơm, trước sớm ân tình còn không có còn, rốt cục phải trả, nếu không phải thu được đối phương WeChat. Kiều Ngôn sớm quên cái này gốc dạ, vốn là lòng tràn đầy chìm ở Chu gia cùng mình sự tình bên trên. Đột nhiên bị một nhắc nhở như vậy, còn có chút làm khó đến cùng có đi hay không? Giống như không có thể lý do cự tuyệt. Mấy ngày gần đây nhất không có việc gì. Các phương diện đều nhàn rỗi. Kiều Ngôn nói với Chu Hy Vân cái này. Không có giấu giếm. Hào phóng liền cáo chi. Trong lòng nàng, mình chỉ là phó một vị bằng hữu hẹn. Không đáng để ý, cho nên không tâm nhãn liền nói. Biểu thị đêm mai cơm nước xong xuôi liền trở lại. Còn thuận miệng hỏi Chu Hy Vân muốn hay không đi. Đều là một cái viện lớn lên bằng hữu. Chu Hy Vân không phải không biết Tống Tân Dư. Gặp mặt ăn bữa cơm quá bình thường. Đến mai nếu là cùng một chỗ đi. Đúng lúc cũng có thể ra ngoài giải sầu. Chu Hy Vân khẳng định không đi. Cùng Tống Tân Dư quan hệ lãnh đạm. Không có quen đến loại trình độ kia. Nàng không ngăn Kiều Ngôn đi kết giao bằng hữu, sẽ không nhờ vào lòng ham chiếm hữu cớ liền cưỡng ép muốn cầu Kiều Ngôn nhất định phải cùng Tống Tân Dư đoạn mất hoặc như thế nào. Càng là liền những cái kia có không có cũng sẽ không nói một câu. Bạn gái cùng bằng hữu gặp mặt tụ hội không nên ngăn cản. Không thành thục không kiện toàn nhân tài làm như vậy. Chu Hy Vân không chỉ có đồng ý Kiều Ngôn bên ngoài. Ra thấy Tống Tân Dư. Còn giúp Kiều Ngôn đem ngày mai muốn mặc quần áo đều tìm tốt. Ngắn tay phối quần jean. Bên ngoài dựng mấy chục khối tiền một đôi đáy bằng giày. Tuyệt đối giản dị lại thoải mái dễ chịu trang điểm. Kiều Ngôn mang theo bộ kia quần áo nhìn nhìn. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng lại không nói ra được. Nàng hỏi, có phải là quá làm một chút? Chu Hy Vân hững hờ nói. Cũng không phải ngoại nhân. Làm quá phiền phức không cần thiết. Kiều Ngôn châm trước hạ. Có đạo lý. Ngày mai còn phải lái xe. Mặc váy không tiện. Lái xe đừng uống rượu. Chu Hy Vân nói. Nhớ kỹ chút nước trà. Nếu không liền uống đồ uống. Kiều Ngôn nói. Có thể hô chở dùm. Không ảnh hưởng. Đêm hôm khuya khoắt chở dùm cũng không an toàn. Chu Hy Vân nói tiếp. Bên cạnh nghiêng người nhìn nàng. Nếu là uống rượu liền gọi điện thoại cho ta. Ta đi đón ngươi. Kiều Ngôn gật đầu. So, ok, thủ thế. Bạn gái quá chi kỳ. Các mặt lo lắng đều nghĩ đến. So với nàng nghĩ đến muốn toàn diện. Nàng rất ăn ấm lòng một bộ này. Bất luận Chu Hy Vân nói cái gì đều nguyện ý nghe. Chu Hy Vân 10 phần bạn gái lực. Chờ một lúc liền túi sách đều vì Kiều Ngôn tìm xong. Còn đi đến đầu nhét ẩm ướt khăn tay cùng son môi. Chỉ là chiếc kia đỏ không phải Kiều Ngôn. Mà là chính nàng bình thường thường dùng chi kia. Không hợp Kiều Ngôn phong cách. Ngày mai có hẹn hò. Đêm nay thích hợp sớm nghỉ ngơi một chút. Kiều Ngôn 10 điểm liền nằm trên giường co quắp. 10 liền tắt đèn chợp mắt. Chu Hy Vân lên giường thời gian cũng sớm. Tắt đèn sau liền lên đi. Nhưng nằm sớm không nhất định ngủ được sớm. Qua đi có thể hay không thuận lợi nhập mộng không nhất định. Kiều Ngôn tâm lớn ấp ủ bối rối. Cũng không nhiều lúc liền phát giác được dị thường. Khi cảm giác được Chu Hy Vân kéo ra bên cạnh ngăn kéo lúc. Nàng quay đầu không hiểu hỏi. Thế nào? Người tìm cái gì? Chu Hy Vân nhẹ nói. Không có gì. Lại đằng sau. Không có gì thành một câu nói suông. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống. Đối phương áp xuống tới. Lại là chăn mền đóng đến đỉnh đầu bên trên. Trong mũi cũng là Chu Hy Vân trên thân thanh đạm sữa tắm mùi thơm. Mấy ngày liền đến nay nặng nề cuối cùng là tại trận này âm thầm ghen ghét bên trong làm dịu. Động lại cảm xúc tiêu tán không ít. Các nàng quá tập trung chú ý trưởng bối bên kia. Hiện tại thích hợp có chút khác việc nhỏ chen vào. Ngược lại giáo song phương trong lòng đều nhẹ nhõm rất nhiều. Kiều Ngôn trên thân xuất mồ hôi. Rất thoải mái. Mệt mỏi chính là nhất an nhàn. Có thể lẳng lặng nằm sấp nơi đó. Chìm vào mềm mại bên trong. Chu Hy Vân gối. Một bên. Kề đụng chút trán của nàng. Hất ra cổ nàng bên trên rán tóc. Hôn nàng hồng nhuận môi. Ấm giọng nói. Đêm mai sớm đi trở về. Chương 68. Đêm qua tới có chút hung ác, quá độ thân mật hậu quả chính là sau một ngày xuống giường đều không còn chút sức lực nào. Run chân xương sống thắt lưng, toàn thân đều không sức lực giống làm một lần không đủ chuyên nghiệp xoa bóp. Tạm thời làm dịu mệt nhọc hiệu quả ngược lại là có. chính là kết thúc sau sức mạnh rất lớn. Quá ham dễ chịu bị phản vệ. Kiều Ngôn một đêm đều không thế nào ngủ an tâm. Hôm sau đánh răng thu thập đi ra ngoài đều rơi vào mơ hồ. Nôn súc miệng nước đều ngại khó khăn. Hận không thể có thể ở nhà nằm lại ngủ bù. Ngủ ngon nhất đến sáng mai tỉnh. Dạng này ban ngày trong đêm đều không cần làm việc. Cũng không cần vất vả chuyện khác. Đáng tiếc hiện thực 10 phần xương cảm giác. Không có cơ hội lười biếng. Buổi sáng đến chuẩn chút đến trong tiệm. Không phải trì hoãn sinh ý. Đêm nay xác định vững chắc sẽ thả Tống Tân Dư bồ câu. Cái kia không tử tế. Dù sao kiếm tiền không thể mập mờ. Đối với bằng hữu cũng không thể quá tùy tính. Dù là quan hệ đúng chỗ. Nhưng cũng không có hẹn xong lại đột nhiên không đi đạo lý. Kiều Ngôn lúc này tương đối tự giác hiểu lễ phép. Trong lòng biết người ta Tống Tân Dư từng ngày bận rộn như vậy. Có thể rút sạch mời ăn cơm đúng là không dễ. Trừ phi gặp phiền phức ngập trời. Nếu không không thể lắc lư đối phương. Đến cùng vẫn là ở trong lòng cho bên người hảo hữu phân thuộc loại. Ý tưởng như vậy cũng không phải cho thấy Tống Tân Dư đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Có phân lượng, mà là không có ý tứ cho người ta thêm phiền. Như lần này hẹn hò đối tượng đổi thành Dung Nhân hoặc Mẫn thì các nàng những này trường kỳ đều tại tiếp xúc chung đụng người quen biết cũ. Kiều Ngôn hơn phân nửa liền ngày khác tử. Khẳng định hẹn cái nào cuối tuần lại tụ họp tụ. Đến lúc đó từ nàng trả tiền bồi tội chính là phát tiểu vẫn là cái kia phát tiểu. Đã từng tình nghĩa không thay đổi. Nhưng quá khứ nhiều năm như vậy. Thời gian dài không thế nào gặp mặt qua. Có nhiều thứ đã sớm không đúng vị. Hai cái tâm trí thành thục nữ nhân sẽ không lại giống khi còn bé đương tiểu cô nương như thế. Dù cho Kiều Ngôn bình thường tùy tiện nhìn như cái gì đều nói chuyện không đâu. Miệng thảo luận. Trên mặt biểu hiện ra ngoài hành vi tựa như y hệt năm đó. Nhưng vô hình khoảng cách vẫn luôn là càng kéo càng xa. Chính Kiều Ngôn cũng không phát hiện ở trong đó khác biệt. Cùng Tống Tân Dư trùng phùng lúc cảm thấy cao hứng. Nhưng càng nhiều liền không còn. Mà hiện nay nhiều ngày như vậy không thấy mặt. Nàng cũng chưa hề chủ động liên lạc qua Tống Tân Dư một lần. Liền tìm đối phương nói chuyện phiếm đều chỉ là mới đầu đơn giản tán gẫu vài câu. Gần nhất có nhiều việc đè ép thân. Liền triệt để đem đối phương ném sau ót. Kiều Ngôn sáng sớm hóa cái đạm trang. Không tốn thời gian ở giữa. 10 phút liền nhanh chóng giải quyết. Chu Hy Vân ý nguyên chấn định. Không chút hoang mang chuẩn bị cho tốt mình. Còn có rảnh rỗi dư giúp cái này mạo thất quỷ một lần nữa vẽ lông mày lông. Thuận tay cũng vì Kiều Ngôn ngược lại tổn thương tóc. Được xử lý một lý. Tần bạn gái 10 phần sẽ chiếu cố người. Cái kia chỗ nào đều vạn năng. Chỉ là vẽ lông mày kỹ thuật liền so Kiều Ngôn bản thân lợi hại. 2-3 lần liền chuẩn bị cho tốt. Cảm giác hôm nay lông mày đẹp mắt. Kiều Ngôn đối tấm gương xú mỹ. Nháy nháy mắt, nói. Cũng không tệ lắm. Có thể hốt. Chu Hy Vân đem hóa. Trang phẩm đều thu lại. Đem bao cho nàng đeo bên trên. Trả lời. Đổi đến mai cho ngươi thêm họa. Bởi vì ban ngày muốn làm sống. Tiến sấy khô thất đến bảo trì sạch sẽ. Trước khi ra cửa tạm thời không bôi son môi. Kiều Ngôn dạng như vậy thật đủ mộc mạc. Nếu không phải lông mày ở nơi nào. Chợt nhìn thật không giống cố ý chuẩn bị qua. Nàng hiện nay trang phục đều nhanh đuổi kịp ngày bình thường nhà ở tử trạch bộ dáng. Xem ra có mấy phần cùng loại trắng noãn học sinh đàng. Không giống đã 26 tuổi lớn nữ nhân. Cùng một thân lưu loát nghề nghiệp trang điểm Chu Hy Vân so ra. Phong cách của các nàng khác biệt vô cùng lớn. Một cái ngự tỷ phong phạm. Một cái tiểu nữ sinh như. Có lẽ là hôm qua xâm nhập giao lưu công lao. Thêm nữa khoảng thời gian này sinh hoạt đã hướng tới ổn định. Các nàng sáng sớm tâm tình đều rất nhẹ nhõm. Ở chung cũng dinh dính hồ hồ. Kiều Ngôn đứng đều ngại mệt mỏi. Ngoẹo đầu liền ngã Chu Hy Vân trên vai. Còn lại toàn từ đối phương giúp mình làm. Chu Hy Vân nhìn nàng một chút. Đỡ dậy đầu của nàng. Để đứng vững. Còn muốn vì đó làm quần. Có thể mặc không xong là được. Đừng như vậy giảng cứu. Kiều Ngôn nói. Lại nhắm lại hai mắt. Chu Hy Vân nói. Mặc như vậy giống lúc đi học. Nàng lại mở ra nhìn trong gương. Có a, Chu Hi Vân hắng giọng. Nàng dày mặt nói, trước kia không có xinh đẹp như vậy. Kém một chút, Chu Hi Vân buồn cười. Đưa tay xoa bóp nàng chóp mũi. Nào có như thế khoe khoang. Khai Bình Khổng Tước cũng không sánh nổi nàng. Kiều Ngôn không biến mất. Ghét bỏ đẩy đẩy Chu Hi Vân. Đánh tay của đối phương cõng. Nhẹ nói, không nên đem ta phấn lót biến mất. Đợi lát nữa còn phải bổ trang. Xuống lầu trước, các nàng trong phòng lề mề thật lâu. Chu Hi Vân lại thân Kiều Ngôn mấy lần. Chán nàng không có bôi son môi miệng. Còn có cổ một bên cùng phần gáy nơi đó. Kiều Ngôn lười nhác dãy rùa. Tỷ tiện làm sao thân. Chỉ có bị hôn bên gáy lúc mới vỗ vỗ Chu Hi Vân. Đinh cẩn thận nói. Lập tức đi ra ngoài. Đừng. Bất quá tác dụng không lớn. Chu Hi Vân không có nghe. Đại Hạ Thiên dễ dàng phát hỏa. Mài mài một cái suýt nữa chỉ hoãn đi làm. Kém chút không đuổi kịp thời gian. Bởi vì lấy ban đêm không cùng đường trở về. Các nàng là các mở các xe. Kiều Ngôn không có đưa Chu Hi Vân. Chỉ một đường đồng hành đến tự nhiên đường thập tự đường rẽ nơi đó tách ra. Đi ra ngoài quá gấp. Kiều Ngôn xuống lầu trước đều không tâm tư kiểm tra một chút bản thân. Mơ mơ hồ hồ liền đuổi tới trong tiệm. Buổi sáng phải nắm chặt thời gian làm dự định đơn. Nếu không dễ dàng lầm khách hàng yêu cầu đưa đạt thời gian. Dương Dương cùng một vị khác nhân viên đến. Kiều Ngôn không rảnh phản ứng. Không đợi bọn hắn nghỉ khẩu khí liền chào hỏi làm việc. Để giúp mình phụ một tay. Dương Dương hệ tạp dề rửa sạch sẽ tay liền đến. Nhìn thấy nàng liền nhạc đạo. 34. Lão đại ngươi hôm nay tới thật sớm. Vậy mà so với chúng ta còn tới trước. Kiều Ngôn bên cạnh chuẩn bị biên giới cũng không nhắc nói. Không còn sớm. Rất khuya. Dương Dương thanh niên mù vui vẻ. Biết hôm nay là bọn hắn tới chậm. Cố ý pha trò đâu. Thấy Kiều Ngôn cũng không có sinh khí ý trách cứ. Hắn mới xoay ngượng nghịu sờ mũi một cái. Lời nói xoay chuyển. Cực kỳ thẳng nam nói. Hôm qua lại thức đêm đi. Lão đại ngươi mắt quầng thâm đều đi ra. Tốt rõ ràng. Kiều Ngôn thủ hạ dừng lại. Biết rõ hắn chỉ là thuận miệng một câu. Có thể nhịn không ngừng mang tai nóng. Như là bị vạch trần bí mật. Có mấy lời chính là người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Ngoại nhân cái gì cũng không biết. Nhưng đương sự vị kia so với ai khác đều rõ ràng. Bỗng nhiên nhớ lại Chu Hi Vân làm qua. Chuyện tốt, đêm qua như vậy dày vò. Đến cuối cùng cũng còn không buông tha nàng. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy thẹn ra. Vô ý thức miệng đắng lưỡi khô. Cùng một chỗ nhiều như vậy thời gian. Nàng rốt cục kịp phản ứng. Thoáng có chút phổ thông tình lữ cảm xúc cùng tư duy. Vài ngày trước còn không có loại cảm giác này. Hiện tại quả thực không thể nghĩ. Một lần ức liền mặt bỏng tâm nóng bỏng. Nàng cùng Chu Hi Vân vậy nhưng thực sự là. Miêu tả không ra. Đại bộ phận tình nhân ở giữa ở chung cũng đối với các nàng chán ngán như vậy. Từ đầu tới đuôi đều không mang ngừng nhất thời nửa khắc. Ở giữa chậm đều không có chậm mấy lần. Cũng không biết được là từ nhỏ liền nhận biết. Hiểu rõ nguyên nhân vẫn là cái gì. Cho đến nay, các nàng lại cứ như vậy giao qua hiện tại. Giống như lại cùng với người khác có ném một cái ném khác biệt. Kiều Ngôn trên mặt không hiện. Nghe ngóng rất nhanh lại thu cả lên nỗi lòng. Nàng chững chạc đàng hoàng nói tiếp. Gần nhất thức đêm vẽ. Sự tình hơi nhiều. Dương Dương hảo tâm nhắc nhở. Khổ nhàn kết hợp. Chú ý nghỉ ngơi nhiều. Kiều Ngôn ứng thanh. Biết. Qua trận này liền tốt. Hơn nửa ngày bận rộn nhất cũng liền vừa gầy dựng thời điểm. Đổi tới đổi lui đều là các loại tiếp liệu công việc. Chờ tối nay một đầu tiến vào sấy khô thất. Còn sót lại giao cho hai vị nhân viên xử lý. Kiều Ngôn ở bên trong một đợi chính là mấy canh giờ. Bởi vì vốn là mệt mệt mỏi. Bận rộn một trận xuống tới. Kiều Ngôn xem như triệt để nghỉ xả hơi. Đợi dung nhân khi đi tới ước gì lập tức liền vung tay không tại. Chỉ muốn ngồi cũng không đi đâu cả. Dung nhân không có phát giác được nàng chỗ nào không thích hợp. Cảm thấy nàng trước đó đuổi đồ cũng là cái này chết dạng. Sau khi thấy còn tưởng rằng lại khác tiếp đơn. Liền không nhiều lắm hỏi. cách hẹn hò còn có cá biệt giờ. Không nóng nảy ra ngoài, Kiều Ngôn còn lại thời gian đều tại vẩy nước mò cá. Ngồi đi sau đài phụ trách đám khách nhân chọn món làm linh vật. Cũng cùng dung nhân nói chuyện phiếm. Hai lão bản chuyện phiếm đơn giản liền những sự tình kia. Trừ chia sẻ thường ngày chính là chuyên chú sinh ý. Cũng không trò chuyện không có dinh dưỡng bát quái. Càng sẽ không ràng đến sinh hoạt cá nhân phương diện nội dung. Dung nhân suốt ngày đều chìm tâm nghiên cứu như thế nào mới có thể đem nhà mình cửa hàng xử lý càng tốt hơn. Làm sao vận doanh mới càng kiếm tiền. Có thể so sánh Kiều Ngôn cái này không có tiền đồ có lý tưởng nhiều. Dung nhân lại có một chút mới điểm. Thừa này liền cùng Kiều Ngôn thương lượng một chút. Mặt khác lại vô tâm kéo tới ngõ nhỏ bên ngoài cái kia người đối diện. Cà phát, mới yên lặng bao lâu. Mấy ngày nay lại ngo ngoe muốn động đang làm mới xáo lộ. Tựa hồ là dự định đại lực marketing đi võng hồng lộ tuyến. Bên kia tại thành Tây mở nhà chi nhánh. Chỉnh khí thế ngất trời. Nhìn cái kia dã tâm bừng bừng tư thế thật sự là bỏ hết cả tiền vốn muốn đem chiêu bài làm lớn làm mạnh. Kiều Ngôn coi là nó sẽ hơi tích lũy một chút hộ khách quần thể lại mở rộng cái bệ. Kết quả người ta căn bản không lo. Trực tiếp nghẹn cái lớn. Cũng không biết là vị kia không thiếu tiền hạng người ra lập nghiệp. Mở chi nhánh nhanh như vậy. Khẳng định sớm đã có tính toán. Tài chính tuyệt đối sung túc. Trải qua được tốn hao. Dung nhân nói, nhà kia trả lại nóng lục soát, mánh lưới có đủ. Kiều Ngôn hỏi, người nhìn rồi. A, nhìn, còn soát đến video. Dung nhân nói, giống như cười cười. Nó ra lão tấm dáng rất đẹp trai. Tuổi trẻ tài cao, hiện tại cũng lửa. Kiều Ngôn đã qua đối soái ca hiếu kỳ giai đoạn. Nghe tới chỗ này cũng không cảm giác nhiều lắm. Vẻn vẹn đi theo than thở hai tiếng người đối diện có tiền. Dung nhân cũng cảm khái. Nói là, cà phát, vị kia soái lão bản như thế nào. Trên mạng đào ra hắn bối cảnh rất mạnh. Cái gì thành tích cao phú nhị đại. Cái gì hắn cùng nào đó tập đoàn có loại nào liên hệ. Cùng nào đó tập đoàn dưới cờ chi nhánh có cái gì dạng khoa học kỹ thuật công ty. Đương nhiên, đều là nghe đồn mà thôi. Cụ thể thật giả không biết. Lưu lượng là vua thời đại Internet. Bất kỳ cái gì tên tuổi đều là vì marketing. Có tư bản đầy tay ai cũng có thể tạo thế. Kiều Ngôn đối với mấy cái này một điểm không hiếu kỳ. Nghe tới dung nhân giảng đến cái kia cái gọi là khoa học kỹ thuật công ty là làm trò chơi. Vẻn vẹn cảm thấy rất xảo. Cái kia chỗ nào đều là công ty game. Đầu năm nay công ty game thật mọc lên như nấm. Chu Hy Vân cùng bằng hữu đầu tư làm cái này. Nàng tiếp tờ đơn cũng là công ty game outsource đơn. Liền đối thủ cạnh tranh cũng có thể cùng công ty game dính líu quan hệ. Tình cảm các nàng cùng cái đồ chơi này đụng vào. Tránh đều trốn không thoát. Dung nhân đối những cái kia cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Không có xem kỹ. Đường giải trí nhìn. Tùy tiện nói một chút thôi. Không có khách nhân thời điểm. Kiều Ngôn buồn bực ngán ngẩm trống lên khuỷu tay. Lòng bàn tay chống đỡ cái cằm. Dung nhân vô ý quay đầu thoáng nhìn. Bỗng nhiên nhìn thấy Kiều Ngôn xương quai xanh phía dưới lệch phải địa phương có một chút điểm khả nghi vết tích. Kiều Ngôn xuyên ngắn tay là rộng rãi cổ áo. Chỉ cần cong lên thân eo liền sẽ lộ ra bộ phận bên trong quang cảnh. Cũng không đến nỗi nhìn thấy không nên nhìn. Nhưng có lúc, đợi che không được những cái kia ám muội không rõ chân thực tồn tại. Tần bạn gái rất là hữu tâm. Kiên quyết không làm quá thiếu đạo đức sự tình. Nhưng lòng ham chiếm hữu lại rất mạnh. Không ít các nơi chiếu cố Kiều Ngôn. Cũng may dung nhân không có quá chú ý những này. Phát hiện liền phát hiện. Cũng không hỏi Kiều Ngôn tư ẩn. Thu tầm mắt lại liền xem như không biết rõ tình hình. Ở độ tuổi này đàm cái tình cảm quá bình thường. Kiều Ngôn cũng có cuộc sống riêng tư của mình không phải. Không liên quan người bên ngoài sự tình. Nhưng dung nhân hiển nhiên là hiểu lầm làm chuyện này kẻ đầu têu. Coi là đêm nay cùng Kiều Ngôn cùng một chỗ ăn cơm mới là chính chủ. Đến giờ liền cười ha hả thúc giục Kiều Ngôn nhanh đi phó ước. Đừng để người ta đợi lâu. Kiều Ngôn đánh mấy cái ngáp. Nâng bên trên một chén thêm đá cà phê lại rời đi. sớm mười mấy phút đến ước định địa điểm. So Tống Tân Dư đến sớm một hồi. Lúc này chỗ ăn cơm là một nhà vô cùng có không khí cùng phong cách Pháp phòng ăn. Cái kia trang trí chỉ là canh cổng liền có thể nhìn ra một bữa cơm giá cả không rẻ. Không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Kiều Ngôn trước khi đến làm công tác chuẩn bị không đủ. Nàng biết muốn tới Pháp phòng ăn ăn cơm. Cũng không hiểu rõ ý nhưng sẽ đến loại địa phương này. Thói quen coi là sẽ là cái loại người này đồng đều chừng trăm khối nhà hàng Tây. Nàng dừng xe xuống dưới sau liền rất cảm thấy không được tự nhiên. Toàn thân đều không thoải mái. Không hiểu liền khó chịu. Cũng không phải chưa ăn qua đắt đỏ phòng ăn. Dĩ vãng từ Tử Khanh làm tiêu thụ ký đại đan. Cầm tới đại ngạch trích phần trăm sau đều sẽ mang lên nàng cùng mỗ mỗ ra ngoài ăn trực một bữa tốt. Chính nàng cũng hoa quá cao giá mời bằng hữu ăn cơm. Nhưng lúc này đều đi đến cửa nhà hàng miệng. Loại kia đánh trong đáy lòng liền khó chịu. Còn không có đi vào liền không lớn muốn ăn một trận này. Chỉ độn như nàng. Điểm này giác quan thứ 6 vẫn phải có. Lại thế nào tâm mắt mù mù cũng không có khả năng một chút cũng lĩnh hội không được. Mà khi Tống Tân Dư một thân xinh đẹp tinh xảo yêu nhã váy trang xuất hiện. Rõ ràng chính là dụng tâm trang điểm qua mới đến. Kiều Ngôn trong lòng điểm kia không được tự nhiên càng sâu. Nhà này nhà hàng Tây đối khách nhân ăn mặc không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần không phải quá lôi thôi lếch thếch. Mặt ngoài không có trở ngại liền có thể tiến. Tống Tân Dư mang theo Kiều Ngôn đi vào. Từ nhân viên phục vụ lĩnh được dự định trên chỗ ngồi. Tống Tân Dư ôn nhu kéo ra cái ghế. Rất chiếu cố Kiều Ngôn. Kiều Ngôn đứng ngồi không yên. Phía sau hình như có con kiến bò qua bò lại. Căn bản ngồi không yên. Tất cả ngồi xuống. Tiếp xuống chờ lấy mang thức ăn lên chính là. Có thể bên cạnh trò chuyện vừa chờ. Uống hai miệng trước. Nhân viên phục vụ vì bọn nàng rót rượu. Trước cũng cho Kiều Ngôn. Lại là Tống Tân Dư. Trong nhà ăn bầu không khí có thể nói y, nỉ. Âm nhạc êm dịu. Lạnh giọng hoàn cảnh, ánh đèn uể oải nhưng không mất ôn nhu. Phi thường thích hợp hẹn hò. Kiều Ngôn trước khi đến không để ý, nghĩ đến tùy tiện ăn một bữa là được. Tối hôm qua biểu hiện được bao lớn khí. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn tương phản cảm thụ. Nào có bình thường bằng hữu đến loại địa phương này hẹn cơm. Bình thường không đều là sâu nướng nồi lẩu phối bia những cái kia a, nơi này phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tuổi tác khác nhau tình lữ. Đồ đần đều có thể nhìn ra chỗ quái dị. Bữa cơm này ăn đến cảm giác khó chịu. Kiều Ngôn bên ngoài không có phản ứng. Nhưng không hăng hái lắm. Không biết là mình suy nghĩ nhiều vẫn là làm sao. Tống Tân Dư tựa hồ cũng không có ý kia. Trừ tương đối bận tâm nàng. Khác giống như cũng hoàn thành. Nhỏ nhỏ Tây Giếng đại viện ra Chu Hy Vân một cái đồng tính luyến ái liền đủ để người kinh ngạc. Kiều Ngôn hiện tại cũng là cong. Cũng không thể Tống Tân Dư vậy. Là, cái kia không khỏi quá cẩu huyết đầy trời. Phim truyền hình cũng không dám như thế diễn. Kiều Ngôn hướng miệng bên trong nhét khối nhỏ thịt. Nghe Tống Tân Dư nói chuyện. Tâm thần đều không ở chỗ này. Nàng ngẩn người quá tấp nập. Tống Tân Dư không bao lâu liền phát giác. Nhưng vẫn chưa nói cái gì. Tống Tân Dư hỏi Kiều Ngôn gần nhất tại làm những cái nào sự tình. Trong tiệm thế nào? Còn có Kiều gia vân vân. Không có gì ý mới. Vẫn là lần trước lúc ăn cơm những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường chủ đề. Kiều Ngôn câu có câu không đáp lời. Thái độ không bằng trước lần quen thuộc. Thu phóng không tự nhiên. Luôn luôn bưng. Tống Tân Dư hỏi. Đồ vật không hợp khẩu vị. Kiều Ngôn giật mình, lập tức lắc đầu, lại hướng miệng bên trong nhét thịt. Không, ăn rất ngon, nếu không một lần nữa lại điểm. Phần, nhà này long lanh tán ban ốc sen cũng không tệ lắm. Nếm thử, Tống Tân Dư nói, muốn đưa tới nhân viên phục vụ. Kiều Ngôn đối món đồ kia tiếp nhận vô năng, tranh thủ thời gian ngăn lại. Biểu thị no bụng, không ăn, Tống Tân Dư sửng sốt. Thấp mắt thấy nhìn nàng trong mâm còn lại một khối thịt lớn. Môi đỏ mấp máy, cũng không có nói chuyện. Kiều Ngôn kiên trì uống một ngụm rượu đỏ. Ngạnh sinh sinh một thoại hoa thoại gạt ra hai câu. Hơi làm dịu xấu hổ. cơm này đến nơi này liền không đúng vị. Hiển nhiên, có mấy lời không cần làm rõ. Song phương cũng đều cảm giác được. Kiều Ngôn kháng cự cảm xúc thật nặng. Tống Tân Dư làm sao nhìn không ra. Lập tức liền minh bạch. Hỏi đều không cần hỏi. Nhưng tốt xấu là ở bên ngoài. Lại là như vậy trường hợp. Tối thiểu đến ăn xong lại nhìn. Phía sau còn có đồ ăn cùng điểm tâm ngọt đâu. Cũng không thể tất cả đều không muốn. Kiều Ngôn tự biết giảng sai lời nói. Không nên đối khi còn bé hảo hữu thái độ này. Nàng chần chừ một lúc. Sau đó an an ổn ổn ngồi. Đợi đến nhanh tan cuộc mới não rút hỏi. Tân Dư tỷ có người yêu chưa? Tống Tân Dư là người thông minh. Đến tận đây cũng sẽ không hiểu lầm nàng đây là đối với mình có ý nghĩ gì. Biết thực tế là một cái khác tầng hàm nghĩa. Tống Tân Dư để ly xuống. Không chậm không kín lau lau miệng. Như nói thật. Không có. Kiều Ngôn gật gật đầu. Không lên tiếng. Thuận ý của nàng. Tống Tân Dư lại hỏi. Em. 34. Người đây. Kiều Ngôn không vòng vèo tử. Lại gật đầu. Đàm. Có một cái. Bữa tiệc đến nơi đây liền có thể kết thúc. Về sau càng không tiếp tục tất yếu. Tống Tân Dư không hỏi Kiều Ngôn đối tượng là ai. Đối nàng đến đáp án cũng không kinh ngạc. Bình tĩnh nói câu. Vậy là được. Kiều Ngôn nói tiếp. Ngay từ đầu cũng không nghĩ tới có thể cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại cảm giác rất tốt. Tống Tân Dư không tiếp lời. Chờ một lúc nói. Lớn lên. Là nên định ra đến. Kiều Ngôn hắng giọng. Đứng dậy lúc Tống Tân Dư không có lại giúp Kiều Ngôn. Không chiếu cố nàng, có chút sống không cần giảng thấu. Ý tứ đến là được. Đi tới cửa, Kiều Ngôn khách khí nói. Chờ Tân Dư tỷ lần sau muốn trở về. Có thể lại cùng ta giảng một tiếng. Đằng sau ta lại mời ngươi. Cho ngươi thực tiễn. Tống Tân Dư gật đầu. Được, chờ Zoom đến. Tống Tân Dư rời đi trước. Kiều Ngôn đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Hướng ngoại vẫy tay lấy đó gặp lại. Riêng phần mình đều thể diện. Toàn bộ quá trình rất là bình thản. Không chút nào nổi sóng. Liền gợn sóng đều không có. Tống Tân Dư xe dần dần biến mất tại đường đi cái kia một đầu. Không bao lâu một chiếc xe taxi dừng ở ven đường. Một thân hình yểu điệu người quen từ phía trên đi xuống. Thẳng đi hướng Kiều Ngôn. Kiều Ngôn nhìn thấy Chu Hy Vân liền mở miệng nói. Ta uống rượu. Người nói tìm ngươi. Chu Hy Vân tiến lên sờ mặt nàng. Uống bao nhiêu? Không có nhiều. Không đến nửa chén. Say không? Đâu có thể nào. Chỉ là không thể lái xe. Xe ở đâu? Kiều Ngôn chỉ phương hướng. Tự giác quá khứ mở ra tay lái phụ môn. Khom người liền lên đi. Đời Chu giá chịu mệt nhọc. Vì đó đem chiếc xe lái trở về. Đợi đến trong nhà lại cho vị này làm điểm khác ăn. Đơn giản xào phần làm nồi khoai tây tôm. Khao khen thưởng một chút nàng. Kiều Ngôn không làm chính sự chỉ toàn quấy rối. Từ phía sau lưng ôm Chu Hy Vân eo nhỏ. Không thành thật móng vuốt nơi này đụng nơi đó tìm tòi. Chu Hy Vân bỏ mặc nàng đắc chí. Dung túng tùy theo. Nàng được một tấc lại muốn tiến một thước an bài đạo. Chờ một lúc ngươi lột tôm. Ta đến ăn. Chu Hy Vân không ngại. Có thể. Nàng nói, tạ ơn bạn gái, chương 69, bữa ăn khuya vĩnh viễn so bữa ăn chính ăn ngon, ở bên ngoài ăn không đủ no, trở về trống đến vịn tường đi, đứng lên động hai bước đều tốn sức, tần bạn gái nói là làm, lại làm đồ ăn lại lột tôm, ăn bưng lên sau cái bàn còn từ trong tủ lạnh xuất ra nghe xong Coca-Cola, cộng thêm xuyên tim khối băng ngược lại trong chén thả Kiều Ngôn trong tay. Làm nồi nhất định phải phối nước ngọt đồ uống. Đây là Kiều Ngôn bình thường phương pháp ăn. Không chỉ là làm nồi. Cái gì cá nướng, tôm hùm chua cay loại hình. Đều nhất định phải dựng vào cái đồ chơi này. Kiều Ngôn từ nhỏ liền yêu như thế phối hợp. Từ từ Tử Khanh nơi đó học được. Đã từng còn dạy qua Chu Hy Vân. Khi đó hơn nửa đêm lôi kéo còn tại chìm tâm đọc sách làm bài tuần học bá ra bên ngoài chạy. Lặng lẽ giấu giếm các trưởng bối mang nhà mình bạn gái ra ngoài ăn vụng. Trước kia Chu Tuệ Văn không cho phép Chu Hy Vân ăn quán ven đường quán bán hàng. cho rằng những vật kia đối thân thể có hại không khỏe mạnh. Đại bộ phận thực phẩm rác đều không cho phép nữ nhi đụng. Trung học thời kỳ Kiều Ngôn nhìn không được, cảm thấy Chu gia trưởng bối quan tâm phương thức quá cực đoan. Ban đêm lại không muốn học tập, thế là lắc lư Chu Hy Vân đến trên đường mùa nào thức nấy tươi. Ít có tự móc tiền túi thương tiếc chiếu cố một chút người này. Đương nhiên, lần kia cũng là tốt bụng làm chuyện xấu. Cuối cùng lấy xấu kết quả kết thúc. Bên ngoài quán bán hàng tình trạng vệ sinh đáng lo. Không thế nào nếm qua đồ nướng tuần bạn gái dạ dày mảnh mai. Đêm đó liền đau bụng đến sắc mặt trắng bệch. Bị gia trưởng trong đêm đưa đến bệnh viện nhìn khám gấp. Mà xem như kẻ đầu têu Kiều Ngôn thí sự không có. Xuất tiền bị mắng không nói. Còn kém chút bị Từ Tử Khanh ngoan thủ đánh cho tê người. Chu Hy Vân từ đó về sau liền không có thế nào nếm qua bên lề đường tiểu điếm đồ ăn. Nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ người nào đó hồ khản cùng quen thuộc. Trong lòng biết nàng đêm nay nhất định thêm đồ ăn. Chuẩn bị đến rất đầy đủ. Tất cả phối hợp một dạng không ít. Kiều Ngôn hỏi, người không ăn, ở công ty ăn, không đói. Chu Hy Vân trả lời, chỉ làm một phần, đều là ngươi. Kiều Ngôn miệng lớn rót băng Coca-Cola, không lớn quan tâm hình tượng, chờ một lúc nói, ta ăn không hết, nhiều lắm, Chu Hy Vân nói, còn lại có thể thả tủ lạnh. Kiều Ngôn không đáp ứng, ăn đủ liền đem nhiều đều đút cho đối phương, khoai tây không có mấy khối, tôm còn có không ít. Kiều Ngôn đeo lên găng tay trái lại lột tôm. Mỗi lột một viên liền để Chu Hy Vân nhanh nhẹn ăn hết. Mặc kệ muộn như vậy ăn có thể hay không béo phì. Tóm lại không thể lãng phí đồ ăn. Chu Hy Vân há mồm tiếp tôm bóc vỏ. Đem nàng uống thừa Coca-Cola một ngụm làm. Ăn xong lại đáp ứng. Tiêu cơm sau bữa ăn còn phải nghỉ một chút. Nhìn xem kịch, mềm oạt nằm trên ghế salon nói chuyện phiếm. Kiều Ngôn vẫn là giảng hạ đêm nay trải qua. Bình thường miêu tả, nói cho Chu Hy Vân nhà kia phòng ăn trang trí như thế nào, đồ ăn như thế nào, nhưng không ra thế nào nâng lên Tống Tân Dư. Ra ngoài tôn trọng người cũng bức bách tại bạn gái ở đây áp lực. Nàng ngược lại không nói những cái kia dâu ria, chỉ gối Chu Hy Vân trên đùi nhẹ nhàng nói. Đồ nơi đó không có ngươi nấu ăn ngon, hương vị kém chút. Chu Hy Vân phủ cổ nàng, khóe môi dương lên. Thật sao? Đúng vậy à, Kiều Ngôn chân tâm thật ý nói. Xoay quay thân tử dựa vào Chu Hy Vân gần một chút. Có thâm ý khác nói. Lần sau không đi, về sau vẫn là tận lực trở về ăn. Chu Hy Vân hắng giọng. Hỏi, vậy ngày mai muốn ăn cái gì? Các nàng dưới lầu lại đợi nửa giờ mới lên đi. Sau đó cùng một chỗ tắm. Cùng nhau nằm nghỉ ngơi. Sẽ thấy bạn gái đối người nào đó biểu hiện tuyệt đối hài lòng. Người nào đó đêm nay được hai lần làm thường. Ăn no sau lại bị cho ăn một lần. Như thường vẫn là Chu Hy Vân phục thị nàng. Trong trong ngoài ngoài đều chi kỷ bận tâm một lần. Không nên quá ôn nhu. Kiều Ngôn từ bỏ dãy rùa. Thẹn thùng dùng tấm thảm che kín đầu. Chu Hy Vân đem tấm thảm kéo ra. Không để ẩn giấu. Trắng sáng tia sáng chướng mắt. Chiếu vào các nàng, làm cho toàn bại lộ tại dưới đèn. Nhìn một cái không sót gì. Vô hình tình địch, nguy cơ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải. Không nhiều lắm sự tính. Liền mâu thuẫn cũng không tính. Nhẹ nhàng liền đi qua. Có lời nói chưa từng nói ra miệng. Ngầm hiểu lẫn nhau nội liễm khả năng chính là đối lẫn nhau tôn trọng. Tại ba người đều là như thế. Nếu như về sau lại cùng Tống Tân Dư gặp mặt. Các nàng tự nhiên vẫn là bằng hữu. Bất quá trong ngắn hạn Kiều Ngôn chắc chắn sẽ không liên lạc lại đối phương. Hơn phân nửa có tương đối dài một đoạn thời gian đều sẽ kéo dài khoảng cách. Tránh hai bên xấu hổ. Kiều Ngôn kiềm chế lại. Chỉ chuyên trú tại trong nhà cái này một vị. Có lẽ là lần này thời cơ cho phép. Hạ tuần tháng 8 gần trong 10 ngày. Tình nhân hai cái quan hệ thêm gần. So dĩ vãng đều muốn thân mật. Nhiều loại không thể nói nói ý vị, yêu đương sơ kỳ mỹ diệu dùng bất luận cái gì từ tàu cũng không thể chuẩn xác hình dung. Giữa song phương từ trường sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, lực hấp dẫn cũng sẽ tùy theo mà gia tăng. Kiều Ngôn chậm chậm bắt đầu hưởng thụ Chu Hi Vân mang cho cảm giác của mình. Cũng dần dần chìm vào trong đó. Ngẫu nhiên còn một chút cho đối phương. Chu Hi Vân đối nàng tất cả đều tiếp nhận. Đồng thời cũng cho càng nhiều yêu thương. Để Kiều Ngôn khóc. Mặc cho Kiều Ngôn cầu xin tha thứ. Đợi đến cuối tháng 8. A Thành nhiệt độ không khí rốt cục có sở hạ hàng. Lạnh ung dung thu ý nương theo lấy tháng 9 đúng hẹn mà tới. Vừa đến đã thổi rơi đầy đất lá cây. Các nàng đều cước đạp thực địa tiến lên. Tranh thủ phạm vi năng lực bên trong làm được tốt nhất. Chu Hi Vân đầu tháng 9 lại đi thành phố S một chuyến. Đến bên kia xem xét bổ cứu kế hoạch tiến độ. Về sau thuận tiện tại thành phố S bái phỏng một vị hộ khách. Đầu tư, công việc hai không lầm. Lúc rảnh rỗi còn có thời gian chọn lựa một đống lớn lễ vật cùng đặc sản mang về. Chu Hi Vân đối lập tức thời gian thích ứng tốt đẹp. Nên được đại tiểu thư. Cũng trôi qua quen cuộc sống như vậy. Kiều Ngôn tại Chu Hi Vân đi công tác mấy ngày nay về Tây Giếng đại viện một chuyến. Ban ngày trông tiệm, ban đêm liền lái xe đi thăm hỏi trưởng bối. Mang một ít đồ vật cho mỗ mỗ các nàng có việc vô sự liền nhà ở trạch. Nàng làm một phen tâm lý kiến thiết mới đến Chu gia bái phỏng. Giả không biết tình biểu đạt lo lắng. Đem cho trưởng bối trong nhà mua đồ vật lại vân một phần cho Chu Tuệ Văn. Chu Tuệ Văn đối Kiều Ngôn đến không bài xích. Nhưng cũng biểu hiện được không nhiệt tình. Biết được Kiều Ngôn là quá khứ khi cùng sự tình lão. Cho nên tại thu được đồ vật sau vẻn vẹn nói tiếng cảm ơn. Hoàn toàn không có càng nhiều biểu thị. Chu Tuệ Văn những ngày này tình huống không được tốt. Sắc mặt càng tiều tụy. Cả người lão một đầu to. Lúc trước trên thân còn có thịt. Hiện tại gầy đến nhanh thoát tướng. Chỉ là nhìn xem liền rất dậy người lo lắng. Vậy mà mặc dù như thế. Chu Tuệ Văn tâm bệnh lại nặng. Xem ra lại thế nào để ý nữ nhi. Nhưng nàng vẫn là không hé miệng. Kiên quyết không nhận Chu Hi Vân. Từ Tử Khanh trong âm thầm nói cho Kiều Ngôn. Kỳ thật Chu Hi Vân đã đơn độc trở lại qua thật nhiều lần. Có khi thừa dịp Chu Tuệ Văn không tại đến nhìn bên này nhìn. Giúp đỡ thu thập một chút trong nhà. Có khi tới đưa thuốc bổ. Biết mẹ ruột sẽ không thu. Cho nên mời mỗ mỗ thay chuyển giao. Cũng không luận loại kia phương pháp. Quan tâm lại thế nào quanh có rõ ràng. Chu Tuệ Văn đều không tiếp thụ. Hết thảy không quan tâm. Chu Tuệ Văn lúc này là đến thật. Lần trước phát hiện Chu Hi Vân trở lại qua. Ngày thứ hai liền đem trong nhà mật mã khóa đổi. Kiên quyết không để Chu Hi Vân đi vào. Rất có muốn đem nữ nhi đuổi đi ý tứ. Từ Tử Khanh cùng mỗ mỗ đối này cũng bất lực. Thoạt đầu còn có thể ổn định Chu Tuệ Văn. Biến đổi biện pháp giúp Chu Hi Vân giảng vài câu lời hữu ích. Nhưng gần nhất liền không có tiếng. Sợ Chu Tuệ Văn nhẫn tâm liền bên này đều không để ý. Lo lắng kích thích đến Chu Tuệ Văn dễ dàng xảy ra chuyện. Từ Tử Khanh các nàng liền mặc kệ, tận lực không còn đề cập Chu Hi Vân. Từ nữ sĩ đối Chu Tuệ Văn sở tác sở vi không thể lý giải. Nhưng đứng tại người cùng thế hệ cùng làm mẹ góc độ vẫn là sẽ xử lý đến uyển chuyển chút. Không đến làm nhúng tay quá mức. Các phương có các phe sự tình. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Người bên ngoài có thể làm chỉ có không lẫn vào. Lúc tất yếu trở ra khuyên hai câu liền có thể. Kiều Ngôn lúc đầu dự định vì Chu Hi Vân nói giúp tới. Thấy Chu Tuệ Văn lãnh đạm như vậy, liền một chữ cũng không dám nói loạn. Đưa xong thuốc bổ chỉ có thể đường cũ trở về. Thức thời không quấy rầy Chu Tuệ Văn nghỉ ngơi. Trong nhà ở hai cái ban đêm, Kiều Ngôn duy nhất có thể làm chỉ có bên trên cửa đối diện. Hồ Chu Tuệ Văn đến nhà mình ngồi một chút, để Từ Tử Khanh cùng mỗ mỗ cùng Chu Di nói chuyện tâm tình. Ban đêm có rảnh rỗi không không tán gẫu nói chuyện phiếm. Để tránh Từ Tử Khanh một người đợi nghĩ đông nghĩ tây xảy ra vấn đề. Đồng thời, nàng cũng mời xung quanh cái khác hàng xóm tới ngồi một chút. Để trong nhà náo nhiệt điểm. Nhiều người không vắng lặng. Nhiều mấy cái quen biết quê nhà tới tâm sự cũng là tốt. Tối thiểu mọi người ngươi một lời ta một câu có thể kéo theo không khí. Có chút hàng xóm sẽ lôi kéo Chu Tuệ Văn nói nhiều mấy câu. Mà các trưởng bối đang nhạo báng vui vẻ thời điểm. Kiều Ngôn cũng tự giác không xen vào. Trộm đạo đứng một bên đập hai tấm ảnh chụp phát cho Chu Hy Vân. Vô ý, để Chu Tuệ Văn nhập kính. Hướng Chu Hy Vân phơi bày một ít tử làm mẹ hiện trạng. Chu Hy Vân ở xa một cái khác thành thị cũng làm không là cái gì. Dù là trở về đều vô dụng. Người này có thể làm chỉ có ấn mở ảnh chụp nhìn hai mắt. Sau đó về tin tức. Tiếp lấy liên lạc lại từ Tử Khanh. Làm phiền từ nữ sĩ hao tổn nhiều tâm trí hỗ trợ nhìn một chút. Có thể là Kiều Ngôn quan tâm cử động quá rõ ràng. Cũng có thể là Chu Tuệ Văn nhạy cảm phát hiện nàng đang làm gì. Chờ chút một lần Kiều Ngôn lại đi đối diện mời người lúc. Chu Tuệ Văn không nguyện ý đến. Lấy cớ công chuyện của công ty không làm xong. Mấy câu liền đem Kiều Ngôn đuổi đi. Kiều Ngôn thúc thủ vô sách. Cho là mình làm được đủ cong cong quấn quấn. Nào ngờ vẫn là không nhiều lắm tác dụng. Từ Tử Khanh nói. Tuệ Văn nàng tính cách cứ như vậy. Đổi không được. Nàng không nguyện ý tiếp nhận ngươi cũng đừng làm nhiều như vậy. Cẩn thận ngày mai môn đều không cho ngươi. Chu gì cũng quá trục. Ngoan cố không biến báo khai khiếu. Kiều Ngôn thở dài nói. Tốt xấu câu thông một chút. Nhưng nàng liền miệng đều không trương. Làm sao như thế bướng bỉnh. Từ Tử Khanh trấn an nữ nhi một phen. Giảng một đống căn dặn. Nói tóm lại chính là Chu Tuệ Văn từ nhỏ liền muốn mạnh quen. Nhận lý lẽ cứng nhắc. Trước kia cha mẹ tại lúc còn có lão nhân có thể khuyên nhủ. Hiện tại không được. Ai cũng không khuyên nổi. Chỉ có chờ chính nàng nghĩ rõ ràng. Không phải ai đi lên đều không tốt. Từ nữ sĩ ra mặt đều không được. Không có lớn như vậy mặt mũi. Chu Tuệ Văn đến nay liền cãi nhau nguyên nhân đều không nói cho nàng người trung niên này lão khuê mật. Mỗi lần từ Tử Khanh. Hỏi. Chu Tuệ Văn liền đem thoại đề rời đi chỗ khác. Bướng bỉnh giống đầu có thể tươi sống tức chết người con lừa. Cũng may nhiều năm như vậy từ Tử Khanh cũng thích ứng Chu Tuệ Văn tật xấu. Biết Chu Di liền cái này đức hạnh. Quản không được thì thôi. Từ Chu Tuệ Văn làm sao làm. Chỉ cần thiên không sụp đổ xuống liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không thấy. Kiều Ngôn không dám loạn mở miệng nói. Không nói nguyên nhân chân chính. Tiếp tục giả bộ hồ đồ. Từ Tử Khanh lại nhải một đại thông. Đến tận đây vẫn là tương đối đau lòng Chu Hy Vân. Cảm thấy người trẻ tuổi không dễ dàng. Biết được người này sự nghiệp bên trên lại gặp đại khảm. Liền càng là thở dài liên tục. Người nha, luôn luôn lấy mình nhìn thấy làm chủ. Chu Hy Vân làm nhiều như vậy. Lại đối Kiều gia bên này tốt. Từ Tử Khanh từ là khuynh hướng tiểu nhân. Cho rằng có thể việc này thật sự là Chu Tuệ Văn không chiếm lý đâu. Phụ mẫu bối đến số tuổi này thời mãn kinh mau bệnh nhiều. Từng ngày rảnh đến hoảng yêu tìm con cái gốc dạ vừa nắm một bó to. Trung niên nhân có đôi khi có thể làm nhưng già mồm. Khả năng cái dám lớn một chút sự tình liền lên cương thượng tuyến. Từ Tử Khanh đối với mình cái quần thể này có rất sâu cảm ngộ. Phi thường có tính tự giác. Kiều Ngôn ngậm kín miệng. Càng xem mẹ ruột cái dạng này càng tử thủ nghiêm phòng. Tuyệt đối bất loạn giang. Nhưng mà coi như nàng không lộ ra nửa câu. Việc này chung quy vẫn là giấu không được bao lâu. Rằng co không xong đi. Ngay tại Chu Hy Vân về thành một ngày trước. Chu Tuệ Văn tâm bệnh tích tụ. Bỗng nhiên liền ngã xuống dưới. Trực tiếp tại Từ Tử Khanh trước mặt hôn mê bất tỉnh. Lại cứ ngày này Kiều Ngôn tại trong tiệm trực ban. Không có trở về. Chờ tiếp vào điện thoại mới biết được. Liền vội vàng vứt xuống công việc trên tay nhi hướng đối ứng bệnh viện đuổi. Đến bên kia đã tương đối trễ. 10 giờ hơn tiếp cận 11 giờ. Chu Tuệ Văn được an bài đến khu nội trú. Tất cả thủ tục cùng giao nộp đều là Từ Tử Khanh giúp đỡ chạy tới chạy lui. Mỗ mỗ thì phụ trách canh giữ ở trước giường bệnh nhìn xem. Kiều Ngôn đến trong phòng bệnh là. Nơi đó bầu không khí đã 10 phần kiềm chế. Rõ ràng cùng ngày xưa khác biệt, không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, nàng trong lòng nhảy lên, trực giác Từ Tử Khanh hẳn phải biết thứ gì, đoán chừng tối nay sẽ không yên tĩnh. Quả nhiên, đợi sắp xếp cẩn thận tất cả sự tình, Từ Tử Khanh một mặt nghiêm túc đưa nàng gọi vào bên ngoài, lui qua bệnh viện dưới đáy trong rừng cây đơn độc đàm. Kiều Ngôn không thể không đi. Nắm thật chặt lòng bàn tay mới đuổi theo. Vừa đến chung quanh cơ hồ không ai địa phương. Từ Tử Khanh liền vào tay đập nàng cõng. Mặt mũi tràn đầy tốt khí dáng vẻ. Muốn thu thập nàng cái này bất tranh khí nghịch nữ. Mẹ ruột tư thế kia quá dọa người. Đến mức Kiều Ngôn nghĩ lầm Từ Tử Khanh đây là phát hiện nàng cùng Chu Hy Vân mờ ám. Thế là tránh cũng không tránh. Đứng tùy ý Từ Tử Khanh đánh mấy lần. Từ Tử Khanh tức giận đến muốn mạng. Thấp giọng hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết. Có phải là cố ý liên hợp Hy Vân lừa ngươi Chu Di. Kiều Ngôn bị đau. Trùng điệp tê âm thanh. Mẹ, đau đâu? Điểm nhẹ, Từ Tử Khanh lại vặn nàng lỗ tai. Lại đánh nàng cõng, còn có mặt mũi hô đau. Hy Vân chuyện này ngươi thế nào không theo chúng ta giảng? Vì cái gì một mực giấu giếm? Ta nhìn ngươi là khí bất tử ta. Chê ta mạng sống dài. Kiều Ngôn đến nơi này còn giả ngu. Không chết đến trước mắt tuyệt không thừa nhận. Cái gì nha? Ta làm gì lại chọc giận ngươi rồi? Từ Tử Khanh nói, còn có thể là cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Kiều Ngôn mạnh miệng, ta nào biết được, còn nói láo, không có một câu thật. Không có, ai nói láo rồi? Từ Tử Khanh buồn bực đến quả thực không biết nói như thế nào. Đối nữ nhi lại không thể thật hạ tử thủ. Chưa hết giận dạy dỗ một trận sau mở miệng. Có thể dạng gì? Dung nhân như thế, ngươi lại nói ngươi không rõ ràng. Không rõ ràng Hy Vân không tìm người khác không phải chuyển chỗ ngươi đi. Kiều Ngôn ngẩn người, chậm chạp nháy mắt mấy cái. Chu Di cùng ngươi giảng rồi. Từ Tử Khanh càng phát cáu. Không phải ngươi sẽ nói. Kiều Ngôn hỏi, Chu Di cùng ngươi nói cái gì rồi? Từ Tử Khanh làm sao nói cho nàng? Nhìn nàng thừa nhận liền một hơi không thể đi lên sượng mặt. Sống sờ sờ ngạnh ở nơi đó. Suýt nữa chậm không đến. Kiều Ngôn suy nghĩ ra mùi vị, nghe ra từ nữ sĩ giảng giống như không phải mình nghĩ nghiêm trọng như vậy. Sương mù lúc không có khẩn trương như vậy, vô ý thức liền né tránh không để đánh. Vội vàng ân cần giúp Từ Tử Khanh vỗ vỗ lưng. Chớ nổi giận, chớ nổi giận. Đều là lỗi của ta. Lần sau không dám, Từ Tử Khanh lần này là thật tức giận. Cùng hai ngày trước thái độ hoàn toàn tương phản. Nguyên bản rất khai sáng một trưởng bối. Hiện nay lại hận không thể mang theo Kiều Ngôn hướng Chu Tuệ Văn tạ tội. Từ Tử Khanh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Khẽ cắn môi, lại tuần sát bốn phía nửa vòng lớn. Sợ bên cạnh có người qua đường nghe tới. Sau đó mới châm trước cân nhắc một lát. Đè ép thanh âm nói. Ngươi có biết hay không Hy Vân ba nàng cũng là cái dạng này. Lúc trước làm hại ngươi Chu Di nhiều thảm, kém chút mệnh đều không còn. Các ngươi hiện tại làm như vậy, là muốn chọc giận chết nàng mới cam tâm. Kiều Ngôn khô khan, a hạ, nháy mắt liền hiểu, nhưng vẫn là chậm lụt thốt ra. Cũng là dạng này, Từ Tử Khanh thở dài. Kết hôn, chờ Tuệ Văn mang thai Hy Vân. Hắn liền biến thành dung nhân loại kia. Nội tình tới mãnh liệt, quá rung động. Kiều Ngôn trệ ở, nhất thời nghẹn lời. Nghĩ nghĩ, tự giác lừa gạt nữa lấy cũng không cần thiết. Từ Tử Khanh dứt khoát toàn thổ lộ. Nói tới, tìm cái vừa ra trường học nam. Vẫn là ngươi Chu Di thực tập trợ lý. Cùng ngoại nhân lừa gạt bên này tài sản. Lừa gạt xong lại buộc ly hôn. Muốn cướp hài tử. Khi đó ngươi Chu Di vừa sinh xong Hy Vân vẫn chưa tới một năm. Thân thể đều không có khôi phục. Không phải là đối thủ của bọn họ. Có một lần còn xảy ra ngoài ý muốn. Giữa mùa đông khí ga trúng độc. Nếu không phải ngươi bà ngoại cùng ông ngoại đi ngang qua phụ cận đột nhiên nghĩ đến mua chút hoa quả đi lên xem một chút. Phát hiện phải kịp thời. Bảo đảm đã sớm như vậy chết bên trong ai cũng không biết. Chương 70. Kia là đoạn cực kỳ phức tạp quá khứ. Dăm ba câu giảng không rõ ràng. Trước kia ân ân oán oán phóng tới hiện tại như cũ nhìn thấy mà giật mình. Một đầu tất cả đều là huyết lệ giáo huấn. Hơn 30 năm trước, Chu Tuệ Văn còn là một vị tiền đồ như gấm nữ thanh niên. Niệm qua đại học lưu qua dương, tư tưởng tiến bộ lại có thể lực xuất sắc. Là Tây Giếng Đại Viện thậm chí toàn bộ phiến khu đều nổi tiếng nhân vật. Có thể nói phong nhã hào hoa hăng hái. tương lai một mảnh quang minh bằng phẳng. Năm đó Chu gia còn không có phát tích đến bây giờ loại trình độ này. Bất quá cũng so đại bộ phận hàng xóm láng giềng mạnh hơn. Nội tình vẫn được, từ tổ tiên nơi đó được một nhà tiệm châu báu. Cả nhà đều dựa vào hành vi này sinh. Thường ngày liền bán ra thành phẩm, làm chút định chế đồ trang sức hoặc phân biệt, bán trao tay vật cũ loại hình việc, liên quan đến phạm vi tương đối tạp, cũng không ít kiếm. Tuần cha, cũng chính là Chu Hy Vân nàng ông ngoại, vẫn luôn hy vọng nữ nhi có thể kế thừa chính mình y bát. Lòng tràn đầy đọc lấy Chu Tuệ Văn có thể đem nhà mình cửa hàng cùng tay nghề truyền xuống. Nhưng bất đắc dĩ Chu Tuệ Văn không có cái kia chỉ hướng. Chỉ nguyện đọc sách đào tạo sâu đi ra ngoài. Một tia muốn phát triển bản ra ý nguyện đều không có. Không có cách nào, Tần cha chỉ có thể khác tìm đồ đệ. Chiêu người thích hợp tới cửa học nghệ. Người kia chính là Chu Hy Vân ba nàng. Chu gia ông ngoại hảo hữu Chí Giao nhi tử. Cũng là Chu Tuệ Văn phát tiểu cùng đồng học. Nhỏ hơn nàng ba giới đồng môn niên đệ. Chu Tuệ Văn người đối diện bên trong an bài không có nửa điểm dị nghị. Đối Tuần cha tìm đồ đệ hành vi cũng không tại bình. Thậm chí rất ủng hộ. Dù sao mục tiêu của nàng là truy cầu cao hơn càng xa thế giới. Chuẩn bị mình lập nghiệp làm một mình. Tráng Chí Lăng Vân muốn xông ra một mảnh bầu trời. Dự định bản thân làm ăn đương quốc tế đại lão bản. Kế sách như thế tất nhiên là lại thu nhận trong nhà tập thể phản đối. Đừng nói Tuần cha không đáp ứng. Chu mẫu cũng kiên quyết không ủng hộ. Hai lão đều cho rằng Chu Tuệ Văn là du học đọc sách nhiều lắm làm loạn. Sợ nàng đi ra ngoài liền rốt cuộc không trở lại. Thế là song song ngăn cản. Vô luận như thế nào đều không đồng ý nàng ra ngoài xông xáo. Trong nhà đối Chu Tuệ Văn một cái khác nặng chờ mong là muốn nàng nếu như không ở lại trong tiệm. Vậy thì tìm cái tương đối công việc ổn định. Tỉ như tiến đại học dạy học. Tỉ như tiến nào đó cục vì nhân dân phục vụ. Lại tỉ như đi cái nào xí nghiệp nhà nước phấn đấu đương cao quan. Tóm lại vững vàng đi lên. Không nên quá nhảy thoát không đáng tin cậy. Bởi vì con cái ý nguyện cùng phụ mẫu có trọng đại khác nhau. Chu gia một trận vì vậy mà gà bay chó chạy. Chu Hy Vân nàng ông ngoại bị Chu Tuệ Văn tức giận đến bệnh tim đều nhanh phạm. Giận nó không nghe lời. Nhất sinh khí mấy lần trả lại tay đánh qua Chu Tuệ Văn. Nhưng mà những này đều vô dụng. Không làm nên chuyện gì. Lúc tuổi còn trẻ Chu Tuệ Văn chính là kiều ngôn cùng Chu Hy Vân trong tính cách cùng thể. Nàng thông minh tiến tới. Thân ở truyền thống trong gia đình bị nhiều lần bức ép nhưng không mất kích tì y hát cùng lạc quan. Bất luận như thế nào đều kiên trì bản thân. Đồng thời cũng không từ bỏ cố gắng đả động phụ mẫu. Cuối cùng, rằng co qua đi Chu gia vẫn là buông ra Chu Tuệ Văn. Cho nàng lập nghiệp tài chính. Ủng hộ nàng tất cả quyết định. Nhưng tức, liền thông qua phụ mẫu cái kia quan. Hậu kỳ lập nghiệp cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiếu không được lật ngược ngã đụng cùng sơ soạn lần mò. Không cẩn thận chính là thất bại. Tiền tài cùng tinh lực tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Lại phải nghĩ biện pháp làm lại từ đầu. Đây là 10 phần chật vật một thời kỳ. Trước có hiểm đường, sau có sầu lo. Sinh lý cùng trên tâm lý áp lực đều cực lớn. Cái kia mấy năm đều là Chu Hy Vân ba nàng không có tiếng tăm gì bồi tiếp Chu Tuệ Văn đi tới. Hỗ trợ chiếu cố Chu gia phụ mẫu. Vì nàng giải quyết A Thành hết thảy lo lắng. Quét dọn toàn bộ dâu ria việc vặt vãnh. Để Chu Tuệ Văn có thể toàn thân tâm bên ngoài dốc sức làm. Ở trong mắt người ngoài. Trên đời này thật tìm không ra cái thứ hai so Tuần cha tốt hơn nam nhân. Đây tuyệt đối là toàn thế giới phần độc nhất thành tâm trả giá. Tuần cha phương diện khác dù không bằng Chu Tuệ Văn mạnh, nhưng thực lực cũng không kém, trình độ cao, gia cảnh cũng không có trở ngại. Trình yếu nhất chính là phẩm hạnh đoan chính, cho tới bây giờ chưa từng làm quá giới hạn sự tình. Ai thấy đều là khen, lại hắn từ nhỏ chính là ông ngoại bọn hắn nhìn xem lớn lên. Cùng Chu Tuệ Văn cũng được xưng tụng là hai nhỏ vô tư. Hơn 20 tuổi Tuần cha hình dạng phương diện cũng là thượng đẳng. Ngày thường cao cao to to, một gương mặt anh tuấn soái khí, so trên tivi diễn viên còn tốt nhìn. ở vào như thế đặc biệt hoàn cảnh hạ, Chu Tuệ Văn cùng tuần tra tự nhiên rất nhanh liền cùng đi tới. Yêu đương đến tu thành chính quả cũng nước chảy thành sông. Bọn hắn kết hôn lĩnh chứng, tuần tra tự nguyện đầu tuần nhà môn triệt để thành Chu Tuệ Văn sau lưng trợ lực. Dùng tuần tra ngay lúc đó lời nói tới nói, hắn đã kinh bái đến ông ngoại danh nghĩa, phụng kính sư cha, đương Chu gia đệ tử, nhận Chu gia tay nghề, cũng nhận được ông ngoại toàn lực chỉ dẫn dạy bảo cùng bên này dốc lòng chiếu cố. Tới cửa chính là đối bên này báo đáp, là hẳn là, Chu Tuệ Văn chân tâm thật ý bị tuần tra sở tác sở vi đả động. Cảm thấy hắn hy sinh quá nhiều, cảm thấy mình thua thiệt hắn, cho nên phá lệ trân trọng cái kia đoạn tình cảm. Mặc kệ tại sinh ý trên trận gặp bao lớn té ngã hoặc các loại rớt phá hạ tuyến dụ hoặc, nàng đều từ đầu đến cuối đem tuần tra để ở trong lòng. Đem nó xem như tiến lên động lực. Đối với hắn rất là tín nhiệm. Nếu như không phải mấy năm sau những phá sự kia, vợ chồng hai cái có lẽ mãi mãi cũng là làm người hâm mộ một đôi. Sẽ cứ như vậy an an ổn ổn đi xuống. Đáng tiếc mỹ hảo phía sau dơ bẩn quá hôi thối. Che giấu tại bình tĩnh phía dưới phản bội nát vụn như bùn. Tuần tra vượt quá giới hạn. Tại cưới sau năm thứ ba liền bắt đầu dở trò tìm kích thích. Thoạt đầu là ra ngoài tiêu xài uống rượu khiêu vũ. Sau đó là ngo ngoe muốn động tìm nữ nhân vẩy tao. Vụ IGTA thông đồng một chút loạn thất bát tao đối tượng. Đại khái là đọc lấy tình cũ lương tâm trải qua không đi. Đến nơi này mới thôi. Tần cha còn chưa từng đến thật. Miễn cưỡng quản được nửa người dưới. Không đến mức ở bên ngoài làm một đống bệnh đường sinh dục trở về tai họa Chu Tuệ Văn. Tần cha tự giác bản thân còn có mấy phần tình nghĩa. Buồn cười làm ra một chút buồn nôn hành vi. Một phương diện nhịn không được nghĩ phóng túng. Lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn làm chút gì. Nhưng một phương diện khác lại nhận đạo đức cùng thế tục quy. Thì trói buộc, biết thật xin lỗi Chu Tuệ Văn. Thế là bên cạnh tinh thần vượt quá giới hạn bên cạnh tiếp tục xung làm ba hảo trượng phu nhân vật. Nhưng đây chỉ là đối với mình không chịu trách nhiệm tô son chát phấn. Đợi đến về sau trở mặt rồi. Tại tuần tra trong miệng, cái này lại thành hắn yêu Chu Tuệ Văn biểu hiện. Không hề có lỗi với ai. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thời kỳ đó Chu Tuệ Văn một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên. Đang chìm ngâm ở tình cảm bên trong ngọt ngào ôn nhu giả tượng bên trong. Đắm chìm trong sự nghiệp liên tiếp cao thăng xuân phong đắc ý bên trong. Nàng cái kia hoài nghi tới tuần tra bất trung. Liền nửa phần không tin đều chưa từng có. Cưới sau mấy năm thời gian tại Chu Tuệ Văn mà nói thật sự là mật đường. Lúc ấy sâu nhất cảm thụ chính là hạnh phúc. Giống như toàn bộ thế giới đều là thiên vị nàng. Tốt đẹp gia đình. Phụ trách lão công. Phát triển không ngừng sự nghiệp. Nàng tự hồ cái gì cũng không thiếu. Sinh hoạt trạng thái đầy đủ hài lòng. Hưởng thụ qua tất cả truy cầu về sau. Chờ công ty ổn định lại. Chu Tuệ Văn dần dần có sinh con suy nghĩ. Cho rằng là nên muốn một cái thời điểm. Ông ngoại bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Cảm thấy nữ nhi cái gì đều có. Cũng không có lo lắng sự tình. Cái kia thừa dịp niên kỷ còn không tính đặc biệt lớn hai năm này có thể thuận thế sinh một cái. Dạng này không chỉ có trong nhà náo nhiệt chút. Về sau cũng lợi cho vợ chồng giữa hai người ổn định hài hòa. Cùng thế kỷ mới quan niệm khác biệt. Thời đại kia sinh tiểu hài là cưới sau phi thường cần thiết một sự kiện. Vô luận cái nào thời điểm muốn hài tử. Dù sao sớm muộn đều phải nghĩ biện pháp sinh. Phổ thông vợ chồng trên cơ bản kết hôn 1-2 năm liền sẽ muốn một cái. Chậm một chút 27-28 cũng sẽ sinh đầu thai. Giống Chu Tuệ Văn loại kia trước liều sự nghiệp. Qua 30 tái sinh bé con vẫn là số ít. Năm đó tuần tra đối việc này cũng nguyện ý. Hắn ở phương diện này rất thuận theo Chu Tuệ Văn. Trong đáy lòng cũng cảm giác mình có thể kiềm chế lại. Hẳn là kịp thời dừng tổn hại. Muốn đứa bé có lẽ có thể tránh lại xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Có khoảnh khắc như thế, tuần tra xác thực thực tình dự định cải tà quy chính hảo hảo qua xuống dưới. Tự biết thật xin lỗi Chu Tuệ Văn, cô phụ Chu gia chờ mong. Cho nên tại Chu Tuệ Văn cha ra mang thai trước đó, hắn lại biến trở về đã từng tri kỷ trượng phu, cùng Chu Tuệ Văn cùng một chỗ giữ khuôn phép sinh hoạt. Chu Tuệ Văn là tại đầu hạ thời tiết cha ra mang thai Chu Hy Vân. Qua đi liền quả quyết đem trong công ty toàn bộ công việc xử lý thỏa đáng. Dùng cái này tốt hơn nghênh đón đến tiếp sau sản xuất. Mang thai màn cuối lúc ấy, Chu Tuệ Văn đã không thể chủ trì công ty đại cục. Vì chính nàng cũng vì trong bụng cái kia, nàng nhất định phải khiến người khác hỗ trợ tiếp nhận một hồi. Tạm thời từ lão bản vị trí bên trên lui khỏi vị trí sau tuyến. Chu Tuệ Văn không yên lòng đem công ty giao cho ngoại nhân. Cũng sợ mình sinh con trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Liên tục cân nhắc sau đành phải đem vị trí giao cho tuần tra. Để hắn tạm làm quản lý một chút. Cũng không cần tuần tra làm quá nhiều. Rất nhiều sự vụ nàng đều an bài tốt. Tuần tra hỗ trợ nhìn một chút là được. Sẽ không rất khó. Mà như vậy cái nhìn như tương đối toàn diện cẩn thận quyết định. Vừa vặn làm hậu mặt biến cố chôn xuống không cách nào cứu vãn tai họa ngầm. Chu Tuệ Văn làm sao cũng không ngờ tới tuần tra sẽ cùng mình thực tập nam trợ lý ám độ Trần Thương. Còn làm cho kinh hãi như vậy thế tục không điểm mấu chốt. Cái kia thực tập nam trợ lý năm đó mới 20 tuổi ra mặt. Vừa đại học tốt nghiệp tiến vào công ty. Cũng là Chu Tuệ Văn cùng tuần tra trường học của bọn họ niên đệ. Nam trợ lý các phương diện cũng còn đi. Được xưng tụng ưu tú. Bình thường làm việc cái gì rất có nhiệt tình. Lúc đầu hắn là hạng mục bộ bên kia thực tập sinh. Ngẫu nhiên một lần tại Chu Tuệ Văn trước mặt biểu hiện được tốt. Chu Tuệ Văn liền đề bạt hắn đến bên người làm phụ tá. Còn dự định đại lực bồi dưỡng. Nghĩ đến ngày sau có thể là mình tướng tài đắc lực. Nhưng ai nghĩ được đâu. Ai biết nam trợ lý vậy mà là đồng tính luyến. Mà lại liếc mắt liền thấy bên trong đã thành ra tuần tra. Không từ thủ đoạn câu bên trên đối phương. Bọn hắn tốt hơn. Ngầm hiểu lẫn nhau kéo đẩy mấy lần. Dĩ nhiên cũng liền như vậy chẳng biết xấu hổ lăn đến trên giường. Lại sau đó liền một phát mà không thể vãn hồi. Tuần tra giống như là mở ra một loại nào đó vô hình chốt mở. Từ nay về sau liền càng thêm không tiết tháo. Không những không cảm thấy kém thẹn thật có lỗi. Không cùng Chu Tuệ Văn hùng bài. Còn càng ngày càng quá phận. Càng ngày càng không muốn mặt. Có ít người trời sinh chính là xấu loại. Dù là ban sơ là thiện tâm ôn nhu bộ dáng. Nhưng đợi đến một ngày nào đó thức tỉnh bản chất. Liền sẽ làm trầm trọng thêm. Chuyện gì đều làm được. Tuần tra chính là này chủng loại hình. Hắn đối mặt mang thai Chu Tuệ Văn lúc vẫn là cái kia trung thực dáng vẻ ôn hòa. Đối Chu Tuệ Văn chiếu cố có thừa. Nhưng trong âm thầm lại là một cái khác phó buồn nôn sắc mặt. Đáy lòng của hắn bên trong ác đều bị kích phát ra đến. Bởi vậy cùng nam trợ lý làm một đống không ra gì sự tình. Thần không biết quỷ không hay bán đi. Trộm đi vài kiện Chu ra cửa hàng trấn điếm dấu vật. Na di công ty tiền tài. Chuyển đi vợ chồng cộng đồng trong chương mục tiền tiết kiệm. Thậm chí cùng nam trợ lý tương hỗ đánh phối hợp. Cho Chu Tuệ Văn gài bẫy. Lợi dụng công ty vấn đề đến phân tán Chu Tuệ Văn lực chú ý. Cũng lặng lẽ sờ vì đó thiết hạ cạm bẫy. Để phòng có một ngày Chu Tuệ Văn lại đối phó bọn hắn. Như thế bọn hắn cũng có thể dùng cái này đương tay cầm đến kiềm chế lại Chu gia. Chu Tuệ Văn đầy ngập tín nhiệm tất cả đều cho chó ăn. Đợi nàng chân chính phát hiện vấn đề cũng bắt được tuần tra. Cũng sớm đã trễ, không kịp, làm lại nhiều bổ cứu biện pháp cũng vô dụng. Khi đó Chu Hy Vân còn tại cưỡng mạnh bảo bên trong. Mới một chút xíu lớn, dứt sữa cũng không thể tuổi tác. Tuần tra cánh cứng rắn. Khắc chế không được muốn cất cánh tâm. Cũng biết sự tình không gạt được. Thừa lúc mặt cùng Chu Tuệ Văn bàn điều kiện. Yêu cầu lập tức ly hôn. Hào phóng biểu thị hắn có thể không cần còn lại tài sản. Nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Tuệ Văn phải đem mặt mũi làm đủ. Nhất định phải từ Chu Tuệ Văn đưa ra ly hôn. Đối ngoại muốn tuyên bố là nàng muốn cách. Mà lại hai tử quyền nuôi dưỡng đến về tuần tra. Đoạt hài tử là nam trợ lý chủ ý, nguyên bản tuần tra không định muốn Chu Hy Vân. Nhưng nam trợ lý không ngừng thổi bên gối phong. Nói là hai nam nhân không sinh ra hài tử. Về sau tìm khác, phương pháp cũng phiền phức, không bằng liền đem cái này có sẵn mang đi, tránh khỏi tương lai hao tâm tổn trí lực làm những thứ này. Nam trợ lý cũng là có tư tâm, cũng là đang tính kế. Hắn sợ buộc không ngừng tuần tra, lo lắng tuần tra đối phó xong Chu Tuệ Văn về sau sẽ lại tìm cái khác tân hoan. Nếu là tương lai ngày nào tuần tra một cái nghĩ quẩn, lâm thời khởi ý tìm nữ nhân sinh con cái gì, cái kia nhất định lại là một loại khác nguy hiểm, không chừng sẽ uy hiếp được nam trợ lý địa vị. Lại có, theo năm đó một ít trọng nam khinh nữ quan niệm đến xem, nữ nhi cũng dễ dàng nắm, dù sao cũng so tuần tra tìm người sinh ra con trai mạnh. Như thế nam trợ lý cuộc sống sau này cũng không tốt qua, có thể gặm đến bao nhiêu bọt thịt còn chưa nhất định. Nam trợ lý không cho phép loại tình huống này phát sinh, tận sức tại đem hỏa diễm nhấn diệt tại manh mối thời kỳ, cho nên không ngừng ra ý nghĩ xấu, đâu thèm chết sống của người khác. Thế nhưng là Chu Tuệ Văn nơi nào dung hạ được như vậy khuất nhục. Biết tuần tra chuyển di tài sản liền đủ bạo tạc, phát hiện tuần tra tìm nam nhân còn muốn đoạt nữ nhi, vậy thì càng không thể chịu đựng được. Vạch mặt sau tranh đấu xa so với trong tưởng tượng hiểm ác, hai bên đều không lùi bước. Chu Tuệ Văn tính tình liền chú định nàng không phải sẽ nuốt giận vào bụng nữ nhân. Nàng đổi về không kết thúc mặt, cũng chỉ có thể nghĩ lực pháp hướng cái này hai chó phòng trong xuất thủ, tìm biện pháp từ mặt khác phương diện đột phá. Chu Tuệ Văn sắp bị tức điên, thà rằng cá chết lưới rách cũng không nhượng bộ. Dù là mình mất mạng đều muốn gặm quấy tuần tra cùng nam trợ lý một miếng thịt, tuyệt không để bọn hắn tốt qua. Sự tình nháo đến không thể kết thúc, Chu gia trở nên rối loạn. Thế kỷ trước, tại xã hội hoàn cảnh lớn bên trong, vợ chồng bên trong có một vị là đồng tính luyến cũng không phải là giải tán lý do. Khi đó đồng tính luyến ái bị định tính vì tinh thần tật bệnh, là có thể trị uốn nắn. Chu gia mỗ mỗ, ông ngoại từng khuyên qua Chu Tuệ Văn, coi là tuần tra chỉ là nhất thời chứng không bình thường, có thể là sinh bệnh. Bởi vậy khuyên nữ nhi không muốn hạ tử thủ, vẫn là hy vọng hai vợ chồng có thể nói một chút giải quyết vấn đề. Chu Tuệ Văn không có nghe, không đối tuần tra bọn hắn nương tay lưu tình. Qua đi liền lại có khí ga chúng độc chuyện này. Kiều gia bên kia cũng là lúc này mới biết được toàn bộ nguyên do nhân quả. Thành số lượng không nhiều hiểu rõ cái này cọc chuyện cũng người biết chuyện. Khí ga sự kiện về sau, Chu Tuệ Văn tự nhiên ngay lập tức liền báo cảnh xử lý. Tìm hiểu nguồn gốc liền bắt được kẻ đầu têu, tra được sự tình cùng tuần tra có quan hệ. Tuần tra cái này không có đầu óc nhẫn tâm đồ chơi vậy mà mua được hầu hạ Chu Tuệ Văn nguyệt tẩu, muốn dùng cái này mượn đau gờ yêu ta ết người. Nghĩ đến hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát làm một trận ngoài ý muốn chấm dứt hậu hoạn. Dạng này cũng miễn cho tiếp qua nhiều dây dưa không ngớt, tránh Chu Tuệ Văn chết cắn không thả. Đáng tiếc lại kế hoạch chu toàn cũng sẽ tính sai. Hết lần này tới lần khác ngày đó Kiều Ngôn mỗ mỗ, ông ngoại tiện đường quá khứ thăm viếng, đúng lúc liền cứu Chu Tuệ Văn một mạng. Cảnh sát bắt đến phạm tội nguyệt tẩu, cũng sẽ bị nguyệt tẩu vụ IGTA ôm đi Chu Hy Vân mang về còn cho Chu Tuệ Văn. Về phần tuần tra cùng nam trợ lý, cái này hai nam nhân chuyện xảy ra sau chạy trốn, trượt đến nhanh chóng, sợ nguyệt tẩu cung khai đồng mưu sẽ gây họa tới hai người bọn họ. Mà đang chạy dọc đường, tuần tra tao ngộ ngoài ý muốn, cả người lẫn xe đụng vào lớn xe hàng bị ép thành một bãi bùn nhão huyết thủy. Hạ tràng thảm như vậy, cũng không biết được có phải là ông trời mở mắt. Bất quá coi như việc này cuối cùng là lấy tuần tra tử vong mà kết thúc, nhưng những năm gần đây, Chu Tuệ Văn vẫn là không giải được đạo này tâm kết, làm không được tiêu tan. Chu Tuệ Văn hận thấu tuần tra, hận thấu tới tương quan tất cả, đối đồng tính luyến ái tồn tại càng là không thể tiếp nhận. Nhất là mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi là đồng tính luyến. Năm đó Chu Tuệ Văn thật vất vả tỉnh lại, làm vô số bản thân an ủi mới nói phục mình, cố gắng tiếp nhận khó như vậy có thể cục diện, nhịn đau nhận tiếp theo các tình cảm cùng tài sản tổn thất. cũng tận lượng tâm không khúc mắc nuôi dưỡng Chu Hy Vân lớn lên. Tận lực không giận chó đánh mèo nữ nhi. Đương những cái kia quá khứ không còn tồn tại. Không còn quay đầu hãm ở trong đó. Tại Chu Tuệ Văn mà nói. Bây giờ Chu Hy Vân xu hướng tính dục không thể nghi ngờ chính là tuần tra kéo dài. Là đối với nàng châm chọc cùng phản bội. Như là lau không đi nguyền rủa. Cả một đời đều không buông tha nàng. Ai cũng không có nhắc lại qua những cái kia. Cho đến bình tĩnh bị đánh vỡ. Từ Tử Khanh thở dài. Không biết nên nói như thế nào. Trong ngôn ngữ không có quá trách cứ Chu Hy Vân. Chu Hy Vân kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ việc này. Chỉ hiểu được tuần tra là đồng tính luyến. Làm thật xin lỗi Chu Tuệ Văn hành vi sau xảy ra tai nạn xe cộ gặp báo ứng chết rồi. Càng nhiều cũng không biết. Từ Tử Khanh nói, Tuệ Văn nàng chính là tâm bệnh quá nặng đi. Nhiều năm như vậy đều đè ép. Lần trước lại để cho Hy Vân cho kích thích không nhẹ. Chống đến hiện tại không sinh bệnh mới là lạ. Ai, có vấn đề rất khó phân rõ đúng sai. Thị Thị Phi Phi nói dóc không rõ. Từ Tử Khanh ý kia cũng không phải buộc Chu Hy Vân sửa lại hướng giới tính. Nhưng hy vọng Kiều Ngôn có thể giúp đỡ khuyên hai câu. Để Chu Hy Vân đến nhận cái sai. Tối thiểu muốn tại Chu Tuệ Văn trước mặt làm dáng một chút. Trọng yếu đến đâu tín niệm cũng không sánh bằng mẹ ruột trọng yếu. Chu Tuệ Văn đều như vậy. Mặc kệ Chu Hy Vân trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Về sau lại có những cái nào dự định. Nhưng nàng chỉ ít hẳn là xử lý tốt những thứ này. Đây là làm người con cái trách nhiệm. Là Chu Hy Vân nên làm. Có sự tình không thể nói nhập làm một. Chính như Chu Tuệ Văn như vậy oán hận tuần tra. Không phải cũng dụng tâm đem Chu Hy Vân nuôi lớn. Từ Tử Khanh sợ Kiều Ngôn nghe không hiểu. Ngay thẳng đạo, ngày mai hoặc là hậu thiên. Dù sao chọn cái thời gian. Đem Hy Vân gọi qua nhìn xem. Không thể tùy ý ngươi Chu Di cứ như vậy bệnh xuống dưới. Kiều Ngôn trong tiềm thức đã cảm thấy không công bằng. Như thế cũng quá ủy khuất Chu Hy Vân. Nhưng há miệng lại phản bác không được. Từ nữ sĩ cách làm không thể chỉ trích. Đến cùng là vì Chu gia suy nghĩ. Kiều Ngôn mím mím môi. Qua loa đạo. Lại. Xem đi. Hai mẹ con ở bên ngoài đợi tối thiểu nửa giờ. Đàm đến không sai biệt lắm lại quay trở lại khu nội trú. Có lẽ là Chu Tuệ Văn tao ngộ thật là khiến người thổn thức. Kiều Ngôn gặp lại Chu Tuệ Văn. Không hiểu liền trong lòng siết chặt. Cảm giác có chút khó chịu. Cảm thấy mình cũng có lỗi với Chu Tuệ Văn. Nhưng cũng dứt bỏ không xong. Cảm thụ rất phức tạp. Tình thế khó xử. Kiều Ngôn đều không xem thêm sắc mặt tái nhợt Chu Tuệ Văn vài lần. Càng thêm đuối lý chột dạ. Chỉ đứng ở một bên bận trước bận sau giúp Từ Tử Khanh trợ thủ. Sau đó trước khi đi lại xuống đi mua một đống ăn dùng tới được tới. Tối nay là Từ Tử Khanh lưu tại nơi này gác đêm. Bồi tiếp Chu Tuệ Văn. Kiều Ngôn đến đưa mỗ mỗ về đại viện. Chờ xử lý hoàn tất. Kiều Ngôn không có sức đối Chu Tuệ Văn cáo biệt. Giống như xương đánh quả cà như đến dưới lầu lái xe. Buồn bực không lên tiếng đưa mỗ mỗ về đến nhà. Tiện thể cũng tại Tây Giếng đại viện qua đêm. Tóm lại Chu Hy Vân ngày mai mới trở về. Ở bên nào đều giống nhau. Không có khác nhau. Nằm trên giường co quắp. Thẳng tắp nhìn về phía màu trắng trần nhà. Kiều Ngôn xuất thần do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định đánh video điện thoại cho Chu Hy Vân. Hơn nửa đêm nhiễu người an bình. Một bên khác, Chu Hy Vân không ngủ. Không bao lâu liền kết nối video. Xuất hiện tại màn hình phương kia. Kiều Ngôn không hề đề cập tới ban đêm những cái kia. Chỉ hỏi trước một chút Chu Hy Vân đi công tác thế nào. Tại ngoại địa trôi qua như thế nào? Còn làm việc thuận lợi hay không? Vẫn như cũ là dùng một chút lời nhàm chán mở đầu. Làm nền lập tức, Chu Hy Vân mới từ bên ngoài trở lại khách sạn tắm rửa. Lúc này còn muốn làm tư liệu chuẩn bị. Chỉ có thể một bên gõ máy tính một bên trả lời Kiều Ngôn vấn đề. Cuối cùng, hỏi lại, người đây, đêm nay bận bịu thứ gì? Chần chờ giây lát, Kiều Ngôn cắn môi dưới. Như nói thật, đi một chuyến bệnh viện. Chu Hy Vân hỏi, mỗ mỗ sinh bệnh rồi. Nàng lắc đầu, không phải, Vậy đi làm gì? Người có việc vẫn là thăm viếng bằng hữu, không quan hệ với ta. Chu Hy Vân hiếu kỳ. Làm sao rồi? Nàng ấp ủ một phen. Nói, Chu Di sinh bệnh. Đi qua nhìn một chút nàng. Trong màn hình Chu Hy Vân dừng một chút. Dừng lại động tác. Cách chương.